Sảng khoái, lần này tăng lên, nhất định chính là trước đó chưa từng có. Bây giờ ta nếu là lần nữa gặp phải nguyên đan cảnh cường giả, hoàn toàn có thể buông tay đánh một trận, chút nào không cần sợ hãi. Chợt nắm chặt quyền, nhất thời, một cổ kinh khủng lực lượng cảm tự nhiên nảy sanh, hắn thậm chí có thể cảm giác đến, mình bây giờ nếu là lần nữa gặp phải Lôi Thanh Nhân mà nói, dù là hắn không thể chân khí bên ngoài thả, nhưng cũng như thường có thể đánh đối phương ôm đầu trốn chui như chuột. Nguyên đan cảnh cường giả nhất thủ đoạn lợi hại liền là chân khí bên ngoài thả, có thể vậy cũng phải xem chân khí của đối phương có thể hay không đụng đến hắn, dưới mắt theo mình tu vi tăng lên, hắn lực lượng và tốc độ cũng nếu so với trước kia nhanh quá nhiều, liền liền tinh thần lực cũng mơ hồ có tăng lên, hắn hôm nay lại thi triển kiếm pháp, coi như là nguyên đan cảnh cường giả cũng chỉ có ngưỡng vọng địa vị. Lực lượng, tốc độ, kỳ xảo, những thứ này mới là một cái võ giả chân chính nội tình chỗ ở đây, nếu như không có những thứ này thứ căn bản, cho dù luyện thành nguyên đan cảnh vừa có thể như thế nào. Chắc chắc, lần này Lôi ra chuyến đi, thật sự là không uổng chuyến này à, 500 cái thuần nguyên đan, chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, chỉ này một chuyến, nhưng là giảm bớt hai ta năm khổ tu. Khoe miệng khều một cái, hắn đối với này lần đi theo Lôi Thanh Thanh tới Lôi ra làm khách, nhất định chính là may mắn không thôi, nếu như không có chuyến này, hắn muốn lấy được 500 cái thuần nguyên đan, còn không biết phải năm nào tháng nào đâu. Dĩ nhiên, như đã nói qua, so sánh với hắn vui mừng, nghĩ đến Lôi Chấn Hổ nhưng là muốn càng thêm vui mừng, dẫu sao, nếu như không có hắn đến, Lôi ra sợ rằng đã sớm thời tiết thay đổi. Hi hi, lấy ta bây giờ thực lực mà nói, học viện đại sảnh nhiệm vụ bên trong những nhiệm vụ kia, trên căn bản cũng có thể làm lấy thử nghiệm, nhất là trước nhìn thấy cái đó thiết bối xả nhiệm vụ, cùng rời đi Lôi ra sau đó, ta đi ngay đem hắn hoàn thành. Lực lượng lớn tăng, lòng tự tin của hắn cũng là theo tăng lên không thiếu, hắn ngược lại là rất muốn xem. Đại sảnh nhiệm vụ bên trong những nhiệm vụ kia, còn có người nào là mình không hoàn thành được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 216, phủ chủ lệnh bài. Nửa ngày tu luyện, 500 cái thuần nguyên đan phụ trợ, Vân Tiêu chẳng những đem mình tu vi thành công đột phá đến chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, lại là đem toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu toàn bộ đạt tới chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới. Hắn hôm nay, có thể nói là thực sự trở thành một cái cường đại võ giả. Dựa theo chính hắn phỏng đoán, nếu là đem hắn cả người trên dưới tất cả chân nguyên lực chung vào một chỗ mà nói, cơ hồ có thể tương đương với 5-6 cái chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, mà kinh khủng như vậy chân nguyên lực dự trữ, cho dù là nguyên đan cảnh chuyển một cái cường giả, sợ cũng chưa chắc là có thể chiếm được tiện nghi. Ngoài ra, hắn chân nguyên lực cũng không phải là thông thường chân nguyên, mà là cường đại nhất ngũ hành chân nguyên, ở trên bản chất, hắn thì phải so với người khác cường đại quá nhiều. Cho nên, nếu như hắn lúc này lần nữa gặp gỡ nguyên đan cảnh chuyển một cái cường giả mà nói, hắn hoàn toàn có lòng tin cùng chi chính diện đánh một trận, hơn nữa chiến thắng có khả năng cơ hồ có thể đạt tới 50%. Dĩ nhiên, cái này còn là có ở đây không tính toán tinh thần lực dưới tình huống, nếu như đem hắn tinh thần lực thủ đoạn cũng coi là tiến vào, nghĩ đến như vậy tỷ số thắng còn có thể đề cao không thiếu. Giống như trước đối chiến Lôi Thanh Nhân lúc, nếu như hắn có thể thoải mái vận dụng tinh thần lực thủ đoạn mà nói, cho dù như cũ khó mà đem Lôi Thanh Nhân chém chết, nhưng chí ít có thể để cho đối phương mệt nhọc đối phó, thậm chí là thời gian đầu tiên ôm đầu trốn chui như chuột. Kết thúc thật nguyên lực tu hành, Vân Tiêu lại đem kiếm pháp của mình đơn giản sắp xếp một phen, kinh này đánh một trận, hắn đối với võ học hiểu cao hơn tầng lầu, mỗi một bộ uy lực của kiếm pháp, cũng nếu so với trước kia mạnh không ít. Chẳng qua là, kiếm pháp lên biến hóa, còn phải cần thực chiến tiến hành kiểm nghiệm, nhưng cũng không phải là tùy tiện diễn luyện mấy chiêu là có thể cảm thụ được. Tới gần buổi trưa, Lôi Thanh Thanh rốt cuộc lương thức tới, mà thấy Lôi Thanh Thanh đến, Vân Tiêu lúc này mới ngưng lần này tu luyện, cùng Lôi Thanh Thanh nói tới nói lui. Chắc chắc, không tệ sao, xem ra cái này nửa ngày thời gian, ngươi lực lượng chỉ sợ là tăng lên không thiếu à. Nhìn trước mắt Lôi Thanh Thanh, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, hơi có vẻ cười nhạo nói. Hắn có thể cảm thụ được, lúc này Lôi Thanh Thanh rõ ràng nếu so với trước kia càng cường đại hơn, nàng tu vi, cũng rốt cuộc hoàn toàn tọa thật chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới. Toàn thể thực lực sợ rằng nếu so với trước kia mạnh không chỉ gấp mấy lần. Rất hiển nhiên, vị này Lôi ra đại tiểu thư, hẳn là từ cha mình vậy lấy được tài nguyên tu luyện, một lần hành động đem mình tu vi tiến hơn một bước, tu luyện đến hôm nay cảnh giới. Hi hi, cái gì cũng không gạt được ngươi, xem ra cho dù ta đột phá tu vi, ở ngươi trong mắt sợ cũng coi là không thể cái gì đi. Mắt gặp Vân Tiêu lại có thể liếc mắt liền nhìn ra mình biến hóa, Lôi Thanh Thanh đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia thán phục, lúc này mới nụ cười thở dài nói. Đúng như Vân Tiêu theo như lời, nàng xác thực từ cha mình nơi đó lấy được rồi tài nguyên tu luyện, từ đó khiến cho mình thực lực lấy được to lớn tăng lên, cả buổi trưa thời gian, nàng chính là đang cố gắng tăng lên mình thực lực. Nếu như đổi thành trước kia, nàng còn có thể sẽ ở Vân Tiêu trước mặt đắc ý một phen, có thể ở thấy qua Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Nhân sau khi chiến đấu, nàng rất rõ ràng, mình coi như là đột phá đến chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, chỉ sợ cũng không tiếp nổi Vân Tiêu mấy chiêu, cho nên dĩ nhiên không dám ở Vân Tiêu trước mặt khoe khoang. Không thể như thế nói, tình huống của ta tương đối đặc thù, huống chi, bây giờ ngươi, đúng là đã rất là cường đại. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ngã là không muốn đả kích đối phương lòng tự tin, lại là không nói chữ nào mình tu vi tấn thăng chuyện, nếu để cho đối phương biết, hắn thực lực nếu so với tối hôm qua cường đại gấp mấy lần, cũng không biết đối phương có thể hay không hoàn toàn đối với tu luyện mất đi lòng tin. Như đã nói qua, tu luyện chân nguyên sức lực Lôi Thanh Thanh, lúc này đích xác rất là bất phàm, nếu như lúc này Lôi Thanh Thanh trước đi tham gia học viện Lôi Vân Thiên Mệnh bảng hạng chiến mà nói, như vậy nàng tiến vào trước 10 nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Đúng rồi, nhưng mà có liên quan với đêm qua chuyện tin tức sao? Lông mày nhướng lên, hắn dứt khoát xé ra đề tài, hướng về phía Lôi Thanh Thanh dò hỏi. Dĩ nhiên, hắn trong bụng đúng là rất muốn biết, đêm qua chi chuyện cho tới bây giờ, có cái gì không thực chất tính phát hiện. Ngược lại là không tin tức gì, phụ thân đại nhân hẳn là không muốn để cho chuyện này lời đồn đãi đi ra ngoài, bất quá ta sáng nay thấy Lôi Trung Lôi Dung hai chú tới gia tộc bên này, thấy cha sau đó rời đi, nói không chừng là được ba cái gì chỉ thị, rất có thể cùng Lôi Thanh Nhân có liên quan. Chuyện của tôi, nét nàng cũng không có một mực đi theo cha mình bên người, biết độ nhưng cũng không nhiều, nhưng nàng tin tưởng, cha mình nhất định sẽ an bài nhân thủ điều tra Lôi Thanh Nhân chuyện. Lôi ba phụ có chính hắn cân nhắc, chúng ta hai cái sau này cũng không muốn nói tới chuyện này. Gật đầu một cái, Vân Tiêu trong bụng có chút sáng tỏ. Ừ, chuyện này sự quan trọng đại, đúng là không phải ngươi ta có thể giúp đạt được vội vàng. Lôi Thanh Thanh cũng là gật đầu nói phải, đúng rồi, cho ngươi một kiểu đồ. Tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lôi Thanh Thanh cười xinh đẹp một tiếng, trong lúc nói chuyện khoát tay, lấy ra một khối xinh xắn màu đen lệnh bài. Đây là phụ thân phủ chủ lệnh bài, cha để cho ta giao nó cho ngươi, có lệnh bài này, vô luận là Lôi gia vẫn là phủ Lôi Vân phủ nha, ngươi bây giờ đều có thể thông suốt được không trở ngại, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Vừa nói đưa lệnh bài đưa cho Vân Tiêu, đáy mắt không khỏi thoáng qua một vẻ hâm mộ. Nhắc tới, phủ chủ lệnh bài cũng chỉ có một khối, coi như là nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng đụng chạm qua, nhưng là không nghĩ tới, cha nàng lại đem vật này đưa cho Vân Tiêu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Vân Tiêu lần này cứu bọn họ cha con, gái, thánh mạng, nói là cứu vớt toàn bộ Lôi gia thậm chí là toàn bộ phủ Lôi Vân cũng không quá đáng, cho Vân Tiêu một khối phủ chủ lệnh bài, thật giống như cũng không có gì lớn không được. Phủ chủ lệnh bài sao? Theo bản năng đưa tay nhận lấy, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới, Lôi Chấn Hổ lại đem vật này cũng cho mình, xem ra đích xác là đối với mình hết sức tín nhiệm. Phủ chủ lệnh bài chỗ dùng có rất nhiều, bằng vào lệnh bài này, ngươi có thể điều động phủ Lôi Vân đội chấp pháp tất cả lực lượng, coi như là Lôi Trùng cùng Lôi Dũng hai người nguyên đan cảnh hộ pháp, thấy lệnh bài này đều phải nghe lệnh. Thấy Vân Tiêu tay máy lệnh bài trong tay, Lôi Thanh Thanh lần nữa bổ sung nói. Phủ chủ lệnh bài, nói trắng ra liền chính là phủ chủ thân phận tượng trưng, Vân Tiêu tay cầm lệnh bài này, vậy thì tương đương với là Lôi Chấn Hổ đích thân tới, Lôi Chấn Hổ hưởng thụ quyền lợi, hắn bây giờ hoàn toàn cũng có thể hưởng dụng. Cái gì? Lại còn có thể điều dụng phủ Lôi Vân đội chấp pháp? Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời trong mắt co rúm một cái, nhưng là không nghĩ tới, nguyên lai khối này màu đen bằng nhỏ, thậm chí có kinh khủng như vậy uy năng. Phủ Lôi Vân đội chấp pháp số người đông đảo, hơn nữa trong đó vô số cao thủ, toàn bộ phủ Lôi Vân hòa bình ổn định lâu dài, đều là do những người này phụ trách, có thể gặp cổ lực lượng này kết quả có khổng lồ như vậy. Dưới mắt, hắn lại có điều động tất cả đội chấp pháp năng lực, đây đối với hắn mà nói, đích xác là một món khó có thể tưởng tượng sự việc. Hi hi, phụ thân đại nhân đối với ngươi tựa hồ rất là coi trọng, nói không chừng là muốn đem ngươi bồi dưỡng thành hắn người nối nghiệp đâu. Thấy Vân Tiêu giật mình hình dáng, Lôi Thanh Thanh che miệng cười một tiếng, nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Cái này đích xác cũng là nàng một loại suy đoán, bởi vì là trên thực tế, phủ chủ lệnh bài đúng là chỉ biết giao đến phủ chủ đời kế trên tay, dưới mắt cha mình đem vật này giao cho Vân Tiêu, liền liền nàng cũng nói không chừng trong đó thâm ý. Hu hu hu, loại này đùa giỡn nhưng mà mở không phải. Ho nhẹ một tiếng, Vân Tiêu vội vàng khoát tay một cái, tỏ ý đối phương không nên nói lung tung, đúng rồi, ngày hôm nay có cái gì an bài. Ngươi không phải muốn đi tàng thư lâu xem sao, dứt khoát hôm nay thời gian không còn sớm, ta mang ngươi đi hiểu một chút. Cũng tốt. Gật đầu một cái, hai người hơi làm thu thập, vậy thì cùng nhau hướng Lôi ra tàng thư lâu đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 217, lệnh sử. Lôi ra hết thể như cũ giống như là ngày thường vậy cứ theo lẽ thường vận chuyển. Đêm hôm đó nơi sự tình phát sinh, biết chỉ có Lôi Chấn Hổ cha con, gái, cùng Vân Tiêu ba người, cho nên cũng không ở Lôi Gia đưa tới bất kỳ biến hóa nào. Trong mấy ngày kế tiếp, Vân Tiêu vẫn ở chỗ cũ Lôi Gia làm khách, trong ngày thường liền do Lôi Thanh Thanh mang khắp nơi vòng vo một chút, bất quá đại đa số thời gian, Vân Tiêu đều là ở Lôi Gia Tàng Thư Lâu bên trong vượt qua. Không thể không nói, Lôi Gia Tàng Thư Lâu đối với Vân Tiêu mà nói, nhất định chính là một nơi kiến thức bảo khố, ở chỗ này, hắn tìm được quá nhiều mình cảm thấy hứng thú đồ. Có thể nói không khoa trương chút nào, chỉ cần là hắn có thể nghĩ coi được vấn đề, cơ hồ đều có thể từ Lôi Gia Tàng Thư Lâu chính giữa đạt được câu trả lời. Nếu quả thật muốn tương đối mà nói, hắn ở Tàng Thư Lâu bên trong lấy được kiến thức, sợ rằng phải so hắn lấy được 500 cái thuần nguyên đan còn phải có ý nghĩa nhiều lắm. Lôi Thanh Thanh có lúc liền bồi Vân Tiêu đọc sách, có lúc dứt khoát mình tìm một nơi tu luyện. Dĩ nhiên, nàng tu luyện cùng trước kia bất đồng, trước kia nàng cũng là dựa theo chân nguyên sức lực công pháp làm từng bước liền ban luyện, nhưng hiện nay nàng có Vân Tiêu chỉ điểm, tu luyện nhất định chính là chuyện đỡ tốn nửa công sức. Ở chân nguyên sức lực tu luyện tới tầng thứ 7 sau đó, Vân Tiêu lại ra tay giúp nàng tiểu đang một lần trong tu luyện sai lệch, mà ở sự giúp đỡ của hắn dưới, Lôi Thanh Thanh thực lực có thể nói là ổn định leo lên, là nàng sau này lên cấp nguyên đan cảnh đánh hạ khó có thể tưởng tượng kiên cố cơ sở. Đối với Lôi Thanh Thanh mà nói, đây tuyệt đối là nàng một lần thiên đại cơ duyên, mà có Vân Tiêu trợ giúp, nàng tương lai thành tựu, sợ rằng còn biết ở Lôi Chấn Hổ trên. Dĩ nhiên, những thứ này đều là Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh hai người giữa bí mật, còn như Lôi Thanh Thanh sau này thành tựu, vậy cũng phải từng bước đi xuống lại xem, hiện đang nói gì, cũng còn hơi quá sớm. Mà đang ở Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh nhàn nhã quá mình cuộc sống gia đình tạm một lúc, phủ Lôi Vân Hạ hạt một cái chấn nhỏ, lúc này nên đón hai người phong trần mệt mỏi khách. Cái này hai người ở vào lúc giữa trưa tiến vào chấn nhỏ, mỗi một người đều là nón lá rộng vành che mặt, không sai biệt lắm ở trong chấn nhỏ đi vòng vo nửa giờ tả hữu thời gian, hai người cuối cùng tiến vào chấn nhỏ trên một tòa tương đối sang trọng phủ đệ. Tiến vào phủ đệ, hai người rất nhanh bị an bài ở một gian phòng tiếp khách chính giữa, mà thời gian không lâu, mấy cái người đàn ông trung niên chính là tiến vào hai người chỗ ở phòng tiếp khách, cùng cái này hai người gặp mặt. Không biết hai vị khách quý giá lâm, bọn ta không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Trong đại sảnh, năm người đàn ông trung niên sau khi vào cửa, thời gian đầu tiên chính là thấy được ngồi ở chủ vị trên hai cái người tuổi trẻ xa lạ, thấy cái này hai người, năm người đàn ông trung niên không dám thờ ơ, vội vàng hướng về phía hai người không người làm lễ. Cổ gia chủ khách khí. Thấy năm người đàn ông trung niên tới, chủ tọa trên hai một người trong gật đầu một cái, tiện tay lấy ra một khối đặc thù lệnh bài kia phía trên chạm chỗ đặc thù hình vẽ, cho người cảm giác hết sức quỷ dị. Đây là ta lệnh bài, các ngươi hẳn nhận được đi. Trong lúc nói chuyện đưa lệnh bài biểu diễn cho đối diện năm người, trên mặt đều là một mảnh vẻ ngạo nghễ. Hả? Đến khi thấy lệnh bài, năm người đàn ông trung niên đều là vẻ mặt ngẩn ra, sau đó lập tức trở nên càng cung thuận đứng lên. Thuộc hạ gặp qua lệnh sử đại nhân. Năm người đàn ông tề tề túi người xuống, nhất định chính là không người tới đất, liền ngay cả hô hấp cũng trở nên hơi có chút dồn dập. Không nên kêu ta lệnh sử, kêu ta công tử liền tốt. Khoát tay một cái, chàng trai trẻ sắc mặt rừng rừng, lặng lẽ thu xong lệnh bài, tiếp tục nói, ta lần này tới, thứ nhất là có nhiệm vụ muốn thi hành, thứ hai chính là phụng phía trên chỉ thị, hỏi thăm một chút các ngươi tiến triển. Hồi công tử, chúng ta bên này tiến triển coi như thuận lợi. Khuyển tử đã thành công lẫn vào học viện Lôi Vân, trước đây không lâu mới vừa chuyển về tin tức, nhưng là đã khống chế học viện Lôi Vân tam trưởng lão. Nghe được chàng trai trẻ hỏi, Cổ Triều Sinh vội vàng tránh liêu tránh thần sắc, hơi có vẻ rảnh công tựa như nói. À, khống chế học viện Lôi Vân tam trưởng lão. Đây cũng là một cái tin tốt. Nghe được Cổ Triều Sinh bẩm báo, chàng trai trẻ không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hiển nhiên đối với như vậy tin tức coi như hài lòng. Học viện Lôi Vân tam đại trưởng lão. Mỗi một cái đều là quyền cao chức trọng, ở học viện Lôi Vân bên trong có không tầm thường quyền lợi, khống chế hắn, cách chúng ta mục tiêu cũng không xa. Khẽ nhíu mày, chàng trai trẻ hiển nhiên là đối với học viện Lôi Vân tình huống hết sức hiểu, tự nhiên lẩm bẩm. Dưới mắt học viện Lôi Vân trước đi tham gia phủ viện tranh số người chưa chắc chắn, chúng ta cũng không tốt tùy tiện ra tay, cùng khuyển tử lấy được rồi tham gia phủ viện tranh người danh sách, thì sẽ từng bước mở ra kế hoạch, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Cổ Triều Sinh cũng là hơi làm nghĩ ngợi. Lúc này mới dè dặt trả lời. Ừ, đây là chúng ta kế hoạch lần đầu tiên khai triển, khó khăn xác thực sẽ rất lớn, bất quá chỉ cần bước ra bước đầu tiên này, sau này làm việc thì sẽ hết sức ung dung. Gật đầu một cái, chàng trai trẻ tiếp tục nói, ta nghe nói, phủ vực khác bên kia đã có người thành công hoàn thành nhiệm vụ, cũng lại đạt được phía trên không ít khen thưởng, hy vọng các ngươi cũng có thể như vậy. Ừm, bọn ta ắt sẽ đem hết toàn lực, không phụ lòng phía trên kỳ vọng. Năm người lần nữa cúi người xuống. Mặt đầy nghiêm túc bảo đảm nói. Như vậy quá tốt. khoe miệng kêu một cái, chàng trai trẻ một tay gõ ghế ngồi tay vịn, đột nhiên nhìn một cái bên cạnh một người trẻ tuổi khác, đúng rồi, các ngươi trước cho hắn an bài một chỗ bí ẩn gian phòng, để cho hắn ngoan ngoan ở chỗ này tránh một chút. Hả? Nghe được chàng trai trẻ nói như vậy, năm người đàn ông trung niên hơi sững sờ, lúc này mới đem sự chú ý chuyển tới một người khác chưa bao giờ mở miệng người tuổi trẻ trên người. Vị này là ánh mắt ở người tuổi trẻ trên người quét nhìn một vòng, năm người đều là hơi kinh hãi, hiển nhiên là cảm nhận được đối phương xa như vậy xa cao hơn bọn họ thực lực. Không nên hỏi cũng không nên hỏi, biết nhiều, đối với các ngươi không có lợi. Sắc mặt run lên, được gọi là lệnh sử chàng trai trẻ tựa hồ có chút không vui, giọng lạnh lẽo nói. Thuộc hạ biết sai, chúng ta vậy thì đi an bài. Nghe được chàng trai trẻ giọng không tốt, Cổ Triều Sinh năm người đều là trong bụng run lên, lại cũng không dám tùy tiện hỏi. Nhị thiếu gia, ủy khuất ở nơi này tránh ở trên một trận đi, còn nữa, hy vọng sự tồn tại của ngươi đối với phía trên mà nói còn có một chút giá trị, nếu không, ta cũng không giúp được ngươi. Ánh mắt ở một bên người tuổi trẻ trên người nhìn lướt qua, được gọi là lệnh sử người tuổi trẻ khoe miệng kêu một cái, không lạnh không nóng nói. Mong rằng công tử có thể ở trước mặt đại nhân nhiều hơn nói tốt vài câu, tại hạ nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Nghe được đối phương nói như vậy, một mực chưa từng lên tiếng chàng trai trẻ sắc mặt quýnh lên, vội vàng lấy lòng nói. Ta tận lực đi. Biểu môi, chàng trai trẻ đáy mắt, nhưng là thoáng qua một tia không dễ phát giác lánh sắc. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 218, bản tính thuần lương. Sáng sớm sương mù chưa tiêu tán, phủ Lôi Vân trên đường phố đã phi thường náo nhiệt. Trong đám người ta lui tới, một nam một nữ hai người tuổi trẻ trà trộn ở trong đám người, ngược lại là không có ai sẽ chú ý tới bọn họ chỗ đặc thủ. Quá náo nhiệt, đã lâu không có ở trên đường phố đi lang thang, cảm giác này thật đúng là không tệ đâu. Lôi Thanh Thanh ánh mắt ở chung quanh trên đường phố mặt qua lại đánh giá, trên mặt đều là một mảnh vẻ hưng phấn. Nàng thật đã quá lâu không có giống dưới mắt như vậy buông lòng qua, hôm nay đi ra phủ đệ đi tới phố xá chính giữa, nàng cảm giác được chỗ cũng lộ ra mới lạ, thật là nếu so với ở phủ đệ chính giữa hoặc là học viện Lôi Vân sảng khoái nhiều lắm. Cái này phủ Lôi Vân phố xá đúng là phi thường náo nhiệt, không hổ là toàn bộ phủ vực phồn hoa nhất địa phương. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ánh mắt cũng là không ngừng quan sát chung quanh, trong bụng ngẩn than thầm. Nhắc tới, hắn từ Trấn Hồng Loan đi tới phủ Lôi Vân sau đó, trên căn bản rất nhanh liền gia nhập học viện Lôi Vân, thời gian cũng không đã đến giờ phố xá chính giữa đi lang thang, giờ phút này đi sâu vào phố phường, thật đúng là có dũng khí cảm giác không giống nhau. Mấy ngày nay ở Lôi Gia, hắn đem phần lớn thời gian đều tốn ở tàng thư lâu chính giữa, ngược lại là đem toàn bộ tàng thư lâu tàng thư không sai biệt lắm đều thấy một lần, mặc dù đây đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng một vị đi học, thật ra thì vẫn là có chút khô khan nhàm chán. Hi hi, có cái gì không muốn mua đồ, Lôi Gia ở bên kia cũng có tiệm của mình cửa hàng, người đi có thể toàn bộ miễn phí. Hi hi cười một tiếng, Lôi Thanh Thanh đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, trừng mắt nhìn nói. Lôi Gia mặc dù không phải là đặc biệt làm mua bán gia tộc, nhưng giống vậy mở mấy cửa tiệm, kinh doanh các loại các dạng mua bán, cũng coi là vì gia tộc gia tăng một ít thu vào, nói cao gia tộc tự cấp tự túc năng lực. Ta ngược lại không thiếu cái gì, vẫn là ngày khác đi. Ngày hôm nay chủ yếu là đi phủ Lôi Vân phủ nhà thăm một chút, cũng coi là được thêm kiến thức. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu trực tiếp cự tuyệt đối phương ý tốt, nhắc tới, Lôi Gia cho hắn đã không thiếu, hắn cũng không thể lòng tham không đáy đi. Ngoài ra, bọn họ hôm nay đã thương lượng xong phải đi phủ Lôi Vân phủ nha nhìn một chút, hắn nhưng thì không muốn chỉ hoãn tránh sự. Được rồi, đây là chính ngươi không đi, cũng không nên hối hận nha. Nhíu lông mày, Lôi Thanh Thanh ngược lại cũng không cưỡng cầu, nàng cũng biết, Vân Tiêu đối với phủ Lôi Vân phủ nha hết sức tò mò, một đã sớm muốn đi xem. Thật là không nghĩ tới à, ban đầu ta từ Trấn Hồng Loan đi tới phủ Lôi Vân, lúc này mới không tới một năm thời gian, trên người ta lại có thể sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nhìn chung quanh phồn hoa phố xá sầm uất, Vân Tiêu không khỏi hồi tưởng lại mới tới phủ Lôi Vân lúc cẩn trọng, khi đó hắn còn chỉ là một liền chân nguyên cảnh tiểu thành cũng không có đạt tới nhân vật nhỏ, có thể ngắn ngủi không tới một năm thời gian, hắn đã là một cái chân nguyên cảnh viên mãn cao thủ, tổng thể sức chiến đấu, sợ là so nguyên đan cảnh chuyển một cái cường giả cũng cao hơn. Thực lực biến hóa, khiến cho hắn tâm tính xảy ra rõ ràng thay đổi, hắn hôm nay lần nữa xem nhìn cái này phồn hoa phủ Lôi Vân, cuối cùng có dũng khí lớn là bình thường cảm giác. Lại cũng không giống ban đầu như vậy mới lạ thần bí. Đúng rồi, ta còn nhớ, ban đầu mới vừa đến phủ Lôi Vân lúc, liền bị một đầu sông ngang đánh thẳng tê giác một sừng xe chiếc bị sợ quá sức, cũng không biết vậy tê giác một sừng xe chiếc đến tuột cùng là người nào lái. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu không khỏi đưa mắt về phía Lôi Thanh Thanh, mặt đầy nụ cười cố ý nói. Người ta nào có sông ngang đánh thẳng? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không kiềm được khuôn mặt đỏ lên, nàng dĩ nhiên biết Vân Tiêu nói tới ai, mà vừa nghĩ tới mình ban đầu được là, nàng cũng là không khỏi có chút hối hận. Tê giác một sừng mặc dù là cái loại đó tương đối ngoan ngoan ma thú, chỉ khi nào chạy khởi đường tới, lực tàn phá vẫn tương đối mạnh, nàng ban đầu sạch sẽ cô phong cách, nhưng là bỏ quên người khác cảm thụ. Đúng rồi, những ngày qua ở Lôi gia, tại sao không có thấy ngươi đầu kia tê giác một sừng? Thấy Lôi Thanh Thanh thần sắc, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không trêu chọc đối phương, đột nhiên nghiêm mặt nói. Ta đã sớm sai người đem nó đưa về núi rừng, nhắc tới, ma thú bản nên thuộc về núi rừng, để cho nó cả ngày là ta kéo xe, nó sợ rằng nhất định sẽ không vui vẻ. Ban đầu đem tê giác một sừng mang về gia tộc, nàng trên căn bản chính là đem làm sủng vật tới nuôi, sau đó tê giác một sừng trưởng thành, nàng sẽ dùng lúc nào tới kéo xe, bây giờ nghĩ lại, nàng cách làm không khỏi có chút quá mức tàn nhẫn. Thả về núi rừng. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng, Lôi Thanh Thanh lại còn có thể làm loại chuyện này. Ngươi nói đúng, ma thú xác thực nên thuộc về núi rừng, nghĩ đến đầu kia tất cả mọi người hẳn sẽ hết sức cảm kích ngươi đi. Khẽ mỉm cười, hắn đối với Lôi Thanh Thanh không kiềm được càng phát ra xem tốt. Thẳng thắn nói, dùng ma thú kéo xe, đích xác là một món nở mày nở mặt vô hạn chuyện, mà Lôi Thanh Thanh có thể buông xuống loại này nở mày nở mặt, đây cũng không phải là giống vậy người tuổi trẻ nơi có thể làm được. Ai biết được, ta ngược lại không cần nó cảm kích ta, chỉ cần nó không oán hận ta là được. Điệu môi, Lôi Thanh Thanh cũng là khá là cảm khái nói. Qua cái này mảnh khu náo nhiệt, chúng ta thì sẽ đến phủ Lôi Vân phủ nhà, có hay không mười phần mong đợi. Xoay đầu lại, Lôi Thanh Thanh đột nhiên rời đi đề tài, hướng về phía Vân Tiêu nói. Đích xác có chút mong đợi. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại cũng không giấu giếm, đều nói phủ Lôi Vân chấp pháp thì cao thủ đông đảo, ta rất muốn xem, ở trong đó kết quả đều có chút như thế nào cao thủ. Hắn chủ yếu nhất hay là muốn biết một chút về phủ Lôi Vân chấp pháp ti, nhắc tới, ban đầu lúc ở Trấn Hồng Loan, hắn liền đối với phủ Lôi Vân chấp pháp ti như sấm bên tai, dưới mắt rốt cuộc có cơ hội thấy chấp pháp ti phong thái, loại tâm tình này cũng không phải là người khác có thể hiểu. Cao thủ ngược lại thật đông đảo, bất quá vậy cũng phải xem là nhằm vào ai tới nói, đối với bây giờ ngươi mà nói, nơi đó đội chấp pháp đội viên, sợ rằng tuyệt đối coi là không thể là cao thủ. Lôi Thanh Thanh ngược lại có chút xem thường. Nàng đối với phủ Lôi Vân chấp pháp ti coi như giải trừ, nhắc tới, chấp pháp ti mạnh nhất chính là mấy vị chánh phó ti chủ nhân, mấy vị kia thật có bất phàm thực lực, có thể trừ cái này ra, những cái kia đội chấp pháp đội viên mặc dù có không ít thiên chi kiêu tử, nhưng ở Vân Tiêu trước mặt, căn bản cái gì cũng không tính. Đi xem rồi hay nói, bỏ mặc như thế nào, ta vẫn là muốn đi xem một chút. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại cũng rõ ràng cái ở giữa đạo lý. Hắn của ban đầu đối với chấp pháp ti mạnh mẽ hướng tới không dứt. Có thể khi đó là bởi vì là chính hắn thực lực quá mức nhỏ, tùy tiện một cái chân nguyên cảnh võ giả, đối với hắn mà nói cũng coi như là cường giả, có thể lúc này không giống ngày xưa, hắn thay đổi, hết thệ cũng liền biến. Đi thôi, nếu ngươi như vậy cảm thấy hứng thú, liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này tốt. Lôi Thanh Thanh cũng là không nói thêm nữa, nhắc tới, nàng cũng đã lâu không có đến phủ nha bên này, vừa vặn hôm nay cùng Vân Tiêu đi thăm một chút, thuận tiện cùng mấy vị trưởng bối chào hỏi, cũng đem Vân Tiêu chính thức tiến cử cho mấy người. Cồn vật bi, dù chít. Chương 219, Phủ Lôi Vân Phủ Nha. Đại Chu Vương Triều 36 phủ vực, Phủ Lôi Vân ở trong đó hạng không hề cao, bất quá, mặc dù hạng không cao, nhưng Phủ Lôi Vân Phủ Nha, quy mô chỉ sợ sẽ không thấp hơn khác bất kỳ một tòa phủ vực. Mới vừa xuyên qua một mảnh khu náo nhiệt, Vân Tiêu trước mắt, chính là xuất hiện một tòa nhô lên nhà cao lớn, kiến trúc này giống như là ẩn nút ở nơi đó viễn cổ hung thú vậy, cho người cảm giác tràn đầy uy nghiêm và thô bạo. Đây chính là phủ Lôi Vân phủ nha liền sao? Không hổ là phủ Lôi Vân chân chính nồng cốt chỗ ở đây, thật là cùng người khác bất đồng. Vẫn chưa đi đến phủ cận, một cổ uy nghiêm túc mục hơi thở chính là đập vào mặt, đó là một phủ chi nồng cốt đặc hữu hạo nhiên khí, bởi vì làm cho này tòa phủ nha đại biểu, liền là cả phủ Lôi Vân quy củ cùng pháp độ, bất kỳ không pháp chuyện, cũng biết bị chỗ hòn này phủ nha chính giữa lực lượng chấn nhiếp cùng áp chế, từ đó khiến cho toàn bộ phủ Lôi Vân có thứ tự phát triển. Như thế nào? Có phải hay không có dũng khí hết sức trang trọng nghiêm túc cảm giác? Lôi Thanh Thanh ánh mắt chuyển hướng Vân Tiêu, nhìn Vân Tiêu rung động hình dáng, nàng không khỏi khẽ mỉm cười, tựa hồ là có thể hiểu Vân Tiêu lúc này cảm thụ. Trên thực tế, nàng mặc dù thường xuyên đến này, nhưng mỗi một lần tới, nàng cũng còn biết có cái loại đó khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi cảm giác. Đúng là như vậy, xem ra lần này ngược lại là tới đối với. Gật đầu một cái, Vân Tiêu nhưng là không che giấu chút nào mình rung động, bỏ ra không nói khác. Vẹn vẹn là cảm thụ một phen phủ Lôi Vân phủ nha hạo nhiên khí, nhắc tới cũng không hư chuyến này. Cha nói qua, chỉ có chân chính ghi trong tim thiên hạ người, mới có thể cảm nhận được chỗ hòn này phủ nha chân chính khí thế, xem ra ngươi hẳn thuộc về cha nói một loại người kia. Nhíu lông mày, Lôi Thanh Thanh hướng về phía Vân Tiêu trừng mắt nhìn, hơi có vẻ hoạt bát nói. Ha ha, ta người này cũng không có lớn như vậy chí hướng, có thể yên ổn tu luyện, chính là ta lớn nhất nguyện vọng. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không cảm giác được mình là cái loại đó ghi trong tim thiên hạ người, nhắc tới, hắn người này thật vẫn tương đối dễ dàng thỏa mãn. Yên ổn tu luyện. Nếu như không có thái bình thịnh thế, há có thể yên ổn tu luyện. Lắc đầu một cái, Lôi Thanh Thanh ngược lại là đối với Vân Tiêu giải thích không phải hết sức đồng ý, nhìn ra được, ra đời với phủ chủ thế gia nàng, ở một phương diện khác cảnh giới, đúng là nếu so với Vân Tiêu cao không thiếu. Đi thôi, chúng ta cái này thì vào phủ, cái này thời gian, nghĩ đến vừa lúc là đội chấp pháp cùng hộ vệ đội tập thể dục sáng sớm thời gian. Khẽ mỉm cười, Lôi Thanh Thanh nhưng cũng không nói thêm nữa, dẫn đầu hướng phủ Lôi Vân phủ nhà cửa đi tới. Chậc chậc, không nghĩ tới con bé này biết còn rất nhiều. Thấy Lôi Thanh Thanh dẫn đầu hướng phủ nhà cửa đi tới, Vân Tiêu đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó chính là vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, hai người thân hình chính là đi tới phủ nhà trước cửa, tới cửa, Vân Tiêu có thể cảm giác được, vậy cổ đường đường tranh tránh hạo nhiên khí tựa hồ trở nên càng nồng nặc. Gặp qua đại tiểu thư ba. Ngay tại lúc này, phủ cửa nha môn bốn người thanh niên canh phòng đột nhiên đồng thời mở miệng, hướng về phía Lôi Thanh Thanh làm lễ nói. Cái loại đó đều nhịp tiết ấu, giống như là huấn luyện đặc biệt qua vậy. Mấy vị cực khổ. Khẽ mỉm cười, Lôi Thanh Thanh hướng về phía bốn người gật đầu một cái, không chút nào đại tiểu thư cái giá, ngược lại là cho người một loại hết sức thân dân cảm giác. Đây là bọn ta phải làm. Đạt được Lôi Thanh Thanh tán thưởng, bốn người lính gác đều là sắc mặt vui mừng, hiển nhiên là hết sức hưởng thụ. Ta vội tới mấy vị chú bác thỉnh an, các ngươi tiếp tục đi. Khẽ mỉm cười, Lôi Thanh Thanh cũng sẽ không cùng bốn nhiều người nói. Trong lúc nói chuyện chính là hướng phủ đệ chính giữa đi tới, mà ở nàng bên người, Vân Tiêu hướng bốn người nhìn một cái, vội vàng sau đó đuổi theo. Đại tiểu thư chấm đã. Nhưng mà, ngay tại Lôi Thanh Thanh vừa muốn bước vào cửa lúc, cầm đầu một người thủ vệ đột nhiên chìa tay ra, ngăn cản đối phương bước chân. Hử? Có vấn đề gì sao? Mắt thấy canh phòng ngăn lại đường đi, Lôi Thanh Thanh không khỏi nhíu mày một cái, có chút không vui nói. Hù hù hù, đại tiểu thư, không biết cái vị công tử này xưng hô như thế nào? Phải chăng là bạn đại tiểu thư? Thấy Lôi Thanh Thanh như có không vui, cầm đầu hộ vệ hơi chần chờ, nhưng vẫn là nhắm mắt dò hỏi. Bọn họ mấy cái thành tiểu phủ đệ đạo phòng tuyến thứ nhất, dĩ nhiên thì phải làm hết bổn phận. Lôi Thanh Thanh là phủ chủ phủ Lôi Vân con gái, bọn họ tự nhiên không có quyền ngăn trở, có thể Lôi Thanh Thanh bên người Vân Tiêu, bọn họ nhưng mà chưa bao giờ gặp qua, dĩ nhiên không thể liền như vậy bỏ vào. À, hắn kêu Vân Tiêu, đích xác là bạn của ta. Sắc mặt chuyển một cái, Lôi Thanh Thanh lúc này mới ý thức được mình càng rỡ, Vân Tiêu, đem ngươi lệnh bài cho bọn họ nhìn một cái đi, như vậy có thể làm cho bọn họ tốt làm một ít. À nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, giơ tay lên ở giữa liền đem Lôi Chấn Hổ lệnh bài lấy ra ngoài, trình cho bốn người xem. Hử! Phủ chủ lệnh bài. Đến khi thấy Vân Tiêu lệnh bài trong tay, bốn người lính gác tất cả đều là cả người run lên, vội vàng quỳ một gối xuống, bái kiến đại nhân ba. Phủ chủ lệnh bài. Gặp lệnh bài như gặp phủ chủ, bọn họ bốn cái làm sao cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu trong tay, lại có thể cầm Lôi Chấn Hổ lệnh bài, nếu như sớm biết như vậy, bọn họ căn bản ngay cả ngăn cản cũng sẽ không. Ách, mấy vị mau mau xin đứng lên. Mắt thấy bốn người đàn ông trẻ lại còn nói quỳ liền quỳ, Vân Tiêu nhưng mà bị sợ hết hồn, một bên thu hồi lệnh bài, một bên tự mình đem bốn người đỡ dậy. Đại nhân 13. Thuận thế đứng dậy, bốn người thanh niên canh phòng thời gian đầu tiên lui qua một bên, cung cung kính kính đồng nói. Cái loại đó tư thái, thật là nếu so với thấy Lôi Thanh Thanh lúc cẩn thận quá nhiều. Đa tạ. Vân Tiêu bị bốn người trong lúc bất chợt biểu hiện cả kinh quá sức, hướng về phía bốn người chắp tay, đuổi vội vàng đi theo Lôi Thanh Thanh hướng phủ đệ chính giữa bước đi. Hi hi, như thế nào, biết phủ chủ lệnh bài lợi hại chứ? Vào cửa, Lôi Thanh Thanh không kiềm được đụng một cái Vân Tiêu cánh tay, nở nụ cười hỏi. Vật này thật đúng là lợi hại, xem ra sau này thật không thể tùy tiện đi bên ngoài cầm. Lắc đầu một cái. Vân Tiêu có thể một chút đều không cảm thấy vui, hắn một cái mười mấy tuổi người tuổi trẻ, như thế nào gánh nổi người ta quỳ một cái. Mới vừa rồi cửa bốn người, mỗi người tuổi tác đều phải vượt qua 35 tuổi, hơn nữa từng cái tất cả đều là chân nguyên cảnh viên mãn võ giả, để cho những người này cho mình quỳ xuống, hắn còn thật không phải là rất thoải mái. Tùy ngươi chính là, che miệng cười một tiếng, Lôi Thanh Thanh cũng bất quá phát thêm đơn ý kiến, đi thôi, đến bên trong đi xem. Hi hi, dẫn đường. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu dùng tay làm dấu mời, nhưng là hoàn toàn đem đối phương coi thành mình hướng đạo. Phủ Lôi Vân phủ nha cũng là kích thước không nhỏ, chiếm diện tích nhưng là nếu so với Lôi gia phủ đệ còn lớn hơn ở trên một ít, bất quá, phủ nha nội bộ cũng không giống như là Lôi gia phủ đệ như vậy trang sức lộng lẫy, càng nhiều hơn đều là một ít huấn luyện dùng công sự, nghỉ ngơi giải trí địa phương cũng không nhiều. Xuyên qua một cái đường lót gạch, hai người rất nhanh đi tới phủ nha chỗ sâu, mà ngay lúc này, từng tiếng vang vang có lực kêu tiếng quát, dần dần trở nên rõ ràng. Đó là nghe được cái này thanh âm, Vân Tiêu vội vàng theo thanh âm ngọn nguồn nhìn sang, sau đó, một cái không dưới mấy trăm người phương trận, liền là xuất hiện ở hắn trước mắt, toàn bộ phương trận người, lúc này tựa hồ cũng đang diễn luyện quyền pháp, thanh thế hết sức kinh người. Cồn vật bi, dù chít. Chương 220, phủ vệ phó thống lĩnh. Ô ô ô ba. Phốc phốc phốc ba. Rộng rãi giáo trường trên, từng tiếng kêu uống đi đôi với từng tiếng âm bạo tiếng, thanh thế có thể nói hết sức kinh người. Lúc trị giá sáng sớm, chính là phủ Lôi Vân phủ vệ thao luyện thời gian, mà dưới mắt cái này mấy trăm người đội ngũ, dĩ nhiên chính là phủ Lôi Vân phủ vệ. Cũng cho ta dùng sức chút, bộ này hổ lang quyền trọng yếu nhất chính là thế như mãnh hổ, nếu như không có mãnh hổ khí thế, làm sao có thể chiến thắng đối thủ. Hổ gầm núi rừng. A3. Mấy trăm người đội ngũ phía trước nhất, một cái cường tráng người đàn ông trung niên hai tay sau lưng, một bên qua lại đi thong thả bước, vừa hướng thao luyện mọi người không ngừng kêu uống. Tốc độ nhanh hơn, ra quyền muốn mãnh, không được cho đối thủ bất kỳ phản ứng thời gian, mãnh hổ đào tâm. À, hổ đói vồ mồi. Ô ô ô ba. Một cái lại một cái chiêu thức tên chữ từ người đàn ông trung niên trong miệng truyền ra, mà hắn mỗi một cái chiêu thức kêu lên, đối diện tất cả mọi người sẽ gia tăng lực đạo, nhìn như hết sức ra sức khí. Chú Lô. Ngay tại lúc này, một cái vui vẻ giọng nữ từ cách đó không xa sâu kín chuyển tới, thanh âm không lớn, có chút bị thao luyện mọi người vung tới khuynh hướng, bất quá. Như vậy một cái đặc biệt thanh âm nào khác, tự nhiên chạy không khỏi phủ Lôi Vân phủ vệ phó thống lĩnh Lô Lăng Lô Thai. Hả? Lông mày nhướng lên, Lô Lăng thời gian đầu tiên ngưng kêu uống, theo thanh âm nhìn sang, sau đó, một nam một nữ hai người tuổi trẻ, liền là xuất hiện ở hắn trước mắt. Thanh thanh. Thấy người đâu, Lô Lăng không kiềm được hơi sững sờ, trong lúc nói chuyện đột nhiên khoát tay, sau đó, thao luyện mọi người chính là đầy đủ đều ngừng lại, ngoan ngoan đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ha ha ha, thanh thanh nha đầu. Người trở về ba. Cao giọng cười một tiếng, Lô Lăng trực tiếp ném xuống mình mấy trăm phủ vệ, thời gian đầu tiên hướng Lôi Thanh Thanh nên đón. Thanh tiểu phủ chủ phủ Lôi Vân con cưng, Lôi Thanh Thanh ở toàn bộ Lôi gia từ trên xuống dưới, bao gồm phủ Lôi Vân phủ nhà, cũng có thể nói là công chúa vậy tồn tại, vô luận là phủ vệ vẫn là chấp pháp ti, cũng chưa có cái nào không thích Lôi Thanh Thanh, hắn cái này phủ vệ phó thống lĩnh cũng giống như vậy. Thanh Thanh gặp qua chú Lô thao luyện phủ vệ cực khổ. Khoảng mấy bước đi tới Lô Lăng phủ cận, Lôi Thanh Thanh cười ngọt ngào một tiếng, hướng về phía Lô Lăng chính là không người thi lễ, vậy chờ khôn khéo hình dáng, hoàn toàn không có chút nào đại tiểu thư nóng nảy cùng cái giá. Ha ha ha, ngươi con bé này, mau mau miễn lễ. Lần nữa cười dài một tiếng, Lô Lăng mặt đầy cưng chiều vớt ve Lôi Thanh Thanh đầu nhỏ, giống như là gặp được con gái mình vậy vui vẻ. Thanh Thanh nha đầu, ngươi đây là từ học viện Lôi Vân học thành trở về à? Nhìn dáng dấp, mấy tháng này thời gian, ngươi tăng lên nhưng mà không nhỏ à? Ánh mắt ở Lôi Thanh Thanh trên người quét qua, hắn ngay lập tức phát hiện, lúc này Lôi Thanh Thanh, tuyệt đối nếu so với mấy tháng trước rời đi lúc cường đại quá nhiều, như vậy tốc độ tiến bộ, coi như là hắn cũng thầm kinh hãi. Nào có chú Lô nói như vậy khoa trường, ta cũng chính là có chút tiến bộ mà thôi. Khẽ mỉm cười, Lôi Thanh Thanh nhưng là không chút nào khoe khoang, nhiều ngày không gặp, chú Lô vẫn là như vậy uy vũ đâu. Ha ha ha, ngươi con bé này chính là miệng ngọt. Nghe được Lôi Thanh Thanh tân bước, Lô Lăng nhưng là hết sức hưởng thụ. Ồ, vị này người bạn nhỏ là. Xoay chuyển ánh mắt, hắn lúc này mới chú ý tới, nguyên lai Lôi Thanh Thanh bên người còn có một cái người lớn sống đâu. Ta vội tới chú Lô giới thiệu, cái này là Vân Tiêu, là ta ở học viện Lôi Vân Sư Huynh. Khẽ mỉm cười, Lôi Thanh Thanh vội vàng là đối phương giới thiệu. Nàng mặc dù cùng Vân Tiêu cùng chung gia nhập học viện Lôi Vân, nhưng Vân Tiêu thực lực xa ở nàng trên, cho nên mỗi lần giới thiệu, nàng đã thành thói quen gọi Vân Tiêu là Sư Huynh. Vạn bối Vân Tiêu, gặp qua Lô tiền bối. Đến khi Lôi Thanh Thanh tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu lúc này cũng là tiến lên một bước, hướng về phía Lô Lăng túi người hành lễ nói. Hắn mới vừa rồi đã từ Lôi Thanh Thanh nơi đó hiểu được, vị này Lô Lăng chính là phủ Lôi Vân phủ vệ phó thống lĩnh, ở phủ Lôi Vân địa vị cũng coi là không tầm thường, còn như Tu Vi, dĩ nhiên là đã đạt đến nguyên đan cảnh cảnh giới, đáng mặt phủ Lôi Vân nhân vật lớn. À, đệ tử học viện Lôi Vân sao? Hiểu được Vân Tiêu thân phận, Lô Lăng không kiềm được lông mày nhướng lên. Trên mặt nhiệt tình rõ ràng yếu bất không thiếu, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn đối với học viện Lôi Vân đệ tử thân phận, thật giống như cũng không phải là hết sức coi trọng, thậm chí ở hắn đáy mắt chỗ sâu, tựa hồ còn lóe lên vẻ mơ hồ địch sắc. Nha đầu, lần này trở về, ta xem cũng không muốn trở về nữa, cái gì đó học viện Lôi Vân có thể cho ngươi, chúng ta nơi này cũng có thể cung cấp cho ngươi, tại sao phải đi nơi nào bị tức? Xoay chuyển ánh mắt, Lô Lăng chẳng qua là quét Vân Tiêu một cái, sau đó chính là lần nữa đưa mắt nhìn sang Lôi Thanh Thanh, mặt đầy ngạo nghễ nói. Nhắc tới, hắn vẫn luôn không phục học viện Lôi Vân giáo sư phương thức, ở hắn xem ra, học viện Lôi Vân đào tạo đệ tử, căn bản kém hơn hắn phủ vệ, ban đầu Lôi Thanh Thanh đi trước học viện lúc, hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Ánh mắt thấy Lô Lăng chẳng qua là quét mình một cái, cuối cùng liền phản ứng cũng không có phản ứng mình, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được gạt gạt, trong bụng không khỏi có chút không giải thích được. Nhắc tới, hắn thật giống như cũng không có đắc tội vị này, chân thực không nghĩ ra đối phương địch ý từ đâu tới. Hi hi, chuyện này ta có thể không làm chủ được, chú Lô không muốn để cho ta đi học viện, vậy hãy cùng cha đi để nghỉ đi. Che miệng cười một tiếng, Lôi Thanh Thanh đầu tiên là nhìn một cái biết Vân Tiêu, rồi mới hướng Lô Lăng nói. Long nàng hạ tự nhiên biết Lô Lăng đối với Vân Tiêu địch ý từ đâu tới, nhắc tới, Lô Lăng đây cũng là đối chuyện không đối người, xem thường hắn học viện phái, mà Vân Tiêu thành tiểu học viện đệ tử, dĩ nhiên không thể nào lấy được hảo cảm của hắn. Phủ chủ đại nhân. Cái này nghe Lôi Thanh Thanh vừa nói như vậy, Lô Lăng cũng là sắc mặt hơi trầm lại, hắn cũng rõ ràng, để cho Lôi Thanh Thanh đi học viện Lôi Vân tu hành, đó là Lôi Chấn Hổ vị kia phủ chủ ý của đại nhân, coi như hắn có nhiều hơn nữa khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể than phiền thôi. Nhưng là không thể nào thay đổi Lôi Chấn Hổ ý tưởng. Phủ chủ đại nhân cũng thiệt là, chính hắn không thời gian dạy ngươi, đem ngươi cột cho chúng ta mới phải, làm gì nếu không phải là đi học viện Lôi Vân. Biểu môi, Lô Lăng tựa hồ như cũ có lòng không cam, nhưng lại chỉ có thể là nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu, để cho hắn đi tìm Lôi Chấn Hổ, hắn dĩ nhiên không có can đảm kia. Thanh Thanh, ngươi trở về. Ngay tại lúc này, một tiếng tràn đầy kinh ngạc vui mừng tiếng kêu đột nhiên vang lên, thanh âm chưa dứt. Một cái nhìn như hai mươi mấy tuổi chàng trai trẻ, chính là một đường chạy chậm địa chạy tới, trong lúc nói chuyện đã đến Lôi Thanh Thanh phụ cận, mặt đầy đều là vẻ kích động. Anh Kim Thành. Đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng kêu, không ngừng để cho Lôi Thanh Thanh nhướng mày một cái, mà đến khi thấy rõ người tới lúc, nàng lại là nụ cười vừa thu lại, hiển nhiên cũng không thế nào nguyện ý thấy vị này. Bất quá, bỏ mặc trong lòng nghĩ như thế nào, nàng vẫn đối với trước người đâu gật đầu một cái, không lạnh không nóng chào hỏi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 221, tranh đoạt tình nhân. Kim Thành, phủ Lôi Vân phủ vệ thống lĩnh con trai Kim Loan, trước 20 tuổi tư chất bình thường, nhưng không nghĩ 20 tuổi sau đó thiên phú hiện ra, có thể nói là hiếm có thiên tài võ học. Ở 20 tuổi đột phá đến chân nguyên cảnh sau đó, vị này Kim thiếu ra một đường vượt mọi chông gai, chỉ dùng ngắn ngủi 3 năm thời gian liền đạt tới chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới. Hắn hôm nay chỉ có 26 tuổi, nhưng là cơ hồ đã trở thành phủ Lôi Vân nguyên đan cảnh trở xuống người thứ nhất. Coi như là một ít uy tín lâu năm phủ vệ, cũng căn bản không phải hắn đối thủ. Dựa theo mọi người suy đoán, chỉ cần vị này Kim thiếu gia lên cấp nguyên đăng cảnh, như vậy phủ Lôi Vân phủ vệ thống lĩnh một chức, sợ rằng sớm muộn cũng biết do hắn tới đón ban. Ha ha ha, Kim Thành, thằng nhóc ngươi lô thai rất linh, Thanh Thanh nha đầu vừa mới tới, cái này thì bị ngươi phát hiện, xem ra ngươi thằng nhóc này sợ là vẫn luôn đang mong đợi Thanh Thanh nha đầu đến chứ. Thấy Kim Thành hiện thân, Lô Lăng không kiềm được cao giọng cười một tiếng. Vừa nói lại là đối cái trước trừng mắt nhìn, tựa hồ giống như là ở giành công vậy. Nhắc tới, hắn trước đem giọng nói lớn như vậy, thật ra thì chính là vì cho vị này báo tin. Toàn bộ phủ Lôi Vân phủ nhà bên trong người nào không biết, Kim Thành từ nhỏ liền đối với Lôi Thanh Thanh hết sức thích, mà Lôi Chấn Hổ cùng Kim Loan vừa có quá mệnh giao tình, mọi người vẫn cảm thấy, cái này hai người nếu là vui kết liên lý, tất lại chính là thích hợp nhất. Lô Thúc nói đùa, cháu nhỏ nơi nào có một mực mong đợi. Nghe được Lô Lăng nói như vậy, Kim Thành trên mặt không khỏi lộ ra một tia thẹn vẻ, chẳng qua là, hắn biểu lộ như vậy rõ ràng chính là nói cái này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Ha ha ha, còn nói không phải, ngươi xem ngươi mặt đỏ dần. Cười dài một tiếng, Lô Lăng ngược lại là hết sức hỗ trợ, hận không được từ mình liền làm chủ nhân, đem hai người chuyện tốt cho quyết định. Chú Lô, anh Kim Thành, ta cùng Vân Tiêu còn muốn đi viếng thăm mấy vị khác chú bác, cái này thì không quấy rầy hai vị thao luyện phủ vệ. Nghe Lô Lăng cùng Kim Thành hai người hát đôi. Lôi Thanh Thanh chân mày không kiềm được càng nhíu càng chặt, trong lúc nói chuyện liền là đối hai người hãy náy cười một tiếng, sau đó chính là hết sức tự nhiên khoác lên Vân Tiêu cánh tay, liền cáo từ rời đi. Nàng quá rõ cái này hai người, nhắc tới, cái này hai người ở nàng trước mặt hát đôi. Cũng không phải một lần hai lần, nếu như không phải là bởi vì làm cho này hai người đều là mình người thân, nàng chỉ sợ sớm đã trở mặt. Nàng chỉ đem Kim Thành làm là mình huynh trưởng vậy, cây bản không có chút nào ý tưởng khác, chỉ bất quá. ngại vì Kim Thành thân phận, nàng một mực không tốt nói thẳng, sợ bị thương lẫn nhau giữa hòa khí. Hả? Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Lô Lăng cùng Kim Thành đều là hơi sững sờ, chẳng qua là, khi bọn hắn thấy Lôi Thanh Thanh lại có thể hết sức tự nhiên khoác lên Vân Tiêu cánh tay lúc, hai người sắc mặt nhưng là đầy đủ đều thay đổi. Nhất là Kim Thành, khi nhìn thấy Lôi Thanh Thanh khoác ở trên Vân Tiêu lúc, hắn ấy mắt ngay tức thì giấy lên hừng hực ngọn lửa cháy mạnh, nồi đất lớn quả đấm trợn toàn chặt, suýt nữa trực tiếp ra tay. Lô Lăng chân mày cũng là thật chặt nhíu lại, mặc dù không giống như Kim Thành như vậy phản ứng kịch liệt, nhưng cũng hiển nhiên không phải rất vui vẻ. Thanh Thanh, hai người chúng ta đã lâu không gặp, cái này mới vừa gặp mặt, ngươi cái này muốn đi sao? Hít sâu một hơi, Kim Thành cố gắng đem con tim lửa giận đè xuống, đầu tiên là nhìn lướt qua Lôi Thanh Thanh cùng Vân Tiêu đan vào một chỗ cánh tay, lúc này mới trầm mặt nói, đúng rồi, vị này anh bạn trẻ là người phương nào? Nhìn như thật giống như có chút nhãn sinh. À, quên giới thiệu, cái này là ta ở học viện Lôi Vân Sư huynh Vân Tiêu, Vân Tiêu, cái này là Kim Thành, chú Kim Loan con trai, các ngươi cũng nhận thức một chút đi. Nghe được Kim Thành hỏi Vân Tiêu, Lôi Thanh Thanh lộ ra bừng tỉnh hình dáng, vội vàng thay hai người làm giới thiệu. Chẳng qua là, một bên giới thiệu, nàng cánh tay nhưng là như cũ kéo Vân Tiêu, không có ý buông tay chút nào. Tại hạ Vân Tiêu, Kim huynh lễ độ. Bị Lôi Thanh Thanh cặp tay cánh tay, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ vẻ, tức giận liếc đối phương một cái, rồi mới hướng một bên Kim Thành gật đầu cười nói. Hắn nơi nào không nhìn ra Lôi Thanh Thanh ý, rất rõ ràng, con bé này rõ ràng là muốn cầm hắn ngăn cản súng. Kim Thành tâm tư, sợ rằng liền kẻ ngu cũng nhìn ra được, Lôi Thanh Thanh như vậy làm, nhất định chính là đem hắn đẩy vào trong hố lửa. Nguyên lai là học viện Lôi Vân thiên tài, hạnh ngộ. Thấy Vân Tiêu lại có thể ở mình trước mặt cùng Lôi Thanh Thanh liếc mắt đưa tình, Kim Thành sắc mặt càng lầm chậm, cơ hồ là cắn răng trả lời. Hiển nhiên, hắn nhưng là đem Vân Tiêu xem Lôi Thanh Thanh cái nhìn kia, làm là hai người giữa đả tình mạ tiếu. Đối với đệ tử học viện Lôi Vân, hắn bản một chút ấn tượng tốt cũng không có. Bởi vì là hắn của ban đầu bởi vì là không đủ tư cách, cho nên không có thể gia nhập học viện Lôi Vân tu luyện, từ đó về sau, hắn liền một mực đối với học viện Lôi Vân tràn đầy địch ý, loại này địch ý, tự nhiên làm theo cũng chỉ chuyển giá đến học viện Lôi Vân đệ tử trên người. Mà dưới mắt, Vân Tiêu cái này đệ tử học viện Lôi Vân, lại có thể ngay trước hắn mặt mà cùng Lôi Thanh Thanh làm ra như vậy động tác thân mật, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình đều tức bể phổi. Đã sớm nghe đệ tử học viện Lôi Vân người người thiên tài phải. Vân Tiêu anh bạn trẻ nếu là Thanh Thanh bạn, nghĩ đến hẳn là thiên tài trong thiên tài chứ. Cặp mắt híp lại, Kim Thành giọng đã trở nên càng ngày càng lạnh, tỉ mỉ người thậm chí có thể phát hiện, hắn lúc này, gân xanh trên trán cũng hơi lồi đi ra. Kim huynh. Hi hi, anh Kim Thành có chỗ không biết đâu, Vân Tiêu nhưng mà học viện Lôi Vân thiên mệnh trên bảng thiên tài, học viện Lôi Vân trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, có thể chiến thắng người hắn nhưng mà không nhiều đâu. Nghe được Kim Thành nói như vậy, Vân Tiêu vừa muốn khước từ một phen. Một bên Lôi Thanh Thanh nhưng là đột nhiên chen lời vào, mặt đầy vẻ sùng bái nói, mà vừa nói, nàng lại là siết chặt chặt kéo Vân Tiêu cánh tay, đáy mắt đều là ái mộ vẻ. Ách, cái này. Trong bụng máy động, Vân Tiêu ngay tức thì có chút im lặng đứng lên, hắn biết, con bé này ngày hôm nay sợ là quyết tâm phải đem hắn bán, hắn không phải người ngu, như thế nào không nhìn ra Kim Thành ý tưởng. Dưới mắt bị Lôi Thanh Thanh như vậy nói một chút, xem ra chuyện hôm nay, hắn muốn giữ được mình, căn bản là không quá có thể sự việc. Nguyên lai là thiên mệnh cao thủ trên bảng, tại hạ đã sớm đối với học viện Lôi Vân thiên mệnh cao thủ trên bảng hướng tới không dứt, hôm nay hiếm thấy gặp phải, mong rằng có thể cùng Vân Tiêu huynh đệ luận bàn một chút, hy vọng Vân Tiêu huynh đệ có thể thỏa mãn tại hạ nguyện vọng này. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Kim Thành đáy mắt nhất thời thiêu đốt lên chiến ý hừng hực, nhắc tới, hắn nguyên bản còn đang lo lắng cho, nếu như mình khiêu chiến Vân Tiêu mà nói, sẽ bị một bên Lôi Thanh Thanh oán trách, nói mình là ỷ lớn hiếp nhỏ. Có thể bây giờ nhìn lại, Lôi Thanh Thanh lại có thể đối với Vân Tiêu hết sức sùng bái, giống như là Vân Tiêu thật vô địch thiên hạ vậy. Như vậy thứ nhất, cho dù hắn khiêu chiến Vân Tiêu, hắn tin tưởng đối phương cũng sẽ không oán trách mình chính là. Cái này, nghe được Kim Thành đối với mình phát ra khiêu chiến, Vân Tiêu không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng cũng căn bản không biện pháp nói ra cự tuyệt tới. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 222, đối chiến Kim Thành. Phủ Lôi Vân Phủ Nha, giáo trường trên. Mấy trăm vị Phủ Lôi Vân Phủ Vệ. Lúc này đã giải tán đội ngũ, bất quá, những thứ này phủ vệ lúc này cũng không có rời đi, mà là tự phát làm thành một vòng, từng cái hứng thú bừng bừng nhìn lên náo nhiệt. Lần này có náo nhiệt cũng thấy, Kim Thành công tử đối chiến học viện Lôi Vân thiên tài, vẹn vẹn là cái này hài hước sẽ để cho người nhiệt huyết sôi trào ạ. Hi hi, Kim Thành công tử đã lâu không có ra tay, lần này làm vinh diệu mà chiến, át sẽ hết sức xuất toàn lực, mọi người chúng ta coi như là có nhãn phúc cả. Ha ha ha, nói nghe hay như vậy làm gì? Nơi này lại không có người ngoài, cái gì làm vinh diệu mà chiến, ta xem chính là vì tranh đoạt tình nhân mà chiến, không xem đại tiểu thư đều đã bị cái đó tiểu tử đoạt đi sao. Thằng nhóc kia lần này phải xui xẻo, người nào không tốt đụng, hết lần này tới lần khác muốn đụng đại tiểu thư, xem kìa, ta đánh cuộc hắn hôm nay rất khó hoàn hảo không tổn hao gì đi ra phủ nha. Đó còn cần phải nói, Kim Thành công tử thực lực đã đạt đến chân nguyên cảnh cực hạn, ta trước nghe nói, hắn thật giống như đang tìm cầu đột phá đến nguyên đan cảnh, nguyên đan cảnh trở xuống, hắn đã không có địch thủ. Đem thằng nhóc kia phế bỏ mới phải, ngay cả chúng ta đại tiểu thư hắn cũng dám đụng, không quá dễ dạy bảo hắn một lần, hắn sợ là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Mấy trăm người vây chung chỗ, thật là nhiều người cũng trong bóng tối lẩm bẩm, mà bọn họ thảo luận đối tượng, dĩ nhiên chính là bị bọn họ vây ở trung gian hai người tuổi trẻ. Thằng nhóc, người tới là khách, nói đi, ngươi là muốn so quyền cước vẫn là so binh khí. Trong vòng vây ở giữa, Vân Tiêu cùng Kim Thành đứng đối diện nhau, mở miệng là Kim Thành, thành tựu chủ nhân, hắn tự nhiên phải có chủ thượng đế khí độ, nhưng là đem quyền lựa chọn giao cho Vân Tiêu trên tay. Bất quá, đối với hắn mà nói, quyền cước cũng tốt, binh khí cũng được, thật ra thì khác biệt đều không đánh, mà bất kể là so cái gì, hắn lần này cũng ắt sẽ không nương tay, không muốn cho Vân Tiêu bỏ ra thảm trọng giá. Cái này chủ muốn thế nào thì khách thế đó, vẫn là Kim Huynh quyết định xong. Ta người này đối với cái gì cũng lược thông một hai, cho nên so cái gì đều giống nhau. Gãi đầu một cái, Vân Tiêu càng thêm không sao, nhắc tới, lần này tỉ thí, hắn cũng là vạn bất đắc dĩ, mà đối với hắn mà nói, cái này Kim Thành mặc dù không tệ, nhưng hiển nhiên không thể nào là hắn đối thủ. Đối với Lôi Thanh Thanh ý tưởng, hắn đại khái cũng có thể muốn phải hiểu, lần này xuất thủ, đầy đủ coi là sẽ giúp đối phương một chuyện nhỏ, dù sao đối với hắn mà nói, cái này đơn giản chính là một cái nhấc tay mà thôi. Đao kiếm không có mắt, ta xem liền so quyền cước đi, tránh cho tạo thành không có thể vãn hồi cục diện. Cười lạnh một tiếng, Kim Thành hơi làm nghĩ ngợi, cuối cùng nhưng là quyết định tỉ thí quyền cước. Hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu là Lôi Thanh Thanh mang tới, hắn nếu như ở Vân Tiêu trên người lưu lại một đống vết thương, sợ rằng Lôi Thanh Thanh bên kia cũng không dễ ăn nói. Nhưng tỉ thí quyền cước cũng không giống nhau, lấy hắn lực khống chế mà nói, hoàn toàn có thể ở Vân Tiêu trên người lưu lại một ít nội thương, mặc dù sẽ không có thể chết người. Nhưng ít nhất có thể đủ để cho Vân Tiêu bị thương nặng, thậm chí biến thành một tên phế nhân. Được, vậy thì tỉ thí quyền cước. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại là cũng không biết ý nghĩ của đối phương. Trong lúc nói chuyện, hắn thu thập sơ một chút áo quần, vậy thì làm ra động tác tay mời, Kim Huynh, mời. Xem hắn ý, lại là phải đem ra tay trước nhường cho đối phương. Hả? Thấy Vân Tiêu lại có thể đem tấn công quyền chủ động để cho mình, Kim Thành không kiềm được hơi sững sờ, chợt nhưng là lộ ra một chút cười nhạt. Thằng nhóc, ngươi cũng nên cẩn thận. Bành ba. Vèo ba. Dưới chân giẫm một cái, Kim Thành giống như là mũi tên rời cung vậy, cơ hồ chính là một cái lóe lên thời gian, hắn thân hình đã tới Vân Tiêu phụ cận, cương mãnh vô cùng một quyền, chạy thẳng tới Vân Tiêu mặt đánh xuống. Một quyền này thế đại lực trầm, tuyệt không phải thông thường chân nguyên cảnh viên mãn cường giả có thể đánh ra được, chỉ một quyền này, hắn thực lực chính là có thể gặp một ban. Hử. Lực lượng thật là mạnh ba. Bên hai quyền phong gào thét. Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, nhưng là không nghĩ tới, vị này Kim Thành thiếu gia thực lực lại có thể mạnh như vậy, xem như vậy, hắn còn thật là có chút coi thường đối phương. Cùng ngươi vui đùa một chút, Kim Thạch quyền ba. Mắt nhìn đối phương quả đấm đã đến trước mắt, Vân Tiêu nhưng là không hoảng hốt không vội vàng, dưới chân giẫm một cái, nhưng là giống vậy một quyền đánh ra. Bành ba. Nặng nề tiếng vang từ hai người đối hoanh ở chung với nhau trên nắm tay truyền ra, sau đó, hai người chính là rối rít lui về phía sau. Đều là lui lại mấy bước mới rối rít đứng vững. Chuyện của tôi nét. Hả? Thân hình định trụ, Kim Thành trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc, tựa hồ không ngờ rằng, Vân Tiêu lại có thể đón đỡ hắn 50% lực lượng một quyền, hơn nữa xem ra tựa hồ hết sức cung dung. Thằng nhóc này là cao thủ ba. Cơ hồ chính là một trong nháy mắt, hắn chính là hoàn toàn thu hồi lòng kinh thị, bởi vì là hắn đã cảm nhận được, Vân Tiêu mặc dù tuổi tác so hắn nhỏ, nhưng nếu Lôi Thanh Thanh đem hắn coi thành bạn, thực lực tuyệt đối không thể nào quá thấp là được. Không nhìn ra, ngươi thằng nhóc này còn thật có chút mà bản lãnh, chính là không biết, ngươi vừa có thể tiếp ta mấy quyền mấy trưởng, dễ ba. Ánh mắt đông lại một cái, hắn dưới chân lần nữa phát lực, lấy so với trước đó nhanh 30% không chỉ tốc độ chạy thẳng tới Vân Tiêu đánh tới, lần này, hắn cũng không có ra quyền, mà là lập trưởng thành đao, chạy thẳng tới Vân Tiêu đỉnh đầu bổ xuống. Tốt trường pháp. Mắt nhìn đối phương bàn tay hướng mình bổ tới, Vân Tiêu không khỏi trong bụng khen ngợi. Hắn có thể thấy, bàn tay của đối phương, lúc này tựa hồ biến thành ánh bạch vẻ, lại là mơ hồ lộ ra một cổ sắc bén khí, tựa như thật giống như là một thanh kiếm, một cây đao vậy. Dưới chân động một cái, hắn lần này không lùi mà tiến tới, ngay tức thì liền đem đối phương một trưởng này tránh. Cùng lúc đó, hắn tay phải lần nữa nắm quyền, trực thủ đối phương ngực. Hả? Kim Thành ánh mắt hơi đông lại một cái, ở hắn trong mắt, Vân Tiêu mới vừa rồi chỉ di động một bước nhỏ, nhưng chính là cái này một bước nhỏ, chẳng những vừa vặn đem hắn trưởng đao tránh, lại là đi thẳng tới hắn công kích góc chết, như vậy vị trí, cơ hội chính là phá hắn trưởng đao. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Tinh diệu như vậy né tránh, hắn tin chắc đây tuyệt đối là Vân Tiêu đánh bậy đánh bạ tạo thành, cho nên vội vàng trong lòng ám chỉ nói. Bất quá, lúc này nhưng cũng cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì là Vân Tiêu quả đấm, lúc này đã đến trước ngực của hắn. Chợt cắn răng một cái, hắn đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình lần nữa lui về phía sau mở, tạm lánh Vân Tiêu một quyền này mũi nhọn. Hừ, xem ra phải cầm ra một ít bản lĩnh thật sự mới được. Lần hai tấn công đều không có thể chiếm được chút nào tiện nghi, hắn biết, mình muốn bắt lại Vân Tiêu, giống như vậy tùy tùy tiện tiện tuyệt đối không được. Nghĩ tới đây, hắn chợt đem chân nguyên hết sức đếm điều động, hai chân giẫm một cái bây giờ, chính là nháy mắt đúng lúc trở lại liền Vân Tiêu trước mặt. Sóng gió kinh hoàng quyền ba. Ánh mắt đông lại một cái, hắn dưới chân đột nhiên bộ pháp biến ảo, giống như là cá bơi ở trong nước tư ý qua lại vậy. Cùng lúc đó, nắm đấm của hắn giống như là gầm thét sóng biển, ngay tức thì liền đem Vân Tiêu chìm ngập trong đó. Bành bành bành. Từng tiếng rên truyền ra, Vân Tiêu giống như là trong báo táp một lá thuyền nhỏ, bị hắn sóng gió kinh hoàng hoàn toàn nuốt mất, lại cũng không có chút nào sức đánh trả. Được, Kim Thành thằng nhóc này lại có thể đem sóng gió kinh hoàng quyền luyện đến cảnh giới bực này, lợi hại, lợi hại à. Cách đó không xa, Lô Lăng cùng Lôi Thanh Thanh đứng ở trong đám người tầng xem cuộc chiến, khi nhìn thấy Kim Thành phát động tấn công, nhưng là đem Vân Tiêu đánh không còn sức đánh trả chút nào, Lô Lăng nhất thời kêu một tiếng tốt, hướng về phía Kim Thành liền liền thở dài nói. Thanh Thanh nha đầu, vị bằng hữu kia của ngươi ngược lại không tệ, đáng tiếc gặp Kim Thành, lần này sợ rằng phải cật ta khuy liễu. Khoe miệng kêu một cái, Lô Lăng đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lôi Thanh Thanh, mặt đầy nụ cười nói. Vân Tiêu cùng Kim Thành tỉ thí, hắn dĩ nhiên là đứng ở người mình một bên, bất quá, Lôi Thanh Thanh cảm thụ, hắn vẫn là phải chiếu cố một hai. Dưới mắt cho Lôi Thanh Thanh đánh dự phòng châm, chờ lát nữa Vân Tiêu bị thương, đối phương cũng không thể trách móc hắn không có nhắc nhở. Thua thiệt. Sợ rằng chú Lô còn không phải là rất hiểu Vân Tiêu, hắn nếu là sẽ thua thiệt, chỉ sợ cũng sẽ không ra tay. Khẽ mỉm cười, Lôi Thanh Thanh lúc này lại là không có chút nào vẻ khẩn trương. Người khác không biết Vân Tiêu, có thể nàng nhưng là biết rất rõ, Vân Tiêu liền nguyên đan cảnh cường giả cũng có thể chiến thắng, trước mắt Kim Thành, lại tại sao có thể là hắn đối thủ. Ha ha ha. Xem ra ngươi đối với cái này đứa nhỏ ngược lại là rất có lòng tin, ta nguyên bản còn hy vọng ngươi để cho hắn chủ động nhận thua, bây giờ nhìn lại, ngược lại là ta nhiều chuyện. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Lô Lăng cười dài một tiếng, trong bụng nhưng là vui vẻ không thôi. Nên nói, hắn đều đã nói, lần này, nếu như Vân Tiêu bị thương nặng, cùng hắn nhưng là không có bất kỳ quan hệ. Đừng nóng, chú Lô nhìn tiếp thì biết. Lắc đầu một cái, Lôi Thanh Thanh nhưng là không nói thêm nữa, nàng tin tưởng. Vân Tiêu tuyệt đối không thể nào biết bại bởi đối phương, có lẽ, Vân Tiêu vào giờ phút này, 80-90 là đang suy nghĩ làm sao cho Kim Thành lưu mặt mũi đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 223, một quyền đặt Giang Sơn. Ha ha ha, thấy không, đây chính là chênh lệch, thằng nhóc này lại có thể đáp ứng Kim Thành công tử khiêu chiến, nhất định chính là không biết sống chết à. Ai, kém quá nhiều, Kim Thành công tử ra tay một cái, thằng nhóc này một chút nóng nảy cũng bị mất. Như đã nói qua, Kim Thành công tử bộ này sóng gió kinh hoàng quyền làm thật là lợi hại, quả thật có dũng khí sóng gió kinh hoàng cuốn tới khí thế. Thằng nhóc kia phế, nếu như ta là hắn mà nói, bây giờ hãy mau nhận thua cầu xin tha thứ, nếu không, hắn chờ lát nữa sợ rằng liền nhận thua cơ hội cũng bị mất. Chết muốn mặt mũi nhục nhã thôi. Trong đám người ở giữa, Vân Tiêu cùng Kim Thành chiến đấu đã hoàn toàn tiến vào một bên ngã tình thế, Vân Tiêu cái này lá thuyền nhỏ, đã bị Kim Thành ép lần lượt tháo chạy, trừ mệt nhọc chống đỡ ra. Căn bản liền một chút sức đánh trả cũng không có. Thấy tình hình như thế, mọi người vây xem đều có loại ý hưng lan san cảm giác. Nhắc tới, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không có cảm thấy Vân Tiêu có thể thắng. Bây giờ nhìn lại, bọn họ thật giống như còn đánh giá cao Vân Tiêu thực lực. Thằng nhóc, ngươi ngược lại là trả đùa à? Làm sao, học viện Lôi Vân chỉ dạy liền ngươi né tránh sao? Vòng chiến chính giữa, Kim Thành lúc này hăm hở, quả đấm giống như hạt mưa vậy liên miên không dứt địa đánh phía Vân Tiêu, một bên đánh trước. Hắn ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, cơ hồ tất cả đều là châm chọc lời nói. Thẳng thắn nói, Vân Tiêu lại dám cùng Lôi Thanh Thanh đi gần như vậy, cái này đã hoàn toàn chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Hôm nay, hắn chính là muốn tại tất cả phủ vệ trước mặt thật tốt sửa chữa Vân Tiêu một phen, cũng để cho người biết hắn lợi hại. Kim Hinh, ngươi bộ quyền pháp này thật không tệ, bất quá, ngươi nếu là lại như vậy đánh đi xuống, sợ rằng không bao lâu thì phải kiệt lực. Nghe Kim Thành tràn đầy tố khổ giọng nghĩa mai nói như vậy, Vân Tiêu ngược lại là không chút nào tức giận, lại là một vừa chống đỡ đối phương đánh, một bên cười lên tiếng. Làm đối thủ, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Kim Thành tràn đầy cừu hận hơi thở, hắn cũng biết đối phương cừu hận từ đâu tới, bất quá, hắn đúng là theo như đối phương không thủ không đoán, cũng không muốn để cho đối phương ở đây sao nhiều phủ vệ trước mặt đều xấu. Có một chút, Lôi Thanh Thanh đoán hết sức chính xác, hắn lúc này, thật đang suy nghĩ phải như thế nào để cho đối phương thua đẹp mắt một ít. Bỏ mặc như thế nào, Lôi Thanh Thanh đem hắn đẩy tới lễ tân, hắn tuyệt đối không thể cho đối phương mất mặt chính là, nhưng muốn cho hắn ra tay một cái liền đem đối phương đánh cho tan tác, chỉ sợ cũng phải bị thương hòa khí. Thằng nhóc, bổn công tử cần gì phải ngươi để nhắc nhở. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Kim Thành sắc mặt tối sầm, đột nhiên thấp giọng, cho ngươi một cái cơ hội, từ nay về sau cách Thanh Thanh xa một chút mà, nếu không, đừng trách bổn công tử không khách khí. Lôi Thanh Thanh ở học viện Lôi Vân tu luyện, hắn dĩ nhiên là ngoài tầm tay với, dưới mắt biết được có Vân Tiêu như vậy một cái uy hiếp, hắn nếu như không đem giải quyết hết, từ nay về sau, hắn sợ rằng cả ngày lẫn đêm đều khó an lòng. Thanh Thanh là bạn của ta, ta vì sao phải cách xa nàng một ít? Nghe được Kim Thành nói như vậy, Vân Tiêu nhíu mày một cái, sắc mặt đã lại nữa giống như là trước như vậy để mắt. Như thế nói, ngươi là không đáp ứng. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Kim Thành sắc mặt hung ác. Đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia sắc ý. Đáp ứng thì như thế nào, không đáp ứng thì như thế nào. Nhướng mày một cái, Vân Tiêu vào lúc này cũng có chút tức giận, hắn ngược lại là không nghĩ tới, đối phương lại có thể sẽ cầm lời như vậy uy hiếp mình. Được, đã như vậy, ta bây giờ liền phế ngươi ba. Cho ta chết ba. Vân Tiêu thái độ đã hết sức rõ ràng, thấy vậy, Kim Thành nhưng là không chần chờ nữa, dưới chân động một cái, tốc độ trên tay lại là tăng lên sấp xỉ gấp đôi, lần này, hắn tựa hồ là phải toàn lực ra tay, thề phải đem Vân Tiêu bị thương nặng. Hả? Cảm nhận được đối phương vậy không che giấu chút nào sát ý, Vân Tiêu sắc mặt, cũng là rốt cuộc hoàn toàn đen xuống. Xem ra, ta có lòng thay người khác cân nhắc, nhưng người ta chưa chắc thì sẽ linh tình à. Cặp mắt híp lại, hắn ấy mắt cũng là không khỏi thoáng qua một chút ngon sắc. Nếu như vàng này thành phố chẳng qua là cùng mình đơn giản so tài một phen, hắn ngược lại là rất nguyện ý cùng đối phương ý, có thể bây giờ nhìn lại. Đối phương lại còn muốn chế hắn vào chỗ chết, cái này coi như để cho hắn không có biện pháp đón nhận. Trời làm bậy, do có thể sống, tự làm bậy, không thể sống. Ánh mắt đông lại một cái, hắn lui về phía sau nhịp bước đột nhiên ngừng, cùng lúc đó, trên hai cánh tay tất cả huyệt khiếu toàn bộ vận chuyển, tỉ mỉ người thậm chí có thể phát hiện, ngay tại cái này một trong nháy mắt, hai cánh tay của hắn đều phải lớn một phần. Cho ta cút ba. Dưới chân giẫm một cái, hắn đột nhiên ở giữa bắt đối phương quyền pháp trung gian một tia bổ trống. Trực tiếp một quyền đánh ra. Hắn một quyền này nhanh như sấm đánh, lại là chút nào triệu chứng cũng không có, thậm chí có thể nói là vi phạm lẽ thường, mà theo hắn một quyền này đánh ra, nguyên bản còn kiêu căng ngập trời Kim Thành, giống như là gặp được thế gian nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi vậy, còn ngươi ngay tức thì phóng đại mấy chục lần. Không tốt ba. Kim Thành nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể còn giấu giếm thực lực, mà hơn nữa để cho hắn không nghĩ tới là, Vân Tiêu lại có thể bắt hắn bộ quyền pháp này một tia sơ hở. Lần này đột nhiên phản kích, hắn chỉ cảm giác được mình tất cả đường lui tất cả đều bị phong kín, cuối cùng có dung khí bị cô lập cảm giác, như núi bất động ba. Vội vàng dưới, hắn căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, hai quả đấm chợt thu hồi, hai cánh tay trực tiếp đường chéo ở trước người, làm ra một cái phòng thủ tư thế. Hừ, đường cánh tay ngăn cản xe. Thấy đối phương ở như thế chăng lợi dưới tình huống còn có thể làm ra phòng ngự, Vân Tiêu trong bụng ngược lại là ngẩn than thầm, bất quá. Nếu như cái này là có thể chống đỡ được mà nói, hắn sau này thì cũng không cần ở học viện Lôi Vân lan lộn. Kinh động lòng người ba. Ánh mắt trước mắt, hắn chân nguyên lực ngay tức thì đầy đủ đều ngưng tụ ở quyền phải trên, hung hãn hướng đối phương đường chéo ở chung với nhau cánh tay đánh ra. Bành ba. Bành bốn. Một quyền này cơ hồ dùng hắn 70% lực lượng, mà theo một quyền này đánh ra, Kim Thành hai cánh tay trực tiếp bị hắn đập trúng trên ngực, to lớn lực đạo mặc dù bị hóa giải không thiếu, nhưng còn sót lại lực lượng. Hay là đem Kim Thành đánh bay ra ngoài. Phước 3. Thân hình bị đánh bay, Kim Thành chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ngay tức thì trở nên tái nhợt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Bành 4. Ầm ầm rơi xuống đất, Kim Thành cơ hồ là không bị khống chế quỳ một gối xuống, còn không chờ quỳ ổn, hắn liền lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, thân hình lại là lảo đảo muốn ngã, tựa hồ tùy thời có thể ngã xuống đất. Kim huynh, đa tạ. Một quyền đặt giang sơn, Vân Tiêu đã thu công đứng. Hai tay tùy ý gánh ở sau lưng, mặt đầy lãnh đạm hướng về phía quỳ xuống trước mặt mình Kim Thành nói. Ta thua. Thật vất vả ổn định thân hình, Kim Thành theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng là vừa đủ thấy Vân Tiêu đứng ở trước mặt mình, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống hắn, giống như là cao cao tại thượng đế vương, tiếp nhận người thất bại thần phục vậy. Phước ba. Tình cảnh như vậy, thật là để cho hắn khí huyết hướng đỉnh, lại là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chính là trực tiếp té xuống. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 224, hơi thi trừng phạt nhỏ. Toàn bộ giáo trường đột nhiên rơi vào một mảnh tĩnh mịch chính giữa, tất cả mọi người tất cả đều há to miệng nhìn vòng chiến trung ương, nơi đó, Vân Tiêu lúc này đã thu công đứng, mà nguyên bản vẫn còn chiếm cư ưu thế Kim Thành, lúc này lại là ngã trên đất, tựa hồ là hôn mê đi. Ta không phải hoa mắt chứ? Cái đó ngã xuống là Kim Thành công tử. Tốt hình như là vậy. Có lầm hay không, mới vừa kết quả chuyện gì xảy ra? Ta cũng không có thấy rõ ràng, bất quá, thật giống như Kim Thành công tử bị thằng nhóc kia đánh bại. Tất cả mọi người tất cả đều bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, mà tuyệt đại đa số người, lúc này căn bản liền phát sinh cái gì cũng không biết, bọn họ chỉ thấy Kim Thành vây quanh Vân Tiêu ở cuồng ngoanh loạn tạc, có thể lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, nguyên bản chiếm cư ưu thế tuyệt đối Kim Thành, lại có thể ngã xuống Vân Tiêu dưới chân. Cái này đây cũng quá bất kinh đánh chứ. Trong đám người ở giữa, Vân Tiêu lúc này nết mép một cái, mặt đầy đều là không nói vẻ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình một quyền này lại có thể đem đối phương trực tiếp cho đánh ngất xỉu. Ở hắn xem ra, một quyền này lực đạo căn bản là vừa vặn, tuyệt đối không nên đem đối phương đánh cho thành bộ dáng như vậy mới được. Nhắc tới, từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại cho đối phương giữ lại mặt mũi đây, đối phương quyền pháp trưởng pháp mặc dù tuyệt diệu, có thể ở hắn cái này thần sư trước mặt, đối phương mỗi một chiêu mỗi một thức thật ra thì đều là chỗ sơ hở đầy dây, tùy tiện vậy một chiêu, hắn cơ hồ đều có thể tìm được một kích chế địch sơ hở. Nếu như không phải là bởi vì là đối phương đối với mình sinh ra sát tâm, hắn tuyệt đối sẽ không dùng loại phương thức này kết thúc chiến đấu. Nhưng mà, dưới mắt việc đã đến nước này, hắn coi như là hối hận sợ rằng đều đã không còn kịp rồi. Thanh nhỏ ba. Ngay tại lúc này, một mực ở vòng ngoài xem cuộc chiến Lô Lăng một tiếng thét kinh hãi, trong lúc nói chuyện chính là đã đến Kim Thành phụ cận. Thanh nhỏ tử, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện à. Sắc mặt quýnh lên, Lô Lăng vội vàng đem đối phương đỡ dậy, nguyên đan cảnh cường giả chân nguyên lực hơi phụt ra phụt vô. Thời gian đầu tiên trợ giúp Kim Thành trải chuốc khởi bạo động chân nguyên lực cùng sao động bất an hơi thở. Hắn vào lúc này đã không có tinh lực đi rung động Vân Tiêu thực lực kinh khủng, Kim Thành nhưng mà hắn cấp trên con trai, nếu như đối phương ở mí mắt của mình từ phía dưới phát sinh cái gì bất ngờ, hắn chỉ sợ cũng là khó khăn từ kỳ cứu. Vân Tiêu, ngươi như thế nào, không có sao chứ? Lôi Thanh Thanh lúc này cũng đi tới phụ cận, nhưng là thời gian đầu tiên hỏi thăm tới liền Vân Tiêu tình huống, quan tâm vẻ không cần nói cũng biết. Ta không có sao. Chính là không biết vị này Kim huynh thế nào. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, vừa nói đem ánh mắt nhìn về phía như cũ hôn mê bất tỉnh Kim Thành, trong bụng khó tránh khỏi có một chút áy náy. Lần này tới phủ Lôi Vân phủ nha làm khách, cái này mới vừa vào cửa, hắn liền đem phủ vệ thống lĩnh con trai đánh, hơn nữa tựa hồ đánh còn không nhẹ, chuyện này nói ra, sợ rằng thật không thế nào dễ nghe. Thở dài. Ngay tại lúc này, Lô Lăng đã thu bàn tay về, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Chú Lô, hắn thế nào? Thấy Lô Lăng thu tay lại, Lôi Thanh Thanh vội vàng lên tiếng hỏi, trên mặt không khỏi cũng có chút khẩn trương cùng lo âu. Không có gì đáng ngại, hẳn là tạm thời tức giận, đem mình tức xỉu. Lắc đầu một cái, Lô Lăng trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, hắn đã kiểm tra Kim Thành tình huống, nhưng là cũng không có bị quá nặng thương thế, nghĩ đến nghỉ ngơi mấy ngày là có thể phục hồi như cũ, cũng sẽ không đối với tương lai tạo thành ảnh hưởng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đạt được Lô Lăng trả lời. Lôi Thanh Thanh cùng Vân Tiêu đều là thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn nhau, đều có chút nhịn không được bật cười. Thằng nhóc, không nhìn ra, ngươi lại có thể ẩn giấu như vậy sâu, nếu như đệ tử học viện Lôi Vân đều có ngươi trình độ, sợ rằng ta cũng không thể không phục. Lô Lăng ánh mắt không kiềm được nhìn về phía Vân Tiêu, giọng chính giữa cũng không có quá nhiều ý trách cứ, ngược lại thì tràn đầy tán thưởng. Cái thế giới này lấy võ vi tôn, chỉ có cường giả mới được người khác tôn trọng, Vân Tiêu dùng hành động thực tế bảo vệ mình quang vinh. Hắn cũng không thể bởi vì là người mình đánh bại, liền hủy bỏ Vân Tiêu thực lực chứ. Thẳng thắn nói, liền liền hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lai Vân Tiêu lại có kinh khủng như vậy thực lực, từ cuối cùng Vân Tiêu bùng nổ một quyền kia tới xem, nếu như Vân Tiêu nguyện ý, sợ rằng Kim Thành cũng sớm đã đánh bại. Ngoài ra, Vân Tiêu cuối cùng một quyền kia, rõ ràng cho thấy có một cái thu lực động tác, nếu như Vân Tiêu toàn lực ra tay, sợ rằng vào giờ phút này cũng chưa có Kim Thành người này. Lô tiền bối quá khen. Hi hi, chú Lô. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có thể có chỗ không biết, Vân Tiêu nhưng mà mới lên thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả, toàn bộ học viện Lôi Vân trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, sợ rằng không người nào dám nói đánh thắng được hắn. Vân Tiêu vừa muốn khiêm tốn mấy câu, một bên Lôi Thanh Thanh nhưng là lần nữa nhận lấy lời nói cha, cười hì hì giải thích. Tân Tấn Thiên Mệnh bảng đệ nhị cường giả. Ta nhớ ra rồi, ngươi là cái đó Tân Tấn quật khởi thiên tài Vân Tiêu. Bị Lôi Thanh Thanh như vậy nói một chút, Lô Lăng lập tức nghĩ đến, gần đây toàn bộ phủ Lôi Vân thật giống như cũng đang bàn luận học viện Lôi Vân Thiên Mệnh bảng biến hóa, Vân Tiêu danh tự này, sợ rằng đã bị lớn rất nhiều gia tộc thế lực lớn dặn dò đi xuống. Hắn trước chỉ lo cùng Lôi Thanh Thanh nói chuyện, ngược lại có chút bỏ quên Vân Tiêu danh tự này, lúc này biết được này Vân Tiêu chính là người Vân Tiêu, hắn đối với Kim Thành bị đánh bại, nhưng là hoàn toàn đã thấy ra. Bại bởi học viện Lôi Vân Thiên Mệnh bảng đệ nhị cường giả, cái này tựa hồ cũng không thế nào mất mặt. Vãn bối thẹn không dám làm. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại là không nghĩ tới, mình tên chữ, lại có thể liền phủ Lôi Vân phủ nha đều đã bắt đầu truyền bá, xem ra hắn lần này tiến vào Thiên Mệnh bảng, thật đúng là một đêm thành danh. Tốt lắm, quá đáng khiêm tốn chính là trong mắt không người, ngươi nếu là Thiên Mệnh bảng đệ nhị cường giả, vậy nên có Thiên Mệnh bảng đệ nhị cường giả kiêu ngạo. Khoát tay một cái, Lô Lăng nhưng cũng không nói thêm nữa, ta trước đem thành nhỏ tử mang đi nghỉ ngơi điều chỉnh, hai người các ngươi tiếp tục đi lang thang đi. Vừa nói trực tiếp đem Kim Thành hành ôm, vừa liếc nhìn vây xem một đám phủ vệ, tất cả giải tán đi, hôm nay tập thể dục sáng sớm trước hết tới nơi này tốt. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp ôm Kim Thành, chạy thẳng tới gần đây một tòa phủ đệ đi vào. Giải tán, có gì để nhìn? Còn lấy là Kim Thành phố công tử Sở Hướng vô địch đâu, không nghĩ tới lại có thể bại bởi học viện phái. Thật là đem chúng ta phủ vệ mất hết mặt mũi. Chớ nói, thua thì thua, có cái gì ghê gớm, dù sao thua cũng không phải là tự chúng ta. Chính phải, lần này thua, lần sau thắng trở lại chính là, thống lĩnh đại nhân không phải đã nói, thắng bại là binh ra chuyện thường sao. Từng cái phủ vệ đều đã từ thất thần chính giữa phục hồi tinh thần lại, mà đến khi Lô Lăng xuống giải tán ra lệnh, bọn họ đều là mặt lộ vẻ hám sắc, rồi rít giải tán chạy đi. Thanh Thanh đại tiểu thư, ngươi lần này nhưng mà hài lòng. Đến khi tất cả mọi người đều tàn đi, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, hướng về phía bên cạnh Lôi Thanh Thanh nói. Ha ha ha, cũng không tệ lắm, bất quá sau này thấy chú Kim Loan, sợ rằng còn muốn nói lời xin lỗi mới được. Cười duyên một tiếng, Lôi Thanh Thanh tựa hồ đối với như vậy kết quả rất là hài lòng. Thật là cầm ngươi không có biện pháp. Bùi ngùi thở dài, Vân Tiêu cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo, ai bảo hắn lên đối phương thuyền cướp liền đâu. Tiếp tục đi, mau chút đem toàn bộ phủ nha đi thăm xong. Chúng ta cũng tốt mau chút rời đi, ta có thể sợ chờ lát nữa bị một đám người vây công. Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai dám đem ngươi như thế nào. Cam khẽ nhếch, Lôi Thanh Thanh nhưng là mặt đầy không thèm để ý chút nào, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nghe Vân Tiêu mà nói, mang người sau tiếp tục hướng phủ đệ chỗ sâu đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 225, Nguyên Đan cựu truyện. Kim Thành truyện, đối với Vân Tiêu mà nói chính là một cái khúc nhạc đệm, ngã cũng không có để cho hắn quá mức quan tâm. Duy nhất để cho hắn có chút băn khoăn, chính là sau này thấy Kim Loan sau đó phải thế nào theo như đối phương giải thích. Kim Thành dù sao cũng là Kim Loan con trai, hắn lần này đem người ta con trai đả thương, sợ rằng bất kỳ một người nào cha cũng không thể không tức giận. Hắn cùng Kim Loan bây giờ mặc dù coi là không thể quen thuộc, nhưng đối phương lần hai phụng Lôi Chấn Hổ chi mạng cho mình đưa lễ, chí ít cũng coi là quen mặt, dưới mắt hắn đem đối phương con trai đả thương, chính hắn trong lòng cũng là có chút xin lỗi. Như đã nói qua, hắn ở thời khắc tối hậu lựa chọn thu lực, thật ra thì chính là bởi vì là nghĩ tới Kim Loan, nếu như không phải là xem ở Kim Loan mặt mũi, hắn còn chưa hẳn thì sẽ như vậy tùy tiện thả qua đối phương đâu. Thanh Thanh, cùng ta nói một chút phủ Lôi Vân mấy vị nguyên đan cảnh cao thủ đi, trừ Lôi Bá phụ ra, ta còn không biết phủ Lôi Vân phủ nha rốt cuộc có bao nhiêu thiếu vị nguyên đan cảnh cường giả đâu. Một đường đi sâu vào, Vân Tiêu lúc này không khỏi đối với phủ Lôi Vân nguyên đan cảnh cao thủ có chút hiếu kỳ, thành tựu toàn bộ phủ vực đất nòng cốt. Hắn tin tưởng, phủ Lôi Vân phủ nha nguyên đan cảnh cường giả, hẳn sẽ không quá thiếu mới được. Phủ Lôi Vân phủ nha thật ra thì tương đối đơn giản, không sai biệt lắm liền chia làm hai cổ lực lượng, một cổ chính là ngươi mới vừa nhìn thấy phủ vệ, ngoài ra một cổ chính là phủ Lôi Vân chấp pháp ti. Một bên bước chậm về phía trước, Lôi Thanh Thanh một bên là Vân Tiêu giảng giải, phủ vệ bên này, thống lĩnh chú Kim Loan, ngươi hẳn coi như quen thuộc, mà ở thống lĩnh dưới, còn có hai người nguyên đan cảnh phó thống lĩnh. Một cái chính là mới vừa rồi Lô Lăng chú, còn có một vị là Hạ Xanh chú. Còn như chấp pháp ti bên kia, không sai biệt lắm cũng là tình huống giống nhau, ti chủ nhân là nguyên đan cảnh chú Lâm Tuyển, hai người phó ti chủ nhân theo thứ tự là Ẩm Huyết chú cùng chú Lục Trầm. Phủ Lôi Vân hai đại cơ cấu, phủ vệ cùng chấp pháp ti, đây cũng là phủ Lôi Vân tất cả tạo thành bộ phận, còn như hai bộ môn lớn phân quản sự vận, vậy sẽ phải rối ren phức tạp nhiều lắm, cũng không phải là trong chốc lát là có thể kể xong. Còn có cuối cùng hai người nguyên đan cảnh cường giả, đó chính là bên cạnh cha tả hữu hộ pháp, Lôi Trung cùng chú Lôi Dũng, cái này hai người người chắc nhớ. Rất nhanh, phủ Lôi Vân phủ nha tất cả nguyên đan cảnh cao thủ, chính là bị nàng sắp xếp một lần, cũng coi là để cho Vân Tiêu trong lòng có cái đại khái phổ nhi. Thật đúng là cao thủ như mây, tính luôn Lôi ba phụ mình mà nói, phủ Lôi Vân phủ nha, nhưng cũng có chừng 9 vị nguyên đan cảnh trở lên cao thủ. Cặp mắt híp lại, hắn cái này còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai phủ Lôi Vân phủ nha bên trong, lại vẫn có nhiều cao thủ như vậy. Nguyên đan cảnh cái này cảnh giới tầng 1 tuyệt đối là một cái danh giới, mặc dù hắn trước chiến thắng qua Lôi Thanh Nhân, nhưng hắn tin tưởng, vậy Lôi Thanh Nhân tu vi cũng chính là nguyên đan cảnh chuyển một cái cảnh giới, chính là nguyên đan cảnh sơ cấp nhất cảnh giới, thực lực thật ra thì cũng không phải là hết sức mạnh mẽ. Bất quá, phủ Lôi Vân phủ nha những cường giả này, đó là nhất định phải vượt qua nguyên đan cảnh chuyển một cái cảnh giới. Nguyên đan cảnh tổng cộng chia làm là cửu trọng cảnh giới, là nguyên đan cửu chuyển, chuyển một cái là trụ cột nhất cảnh giới, cũng là nguyên đan cảnh tương đối không ổn định tầng một cảnh giới, mặc dù cũng có thể làm được chân khí bên ngoài thả, thật ra thì đối với chân khí lợi dụng vẫn là kém không ít, cũng rất khó chống đỡ quá lâu. Hắn đối với nguyên đan cảnh 9 lần thay đổi cũng không phải là quá mức giải trừ, nhưng hắn tin tưởng, phủ Lôi Vân những thứ này là nguyên đan cảnh cường giả, yếu nhất chỉ sợ cũng phải là nguyên đan cảnh 3 chuyển cảnh giới. Còn như chấp pháp ti ti chủ nhân Lâm Tuyển cùng thống lĩnh hộ vệ Kim Loan, cái này hai người tu vi lại là nhất định vượt qua nguyên đan cảnh 5 chuyển, cũng không biết kết quả đạt tới loại cảnh giới nào. Còn có một cái tương đối đặc thù chính là Lôi Chấn Hổ vị này phủ chủ đại nhân bản thân, dựa theo hắn quan sát cùng suy đoán, Lôi Chấn Hổ 80-90 đã vượt qua nguyên đan cảnh cảnh giới, mà cho dù không sẽ vượt qua, chí ít cũng là nguyên đan cảnh 8 cựu chuyển cấp bậc. Nguyên đan cựu chuyển, mỗi một lần thay đổi, cũng sẽ là thật nguyên lực bản chất cùng số lượng một tề phát sinh biến hóa, mà chất phác cùng tính cùng nhau tăng lên, tự nhiên cũng thì đồng nghĩa với lực lượng vô hạn lớn mạnh. Đồng dạng là nguyên đan cảnh, mỗi cảnh giới tầng một tăng lên, thực lực sợ rằng đều phải chênh lệch gấp mấy lần thậm chí còn mấy chục lần. Dĩ nhiên, nếu như liên quan đến ngũ hành lực mà nói, vậy thì càng là khác nhau trời vực. Mọi người đều biết, võ giả đang ngưng kết nguyên đan lúc, liền có cơ hội lấy được thiên địa ngũ hành chính giữa nào đó căn nguyên lực thừa nhận, trở thành cao cao tại thượng ngũ hành võ giả, mà một khi trở thành ngũ hành võ giả, thực lực tất nhiên phải xa xa địa vượt qua đồng đẳng cấp khác phi ngũ hành võ giả, thậm chí hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Nói cách khác, một cái lĩnh ngộ nào đó ngũ hành lực nguyên đan cảnh chuyển một cái người, hoàn toàn có năng lực đi khiêu chiến nguyên đan cảnh 2 chuyển phi ngũ hành võ giả, còn như thắng bại, sợ rằng cũng không tốt nói. Đã biết những thứ này, phủ Lôi Vân nguyên đan cảnh cao thủ ở đây, Lôi Chấn Hổ trên căn bản có thể xác định là một vị hệ lửa ngũ hành võ giả. Còn như những người khác, ngược lại là không có nghe nói có ngũ hành võ giả tồn tại. Trước mặt chính là chú Kim Loan thống lĩnh doanh, chúng ta đi vào chào hỏi đi. Trong lúc nói chuyện thời gian, hai người đã xuyên qua giáo trường, đi tới một mảnh dãy nhà phía trước, nơi này tất cả lớn nhỏ kiến trúc san sát, chắc là phủ Lôi Vân phủ vệ nơi tụ tập, mà trong đó tương đối lớn mấy tòa kiến trúc, dĩ nhiên chính là thống lĩnh Kim Loan cùng với hai người phó thống lĩnh dinh thự. Đi thôi. Nghe được Lôi Thanh Thanh nhắc nhở, Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn một cái trước mặt cung điện. Sau đó chỉ có thể nhắm mắt đi vào bên trong đi. Rất nhanh, hai người chính là xuyên qua canh phòng nghiêm ngặt lối đi, cuối cùng đi tới một phòng yên tĩnh trước cửa, lấy Lôi Thanh Thanh thân phận, tự nhiên không người nào dám ngăn trở hắn, còn như Vân Tiêu, hắn nhưng mà tay cầm phủ chủ lệnh bài, càng thêm sẽ không có người ngăn trở. Là Thanh Thanh cùng anh bạn trẻ Vân Tiêu tới đi. Ngay tại Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh mới vừa đến yên tĩnh cửa phòng trước, gian bên trong đột nhiên chuyển tới Kim Loan thanh âm, lời còn chưa dứt, cửa phòng đã từ bên trong mở ra. Sau đó, nở nụ cười Kim Loan, liền là xuất hiện ở hai người trước mặt. Chú Kim Loan thực lực càng ngày càng mạnh đâu, cách cửa phòng cũng có thể nghe ra là chúng ta. Cửa phòng mở, Lôi Thanh Thanh dẫn đầu khẽ mỉm cười, hướng về phía bên trong Kim Loan thở dài nói. Ha ha ha, ngươi con bé này chính là biết nói chuyện. Cao giọng cười một tiếng, Kim Loan ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía Lôi Thanh Thanh một bên, anh bạn trẻ Vân Tiêu, hoan nghênh hoan nghênh. Gặp qua Kim tiền bối. Tiến lên một bước. Vân Tiêu thời gian đầu tiên hướng về phía Kim Loan thi lễ một cái, trên mặt không kiềm được thoáng qua một tia áy náy vẻ. Không cần giữ lễ, tới tới tới, tất cả ngồi xuống nói chuyện đi. Khẽ mỉm cười, Kim Loan ngược lại là hết sức nhiệt tình, giống như là chiêu đãi khách quý vậy. Tạ tiên bối. Lôi Thanh Thanh hết sức tùy ý ngồi xuống, Vân Tiêu chính là nói tiếng cảm ơn, lúc này mới ung dung ngồi xuống. Chú Kim Loan, có chuyện còn muốn trước cùng ngài lên tiếng chào hỏi. Ngồi xuống người tới, Lôi Thanh Thanh mí mắt khều một cái. Thì phải dẫn đầu đem mới vừa rồi đã phát sinh chuyện hồi báo cho đối phương. Hê hê, ngươi muốn nói là anh bạn trẻ Vân Tiêu cùng thành nhỏ mới vừa rồi so tài chứ? Không đợi Lôi Thanh Thanh lời nói xong, Kim Loan chính là dẫn đầu phất phất tay đem cắt đứt, sau đó mặt đầy lãnh đạm nói. Hiển nhiên, đối với mới vừa rồi bên ngoài nơi sự tình phát sinh, hắn nhưng là cũng sớm đã lấy được bẩm báo. Nguyên lai Chu Kim Loan đều biết. Nghe được Kim Loan nói như vậy, Lôi Thanh Thanh cùng Vân Tiêu cũng không có quá mức kinh ngạc, dẫu sao, nơi này chính là người ta bản, phát sinh lớn như vậy chuyện, không thể nào không có ai báo cáo. Kim tiền bối Vân Tiêu như cũ có chút áy náy, nhưng cũng không biết nên làm sao nói xin lỗi này. Tốt lắm, chuyện này ta đã biết được nguyên ủy, hai người các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nhắc tới, người tuổi trẻ lẫn nhau so tài kỹ thuật, thật sự là bình thường rất, các ngươi không cần để ở trong lòng. Vừa nói khoát tay một cái, hiển nhiên là thật không có để ý chuyện này. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 226, chấp pháp đi. Thanh tiểu phủ Lôi Vân phủ vệ thống lĩnh, Kim Loan lòng dạ, tuyệt đối nếu so với Vân Tiêu tưởng tượng rộng rãi nhiều lắm. Nguyên bản, Vân Tiêu còn lo lắng đối phương sẽ bởi vì là mình đã thương người ta con trai mà không duyệt, có thể mấy câu nói sau đó, hắn biết, mình chỉ sợ là có chút nhớ nhung nhiều. Nhìn ra được, Kim Loan là thật không có đem chuyện này coi ra gì, dựa theo hắn giải thích, người tuổi trẻ bây giờ lẫn nhau so tài, vốn là khó tránh khỏi sẽ có nơi tổn thương, huống chi Vân Tiêu còn có hạ thủ lưu tình, hắn tự nhiên không thể nào trách tội Vân Tiêu. Hiểu được Kim Loan ý tưởng, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại theo như đối phương đơn giản trò chuyện mấy câu, lúc này mới cáo từ rời đi. Kim tiền bối không hổ là phủ Lôi Vân thống lĩnh hộ vệ, lòng dạ quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Từ Kim Loan bên kia đi ra, Vân Tiêu không khỏi âm thầm gật đầu, nhưng là đối với Kim Loan vị này thống lĩnh đại nhân càng khâm phục. Cái này cũng không cái gì, ngươi có thể có chỗ không biết, thật ra thì chú Kim vẫn luôn ở cảnh cáo Kim Thành, tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn. Chỉ tiếc phủ Lôi Vân phủ nha bên này thật không có người có thể đánh thắng được hắn, ngươi lần này đem hắn đánh bại, đối với hắn mà nói chưa chắc không là một chuyện tốt. Lôi Thanh Thanh so sánh giải trừ Kim Loan, ngược lại có thể đoán được đối phương tâm tư, mặc dù chưa chắc chúng hết, nhưng ít nhất cũng là 8-9 phần 10. Nếu quả thật là như vậy liền không thể tốt hơn nữa. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng không mở miệng phản bác, nhưng ở hắn trong lòng nhưng là cũng không thế nào đồng ý. Hắn mặc dù chỉ là lần đầu tiên cùng Kim Thành tiếp xúc, nhưng hắn tin tưởng người này tuyệt đối không phải cái loại đó biết phân biệt chứng nhìn vấn đề người, hắn tin tưởng, đến khi đối phương sau khi tỉnh lại, sợ rằng chỉ biết nhớ được từ mình bị đả thương cựu hận, nhưng là không thể nào nghĩ xa như vậy. Tiếp theo chính là chấp pháp ti chứ. Nhắc tới, ta đối với phủ Lôi Vân chấp pháp ti, nhưng mà đã sớm như sấm bên tai. Bỏ ra Kim Thành chuyện, Vân Tiêu lúc này ngược lại là rất hy vọng thấy chấp pháp ti người, ban đầu còn lúc ở Trấn Hồng Loan, hắn cũng biết chấp pháp ti tồn tại. Càng đối với chấp pháp ti đội viên hết sức hâm mộ và sợ hãi. Khi đó hắn vẫn là một cái nhân vật nhỏ, sợ rằng tùy tiện một cái chấp pháp ti đội viên, đều là để cho hắn ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng mà, xưa không bằng nay, hắn hôm nay thực lực tiến nhiều, tiếp xúc đều là phủ Lôi Vân chân chính tầng chót người, chấp pháp ti ở hắn trong mắt, đã lại nữa giống như là ban đầu như vậy thần bí cùng mạnh mẽ. Hi hi, chấp pháp ti đúng là cùng phủ vệ không giống nhau, phủ vệ càng nhiều hơn chính là phụ trách canh phòng phủ Lôi Vân phủ nhà. Có thể chấp pháp ti là phụ trách toàn bộ phủ Lôi Vân hòa bình ổn định lâu dài, quy mô nhưng là nếu so với phủ vệ khổng lồ không thiếu. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Lôi Thanh Thanh cũng có thể đoán được Vân Tiêu ý tưởng, nàng hồi nào không biết, chấp pháp ti ở phủ Lôi Vân mặc dù làm có uy danh, rất nhiều thế lực gia tộc cũng sợ hãi không dứt, nhưng trên thực tế, chấp pháp ti người tất nhiên tồn tại biết pháp phạm pháp hiện tượng, nhưng cũng bị không ít người lên án. Bất quá, đối với những thứ này Ngọc có tì vết chỗ. Coi như là cha của nàng Lôi Chấn Hổ cũng chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần những người này không làm phải quá mức liền tốt. Trong lúc nói chuyện thời gian, hai người đã rời đi phủ vệ địa bàn, đi tới một mảnh rõ ràng hơn nữa khu vực phồn hoa, mà nơi này, không thể nghi ngờ chính là phủ Lôi Vân chấp pháp ti địa bàn. Toàn bộ phủ Lôi Vân phủ nhà phân là hai phần lớn, một phần là phủ vệ khu vực, một phần khác chính là chấp pháp ti khu vực, bởi vì chấp pháp ti nhân viên trang bị nếu so với phủ vệ phức tạp nhiều lắm. Số người cũng không phải người sau có thể so sánh, cho nên chiếm cứ khu vực tự nhiên cũng đã lớn không thiếu. Làm Vân Tiêu bước lên chấp pháp ti chỗ ở khu vực lúc, hắn thậm chí có loại từ một cái thế giới tiến vào một cái thế giới khác cảm giác. Chắc chắc, không hổ là phủ Lôi Vân có quyền thế nhất cơ cấu, không giống nhau chính là không giống nhau hả? Ánh mắt ở trước mặt những thứ này hoa lệ kiến trúc ở trên quét qua, Vân Tiêu không kiềm được nheo lại cả mắt, chút nào không keo kiệt mình ca ngợi nói như vậy. Phủ vệ chỗ ở khu vực. Trên căn bản đều là cực kỳ thông thường kiến trúc, mặt đất cũng chính là tấm đá xanh đơn giản trải một chút, có thể chấp pháp ti khu vực này, trên căn bản khắp nơi đều là đỉnh đài lâu vũ, mặt đất lại là dùng ngọc thạch cửa hàng liền, hai người giữa cấp bậc chênh lệch, cơ hồ không thể đạo lý kế. Dĩ nhiên, suy nghĩ một chút cũng phải, phủ vệ trong ngày thường cơ bản cũng là phụ trách canh phòng phủ Lôi Vân phủ nha cùng với phủ chủ phủ Lôi Vân phủ đệ, yêu cầu kinh phí cũng chính là phủ chủ rút thả thôi. Có thể chấp pháp ti khắp nơi chấp pháp, cách mỗi một đoạn thời gian còn muốn thu thuế, toàn bộ phủ Lôi Vân phủ kho đều là bọn họ đang không ngừng dồi dào lớn mạnh, hỏi dò, bọn họ lại làm sao có thể sẽ thiếu tiền. Khanh khách, có phải hay không có dũng khí trước mắt sáng lên cảm giác? Nghe được Vân Tiêu khen ngợi, Lôi Thanh Thanh nhíu lông mày, mặt đầy nụ cười nói. Nào chỉ là trước mắt sáng lên à? Khoe miệng hơi cong, Vân Tiêu cũng không biết như thế nào hình dung mình cảm thụ. Ta bây giờ là càng ngày càng bội phục Kim Loan tiền bối, nổ y chung một chỗ phủ nhà, hắn phủ vệ doanh địa lại có thể so chấp pháp ti kém nhiều như vậy, thua thiệt hắn còn có thể như vậy phóng bình tâm thái. Không ngươi nói như vậy khoa trương, chú Kim Loan cùng chú Lâm Tuyển đều là cha tin cậy nhất người, bọn họ lẫn nhau bây giờ cũng là quan hệ không cạn, mọi người các ti kỳ trước, trả bất đồng, hưởng thụ đãi ngộ tự nhiên cũng không giống nhau. Lắc đầu một cái, Lôi Thanh Thanh ngược lại là không cảm thấy có gì không ổn. Vân Tiêu chỉ có thấy được chấp pháp ti hưởng thụ đãi ngộ, có thể trên thực tế, chấp pháp ti trả khổ cực, cũng phi phủ vệ có thể tưởng tượng. Truy, en của tui nè thật nếu nói mà nói, phủ Lôi Vân những thứ này phủ vệ, trong ngày thường thật đúng là không có chuyện gì có thể làm, dẫu sao, cơ hồ rất ít có người sẽ ngu đến phủ Lôi Vân phủ nhà tìm phiền toái. Vèo vèo vèo bốn. Ngay tại hai người nói chuyện bây giờ, tiếng xé gió chuyển tới, hai cái tinh thần mười phần chàng trai trẻ, thân hình phiêu giật điệu từ đàng xa cướp tới. Nói chuyện bây giờ, hai người nhưng là đã tới Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh phụ cận. Bái kiến đại tiểu thư ba. Hai người tuổi trẻ nhìn như đều là 30 tuổi ra mặt tuổi tác, mặc giống nhau quần áo trang sức, quanh thân trên dưới sạch sẽ gọn gàng, mà ở bọn họ ngực trái vị trí, đều là đâm chấp pháp hai chữ, cho người cảm giác hết sức bất phàm. Nói chuyện bây giờ, hai người quỳ một gối xuống, cùng kêu lên hướng về phía Lôi Thanh Thanh hành lễ nói. Lâm Thủ, Lâm Hạo, hai người các ngươi mau đứng dậy đi, đã nói bao nhiêu lần rồi. Thấy ta không được như thế khách khí. Thấy quỳ xuống ở trước mặt hai người, Lôi Thanh Thanh vểnh quyền miệng, hướng về phía hai người trầm giọng nói. Hiển nhiên, nàng hẳn là nhận được trước mắt hai người này. Cảm ơn đại tiểu thư. Hai người tuổi trẻ y theo làm đứng dậy, đại tiểu thư, nghĩa phụ phái hai người chúng ta trước tới đón tiếp đại tiểu thư mời ba. Hai cái chàng trai trẻ khắp nơi lộ ra giàu kinh nghiệm, trong lúc nói chuyện tránh ra con đường phía trước, trực tiếp hướng về phía Lôi Thanh Thanh cùng Vân Tiêu dùng tay làm dấu mời. Chú Lâm Tuyền biết ta tới chưa? Lông mày nhướng lên, Lôi Thanh Thanh cũng không nói nhiều, đã như vậy, hai người các ngươi dẫn đường đi. Dạ. Hai người cũng không chậm trễ, quét Vân Tiêu một cái, vậy thì trước đầu đội khởi đường tới. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 227, Lâm Tuyền. Cùng là phủ Lôi Vân cơ cấu, nhưng chấp pháp ti cùng hộ vệ doanh, tuyệt đối hoàn toàn không phải là một cấp bậc tồn tại. Một điểm này, Vân Tiêu đã càng ngày càng có thể cảm nhận được. Ở Lâm Thủ Lâm Hạo hai người dưới sự hướng dẫn, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh xuyên qua từng đạo hành lang, cuối cùng bị mang tới một nơi ưu tĩnh đại điện. Đến trong đại điện, một cái cả người màu đen ăn mặc người đàn ông trung niên, tựa hồ cũng sớm đã chờ đã lâu. Thấy Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh đến, người đàn ông áo đen khẽ mỉm cười, vừa đem trong tay nhìn một quyển sách sách buông xuống, một bên đứng dậy tiến lên đón. Đã nhiều ngày không gặp, Thanh Thanh cháu gái trổ mã càng đẹp ra. Khoảng mấy bước kéo khoảng cách gần, Lâm Tuyền nụ cười trên mặt mơ hồ. Vừa không hiện lên 10 phần nhiệt tình, lại không hiện lên lạnh lùng, trạng thái gây khó dễ phải có thể nói là vừa vặn. Thanh tiểu phủ Lôi Vân chấp pháp ti ti chủ nhân, Lâm Tuyển tựa hồ vẫn luôn mặt nở nụ cười, cho người cảm giác thật giống như hết sức thân thiết, nhưng nếu là cẩn thận đi xem, lại sẽ từ hắn đáy mắt thấy từ chối người từ ngoài ngàn dặm lạnh lùng, có thể nói là hết sức kỳ quái. Bất quá, bất kể là thân thiết cũng tốt, lạnh lùng cũng được, phàm là gặp qua người này, sợ rằng cũng rất khó sinh ra chán ghét tâm trạng tới. Thanh Thanh gặp qua chú Lâm lại rêu cợt người ta đâu. Thân hình đứng yên, Lôi Thanh Thanh vội vàng không người hành lý, sau đó chính là hơi có vẻ thẹn địa cười nói. Nhìn ra được, bị đối phương tán dương mình đẹp, nàng hiển nhiên cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng, dẫu sao, không có nữ nhân nào sẽ không hy vọng mình càng đổi càng đẹp. Phủ chủ đại nhân nuôi con gái tốt, tương lai nếu là có người cưới được ngươi, đó thật đúng là tám đời đã tu luyện phúc phận. Vây tay tỏ ý đối phương không nên đa lễ, Lâm Tuyền lần nữa thở dài nói. Chú Lâm lại tới. Nghe được đối phương lại có thể lần nữa tán dương khởi mình, Lôi Thanh Thanh nhất thời gò má ửng đỏ, tràn đầy cửa trách nói. Mặc dù cũng thích nghe tán dương, nhưng nghĩ đến Vân Tiêu ngay tại lúc này bên cạnh mình, nàng chính là không tự chủ được có dũng khí khó vì tình cảm giác. Ha ha ha, tốt lắm, không nói chính là. Thấy Lôi Thanh Thanh phản ứng, Lâm Tuyền không khỏi trưởng thanh cười một tiếng, nhưng cũng sẽ không tiếp tục chọc cười nàng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Thanh Thanh bên người. Vị này chắc là anh bạn trẻ Vân Tiêu liền đi, những ngày qua một mực nghe được anh bạn trẻ Vân Tiêu tên chữ, hôm nay vừa gặp, quả nhiên tuấn tú lịch sự, thiên tài phải. Chấp pháp ti thành tiểu phủ Lôi Vân nồng cốt cơ cấu, toàn bộ trong phủ Lôi Vân chuyện lớn chuyện nhỏ, tự nhiên cũng không chạy khỏi chấp pháp ti ti thượng đế thai mắt, Vân Tiêu gan dạ đoạt thiên mạng bảng thứ hai hạng, hắn nhưng là cũng sớm đã lấy được tin tức. Vạn bối Vân Tiêu, gặp qua Lâm tiền bối ba. Vân Tiêu lúc này cũng là không chậm trễ chút nào, tiến lên mấy bước, hướng về phía Lâm Tuyển chính là cúi người hành lễ, thái độ hết sức kính cẩn. Lần đầu thấy vị này chấp pháp ti ti chủ đại nhân, hắn cơ hồ một cái là có thể chắc chắn, vị này ti chủ nhân đại nhân thực lực, sợ rằng phải so Kim Loan vị kia thống lĩnh hộ vệ mạnh hơn nhiều. Dựa theo Lôi Thanh Thanh giải thích, Kim Loan cùng Lâm Tuyển đều là Lôi Chấn Hổ tâm phúc, hơn nữa thực lực hẳn xê xích không nhiều, có thể người theo tinh thần lực hắn nhưng là có thể cảm thụ được, vị này Lâm Tuyển ti thượng đế thực lực, nhất định phải so Kim Loan mạnh mẽ không ít. Bất quá, vị này Lâm Tuyển ti chủ nhân rõ ràng cho thấy cực kỳ sở trường ẩn nút, giống vậy võ giả sợ là rất khó phát hiện hắn chân chính nội tình. Anh bạn trẻ Vân Tiêu không nên khách khí. Khoát tay một cái, Lâm Tuyển thần sắc khá là quái dị, vừa nói, một bên từ trên xuống dưới quan sát Vân Tiêu tới. Không tệ không tệ, kỳ quái không thể liền Kim Thành thằng nhóc kia đều không phải là anh bạn trẻ Vân Tiêu đối thủ, xem ra anh bạn trẻ Vân Tiêu tu luyện võ học, sợ là tuyệt không phải thông thường võ học có thể so sánh. Quan sát chốc lát, Lâm Tuyển cái này mới thu hồi ánh mắt, lần nữa cùng Vân Tiêu tạo thành đối mặt, chỉ bất quá, lần này lần nữa trực diện Vân Tiêu, hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng là nhiều một tia không giống thần thái. Người khác không nhìn ra, có thể hắn nhưng là có thể cảm thụ được, Vân Tiêu cả người lực lượng dồi dào vô cùng, mặc dù chỉ là chân nguyên cảnh viên mãn tu vi, nhưng lực lượng chân chính sợ rằng hoàn toàn vượt qua chân nguyên cảnh cao thủ, còn như đạt tới loại cảnh giới nào, coi như là hắn cũng không có biện pháp cảm giác rõ ràng. Lâm Tiền Bối con mắt tinh tường như đuốc, vạn bối tu luyện võ học chính là sư phụ lão nhân gia ông ta bất truyền tuyệt học, đúng là cùng phổ thông võ học có chút khác biệt. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có tranh cãi, mà là trực tiếp tự nhiên hào phóng thừa nhận nói. Hắn trong lòng rõ ràng, mặc dù người ngoài không thể nào phát hiện hắn 108 chỗ huyệt thiếu, có thể hắn hơi thở bày ở nơi đó, chỉ cần là tu vi đủ cao, cảm giác lực đủ bén nhạy cường giả, cũng có thể cảm nhận được hắn hơi thở mạnh, lúc này nếu như biện giải cho mình mà nói, sợ rằng chẳng những muốn để cho đối phương không vui, lại là sẽ chọc cho đối phương hoài nghi. Như đã nói qua, chính hắn cũng có dấu giếm hơi thở của mình, đối phương cảm giác đến, đơn giản chính là một góc băng sơn mà thôi. Yến trưởng lão là thành danh đã lâu cường giả, thật muốn luận mà nói, coi như là bản ti cũng là hắn văn bối. Gật đầu một cái, Lâm Tuyển không giấu vết gật đầu một cái, hiển nhiên đối với Vân Tiêu biểu hiện hết sức tán thưởng. Giống vậy người tuổi trẻ thấy hắn, đều sẽ có chút bó tay bó chân khó chịu, có thể Vân Tiêu cuối cùng hoàn toàn không có, hắn thậm chí chú ý tới, Vân Tiêu lại cũng đang dùng một loại ánh mắt dò xét quan sát mình, hơn nữa tựa hồ thật phát hiện mình một ít bí mật vậy. Chú Lâm là đang nói mình còn trẻ có là sao? Ha ha ha. Đến khi Lâm Tuyển tiếng nói rơi xuống, Lôi Thanh Thanh không khỏi cười khanh khách, nhưng là ở cầm đối phương treo gẹo. Người khác sẽ sợ hãi vị này chấp pháp ti ti chủ đại nhân, có thể nàng từ nhỏ ở đối phương mí mắt phía dưới lớn lên, tự nhiên sẽ không có cái gì sợ hãi tâm trạng, mở ra đùa giỡn tới lại là hết sức tự nhiên. Ha ha ha, ngươi con bé này, nhưng là càng ngày càng nghịch ngợm. Nghe vậy, Lâm Tuyển không kiềm được cao giọng cười một tiếng, hiếm thấy lộ ra vẻ lúng túng vẻ tới. Bất quá như đã nói qua, hắn tuổi tác nếu so với Lôi Chấn Hổ cùng Kim Loan cũng ít đi một chút, lại là nếu so với Yến trưởng lão nhỏ không thiếu, Lôi Thanh Thanh chỉ cảm giác được mình là nói đùa, nào ngờ, nàng lời nói thật ra thì một chút không tệ. Lâm Tuyển thành danh lúc, đúng là vẫn là ở hắn lúc còn rất nhỏ, nói năm khác ít có là, nhất định chính là vừa làm cực kỳ. Chỉ bất quá, Lôi Thanh Thanh ra đời trễ, có một số việc, nàng không hề từng nghe nói qua thôi. Anh bạn trẻ Vân Tiêu, người ta lần đầu gặp mặt, đây là bản ti một chút lễ ra mắt, nghĩ đến đối với ngươi cũng có thể có chút chỗ dùng. Tiếng cười sơ hiết, Lâm Tuyển đột nhiên khoát tay, lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc. Hộp ngọc này không sai biệt lắm có một thước nhiều trường, toàn thân dịch thấu trong suốt, vừa thấy chính là giá trị không rẻ bảo ngọc, còn như bên trong đựng là cái gì, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không kém chính là. Lâm Tiền Bối khách khí, vạn bối vô công bất thụ lộc, không dám thu tiền bối như vậy hậu lễ. Ánh mắt rét một cái, Vân Tiêu cũng không có đưa tay đón đối phương hộp ngọc, hắn cảm giác lực phi so tầm thường, mặc dù hộp ngọc chưa mở ra, thế nhưng cổ dồi dào vô cùng năng lượng cảm, nhưng là để cho hắn rõ ràng lễ vật này có bao nhiêu quý trọng. Không sao, chính là một chút lễ ra mắt mà thôi, ngươi hãy yên tâm nhận lấy. Khoe miệng khều một cái, Lâm Tuyển cũng không có thu tay về ý, xem hắn dáng điệu, nếu như Vân Tiêu không thu, hắn nhưng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Khanh khách, Vân Tiêu, ngươi hãy thu đi, chú Lâm tiền muôn bạc biển, thấy vãn bối đều phải tặng quà, ngươi nếu không phải thu, hắn chỉ sợ cũng muốn không vui. Lôi Thanh Thanh lúc này cười chen lời vào, hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Cái này đã như vậy, vậy thì cảm ơn Lâm tiền bối. Thấy tình cảnh này, Vân Tiêu hơi chần chờ, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy. Vậy thì đúng rồi. Thấy Vân Tiêu nhận lấy lễ vật, Lôi Thanh Thanh khẽ mỉm cười, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tuyển, không chút do dự đưa ra mình tay nhỏ bé, dụng ý không cần nói cũng biết. Hề hề, thiếu không thể ngươi. Thấy Lôi Thanh Thanh chủ động đưa tay, Lâm Tuyển tựa hồ sớm có chuẩn bị, giơ tay lên ở giữa chính là lại lấy ra một cái hộp ngọc, trực tiếp giao cho tay đối phương ở trên. Hì hì, đa tạ chú Lâm. Lấy được rồi lễ vật, Lôi Thanh Thanh nụ cười ngọt hơn, giống như là lấy được rồi kẹo đứa trẻ vậy. Thật là cầm ngươi không có biện pháp. Thấy Lôi Thanh Thanh mừng rỡ hình dáng, Lâm Tuyền lắc đầu cười một tiếng, nhưng cũng đã sớm thấy có lạ hay không. Ti chủ đại nhân, ẩm huyết phó ti chủ phát tới phi ưng đưa tin, mời ti chủ đại nhân xem qua. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thủ vệ bẩm báo tiếng, giọng tựa hồ có chút gấp gắt. Cồn vật bi, dù chít. Chương 228, xin đánh. Trong đại điện, Lâm Tuyền cầm trong tay một bản nhỏ dài cầm bạch, lặng lặng nhìn phía trên tin tức, mà vừa nhìn, hắn chân mày nhưng là không kiềm được hơi nhíu. Một bên, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh đều là không có lên tiếng, ngoan ngoãn hậu ở nơi đó không dám quấy rầy. Thời gian không lâu, Lâm Tuyền tựa hồ đã đem cẩm bạch lên tin tức toàn bộ nhìn xong, lúc này mới đem cẩm bạch xếp lại, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. "Chú Lâm, đã xảy ra chuyện gì sao?" Đến khi Lâm Tuyền đem cẩm bạch thu cất, một bên Lôi Thanh Thanh lúc này mới mặt đầy ân cần hỏi. "Không phải đại sự gì, Ẩm Huyết tìm được lén lút ở Long Vân Lĩnh một dãy sơn tặc cứ điểm, muốn đem bầy sơn tặc này một lần hành động tiêu diệt, bất quá theo hắn điều tra, tựa hồ bầy sơn tặc này chính giữa có nguyên đan cảnh cao thủ, cho nên muốn tìm kiếm tăng viện." Khẽ mỉm cười, Lâm Tuyền lần nữa khôi phục biểu tình lãnh đạm, tựa hồ cũng không có đem việc này quá mức để ở trong lòng. "Long Vân Lĩnh sơn tặc, ta biết, chính là ban đầu giết mấy người chúng ta chấp pháp ti thành viên đám người kia." Nghe được Lâm Tuyền nói như vậy, Lôi Thanh Thanh nhất thời lông mày nhướng lên, cuối cùng cũng biết Long Vân Lĩnh sơn tặc danh tiếng. "Chính là đám người này, bầy sơn tặc này ngang dọc ở Long Vân Lĩnh khu vực, ban ngày cho tới bây giờ sẽ không hành động, chỉ ở buổi tối qua lại với Long Vân Rồng vùng lân cận mấy ngôi trấn nhỏ, ngược lại là đánh cướp không ít gia tộc, làm thương tổn không ít tánh mạng, chấp pháp ti tìm bọn họ lâu như vậy, rốt cuộc tìm được bọn họ ổ." Gật đầu một cái, Lâm Tuyền ngược lại là không muốn đi nói chấp pháp ti đội chấp pháp bị giết hại chuyện, chẳng qua là, làm nói đến Long Vân Lĩnh sơn tặc lúc, hắn ấy mắt rõ ràng tràn đầy không che giấu được sát ý, hiển nhiên cũng là đối với những sơn tặc kia căm hận không dứt. Rốt cuộc tìm được những thứ này thằng đáng chết, lần này nhất định phải một lưới bắt hết bọn họ, tới một cái là Long Vân Lĩnh vùng lân cận nhân dân thanh trừ hoa can, thứ hai cũng là người chúng ta trả thù. Lôi Thanh Thanh tâm trạng rõ ràng cũng có chút kích động, tựa hồ hận không thể lập tức đi ngay đem những sơn tặc kia bằng nhau vậy. Nếu phát hiện bọn họ tung tích, dĩ nhiên là không thể để cho bọn họ chạy mất. Cặp mắt híp lại, Lâm Tuyển tựa hồ đã có chủ ý, người đâu, đi đem Lục Trầm phó ti chủ nhân tìm tới. Dạ. Nghe được Lâm Tuyển chỉ thị, ngoài cửa lập tức có người đáp lại, sau đó chính là bước chân cách xa thanh âm vang lên. Không nghĩ tới, bầy sơn tặc này chính giữa vẫn còn có nguyên đan cảnh cường giả, kỳ quái không thể lâu như vậy, cũng một mực không có thể đem bọn họ săn bằng. Chỉ thị truyền đạt đi xuống, Lâm Tuyển trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh nghi, nhưng là không nghĩ tới, một nhóm sơn tặc bên trong, lại cũng có thể có nguyên đan cảnh cường giả. Nguyên đan cảnh cường giả đã là cao thủ chân chính, coi như là toàn bộ chấp pháp thì cũng chỉ có chính là ba cái mà thôi, mà một nhóm sơn tặc chính giữa xuất hiện nguyên đan cảnh cường giả, đây tuyệt đối là hết sức hiếm thấy chuyện. Phải biết, nguyên đan cảnh địa vị cường giả cao quý, hoàn toàn có thể tìm một phần chuyện đứng đắn nghiệp đi làm, nơi nào phải dùng tới đi chiếm núi làm vua, làm một ít gà gáy chó đạo, cướp bóc chuyện. Nguyên đan cảnh cường giả đi làm sơn tặc, thật rất là cổ quái đâu. Nghe được Lâm Tuyền nghi ngờ, Lôi Thanh Thanh đẹp mắt chân mày cũng là hơi nhíu, tựa hồ giống vậy đối với chuyện này kinh nghi không dứt. Nàng từ nhỏ ở phủ Lôi Vân phủ nhà lớn lên, tự nhiên đối với sơn tặc trộm cướp chuyện hết sức hiểu, trên thực tế, nguyên đan cảnh cường giả chiếm núi làm vua tình huống, nàng đích xác là lần đầu nghe nói. Mỗi nhà có quyển kinh khó đọc, nói không chừng vậy nguyên đan cảnh đạo tặc cũng là bất đắc dĩ mà thôi, 80-90 là một người không nhận ra nhân vật đi. Vân Tiêu một mực ở bên cạnh lắng nghe đối thoại của hai người, lúc này thấy hai người cau mày suy tư, hắn hơi chần chờ, sau đó chính là phát biểu mình cái nhìn. Người không nhận ra nhân vật, đây cũng là không khả năng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lâm Tuyền lông mày nhướng lên, lập tức chính là rõ ràng liền Vân Tiêu ý. Bất quá, bỏ mặc hắn là dạng gì nhân vật, nếu hắn dám ở ta chấp pháp ti bảo vệ hạt khu bên trong khắp nơi là ngược, bản ti nhất định tha hắn không thể. Đúng, nhất định phải đem bọn họ mang ra công lý, tiêu diệt sạch sẽ. Lôi Thanh Thanh lúc này hoàn toàn biểu hiện ra ghét ác như thù một mặt, cũng may nàng không có ở đây Long Vân Lĩnh, nếu không sợ là đã sớm người thứ nhất xông lên đi đi. Ti chủ đại nhân, ngài kêu ta. Ngay tại lúc này, tiếng bước chân chuyển tới, một cái trung niên bộ dáng chàng trai, trong lúc nói chuyện đã xuất hiện ở cửa đại điện bên trong, thử. Thanh Thanh nha đầu cũng ở đây. Người đàn ông trung niên tiến vào đại điện, thời gian đầu tiên chính là thấy được bên trong Lôi Thanh Thanh, thấy vị này phủ Lôi Vân công chúa nhỏ, hắn không khỏi lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chú Lục Trầm. Lôi Thanh Thanh lúc này vội vàng tránh liêu tránh thần sắc, đối người tới hành lễ nói, mà từ nàng trong lời nói không khó nghe ra, người vừa tới không phải là người ngoài, chính là chấp pháp ti một vị khác phó ti chủ nhân, Lục Trầm. Hê hê, xem ra ngươi con bé này là từ học viện Lôi Vân học thành trở về à? Khoảng mấy bước đi tới phụ cận, Lục Trầm thân thiết vỗ một cái Lôi Thanh Thanh bả vai, trên mặt giống vậy tràn đầy yêu mến vẻ. Hai người các ngươi liền không nên ở chỗ này nói chuyện cũ, tránh sự muốn chặt. Khoát tay một cái, Lâm Tuyển không thể không lên tiếng cắt đứt hai người, ngươi trước xem cái này. Vừa nói đem trong tay cẩm bạch đưa tới Lục Trầm trong tay. Hả? Thấy Lâm Tuyển thân sắc, Lục Trầm cũng là trong bụng rét một cái, lại cũng không đoái hoài phải cùng Lôi Thanh Thanh nói đùa, thời gian đầu tiên đem cẩm bạch mở ra quan sát. Long Vân Lĩnh sơn tặc. Lại là những thứ này thằng đáng chết. Rất nhanh đem cẩm bạch xem một lần, Lục Trầm trên mặt không khỏi lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Ti chủ nhân, ta cái này thì dẫn người đi trước cùng ẩm huyết bọn họ hội hợp, một lần hành động san bằng những thứ này đáng chết tặc tử. Rất rõ ràng, hắn đối với Long Vân Lĩnh một dãy sơn tặc cũng là cừu hận không dứt, đồng dạng là muốn giết chi rồi sau đó mau. Ừ, mang nhiều một ít nhân thủ, đối phương lại có nguyên đan cảnh cao thủ, như vậy thuộc hạ tất nhiên đều không phải là dung tay. Ổn thỏa khởi gặp, tốt nhất ở về số người muốn chiêm cư ưu thế tuyệt đối. Lâm Tuyền lúc này đã khôi phục trầm ổn, cũng không có bị cừu hận che đôi mắt. Ta biết, ta sẽ đem thủ hạ hảo thủ toàn bộ mang theo, tuyệt sẽ không để cho chạy bất kỳ một người nào tặc tử. Không cần Lâm Tuyền nhắc nhở, Lục Trầm mình cũng biết nên làm như thế nào, dẫu sao, chấp pháp ti ban đầu đúng là ở tên này trên người bị thua thiệt. Lâm Tiền Bối, Vạn Bối cũng muốn theo Lục Tiền Bối cùng đi tiêu diệt sơn tặc. Ngay tại lúc này, một bên Vân Tiêu đột nhiên lần nữa chen lời vào, đem tại chỗ ba người sự chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Hả? Nghe được Vân Tiêu đột nhiên mở miệng, Lâm Tuyền không kiềm được hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Tiêu lại có thể sẽ nói lên như vậy thỉnh cầu. Vị này anh bạn trẻ là? Lục Trầm ánh mắt hơi chuyển một cái, lúc này mới bắt đầu quan sát Vân Tiêu tới. Hắn trước tiến vào đại điện, dẫn đầu bị Lôi Thanh Thanh hấp dẫn sự chú ý, sau đó lại xem nhìn lên cầm bạch, mặc dù cũng nhìn thấy Vân Tiêu, nhưng là chưa tới kịp quan sát. Lúc này nghe được Vân Tiêu lên tiếng, hắn cái này mới kịp hỏi Vân Tiêu thân phận. Vạn Bối Vân Tiêu, gặp qua Lục Tiền Bối. Nghiêm mặt, Vân Tiêu vội vàng hướng về phía Lục Trầm làm lễ nói. Vân Tiêu. Anh bạn trẻ Vân Tiêu là học viện Lôi Vân Yến Trọng Sơn trưởng lão đệ tử thân truyền, cũng là hiện nay thiên mệnh bảng thứ 2 cao thủ, lần này theo Thanh Thanh cùng đi phủ nha làm khách. Thấy Lục Trầm cau mày suy tư, Lâm Tuyền lúc này chen lời vào, trực tiếp cặn kẽ giới thiệu Vân Tiêu thân phận. Hử? Nguyên lai là ngươi. Nghe Lâm Tuyền nói như vậy, Lục Trầm ánh mắt sáng lên, hiển nhiên cũng là biết Vân Tiêu tên, làm sao, ngươi cái này đứa nhỏ cũng muốn theo ta đi tiêu diệt sơn tặc. Không sai, Vạn Bối từ tu luyện tới nay, còn chưa bao giờ có mấy lần chân chính trên ý nghĩa chém giết, hy vọng hai vị tiền bối có thể cho Vạn Bối một lần rèn luyện cơ hội. Gật đầu một cái, Vân Tiêu sắc mặt nghiêm túc, đáy mắt đều là một mảnh thỉnh cầu vẻ. Tiêu diệt sơn tặc, nghe liền hết sức kích thích, hắn rất muốn biết, cùng những cái kia thứ liều mạng giao thủ sẽ là như thế nào một loại cảm thụ. Hắn hiện nay thực lực đã không sai biệt lắm đạt tới một người vô cùng giới hạn, tốt nhất tăng lên phương thức chính là nhiều hơn cùng người giao thủ, dưới mắt bực này cơ hội, hắn dĩ nhiên là không muốn bỏ qua. Thằng nhóc giỏi, đủ gan. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lục Trầm không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng, chắc chắc, ngươi nếu là không sợ chết, vậy hãy theo chúng ta đi tốt lắm, bất quá đến lúc đó động tới tay, ta sợ rằng không có tinh lực bảo vệ ngươi. Vạn Bối sẽ tự bảo vệ mình chu toàn. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại là hết sức tự tin, không chút nào khẩn trương và vẻ sợ hãi. Ti chủ nhân, ngài xem. Đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tuyển, Lục Trầm nhưng là đem quyền quyết định giao cho đối phương, dẫu sao, nơi này vẫn là Lâm Tuyển định đoạt. Anh bạn trẻ Vân Tiêu thực lực phi phàm, nói đến cũng là không nhỏ trợ lực. Khẽ mỉm cười, Lâm Tuyển không có trực tiếp trả lời, nhưng hắn nói bóng gió, hiển nhiên là đã ngầm cho phép. Ta cũng phải đi tiêu diệt sơn tặc. Nghe được Lâm Tuyền lại có thể đáp ứng Vân Tiêu thỉnh cầu, Lôi Thanh Thanh lúc này cũng là ánh mắt sáng lên, mặt đầy hưng phấn nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi đi theo sao? Thấy Lôi Thanh Thanh bộ dáng hưng phấn, Lâm Tuyền không khỏi cười lắc đầu một cái, dĩ nhiên là một lời từ chối. Hắn có thể ngầm cho phép Vân Tiêu đi trước, nhưng lại là không thể để cho Lôi Thanh Thanh đi mạo hiểm. Dẫu sao, nếu là Lôi Thanh Thanh ra bất ngờ, hắn nhưng mà không có biện pháp cùng Lôi Chấn Hổ giao phó. Ta, Thanh Thanh, nghe Lâm lời của tiền bối, ngươi vẫn là không nên đi tốt. Không đợi Lôi Thanh Thanh nói nhiều, Vân Tiêu lúc này cười đứng dậy, nhưng cũng không đồng ý Lôi Thanh Thanh đi trước. Bọn họ đây là đi liều mạng, lại không phải đi nghỉ dưỡng, một cô gái, thật sự là không quá thích hợp. Ta được rồi, không đi cũng không đi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh ngược lại cũng muốn cãi lại mấy câu, có thể khi nàng nhìn thấy Vân Tiêu vậy thần sắc kiên định lúc, nàng lời muốn nói nhất thời tất cả đều bị nín trở về, cuối cùng chỉ có thể vểnh quyền miệng, ngoan ngoan đáp ứng. Hả? Thấy Lôi Thanh Thanh lại có thể như thế dễ dàng liền bị Vân Tiêu khuyên uống, một bên, Lâm Tuyển cùng Lục Trầm theo bản năng hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ với nhau trong mắt thấy được nồng nặc vẻ khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, vị này không sợ trời không sợ đất phủ Lôi Vân Đại Tiểu Thư, lại như thế dễ dàng liền bị Vân Tiêu cho khuyên ở, như vậy Lôi Thanh Thanh, thật là cùng bọn họ trước kia quen thuộc Lôi Thanh Thanh chừng như hai người. Tạm thời bây giờ, hai người đối với Vân Tiêu người trẻ tuổi này, nhưng là không kiềm được càng phát ra xem nặng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 229, Hội hợp. Long Vân Lĩnh, phủ Lôi Vân cảnh bên trong một tòa khổng lồ dãy núi, trung điệp mấy trăm dặm, bát ngát mà cao xa. Chỗ hòn này không biết tồn tại bao lâu viễn cổ núi sâu, dòng dã xuyên qua không dưới 5 tòa thành trấn, làm cho này chút thành trấn nhân dân cung cấp phong phú tài nguyên, nhưng cũng cho những thứ này thành trấn nhân dân mang tới vô tận phiền toái. Mọi người đều biết, Long Vân Lĩnh bức nhân viên bát ngát, truyền thừa rất xưa, bên trong có vô số mạnh mẽ ma thú, những ma thú này trong ngày thường ở sâu núi rừng, nhưng luôn sẽ có chút nhàn tản ma thú lơ đãng ở giữa chạy đến trấn trên làm hại làm loạn, cho những cái kia phổ thông nhân dân mang đi tai họa ngập đầu. Bất quá, chân chính để cho Long Vân Lĩnh vùng lân cận mấy tòa thành trấn nhân dân ăn ngủ không yên, cũng không phải là Long Vân Lĩnh chính giữa ma thú, dẫu sao, ma thú xuống núi nói thế nào đi nữa đều là số ít, hơn nữa tính mục đích không hề mạnh. Chân chính để cho mọi người vừa hận vừa sợ, nhưng là Long Vân Lĩnh chính giữa sơn tặc. Long Vân Lĩnh chính giữa sơn tặc có thể nói là vô cùng thua tiếng tốt, không có ai biết những sơn tặc này ở nơi nào, những sơn tặc này luôn là đêm hôm khuya khoắc đến vùng lân cận thị trấn cướp bóc, cho dù là chấp pháp ti mấy lần thiết kế tiêu diệt, cuối cùng cũng không có thể đem tiêu diệt, ngược lại thì hao tổn không ít người tay. Trấn Lĩnh Hạ là khoảng cách Long Vân Lĩnh gần đây một tòa thành trấn, cũng là sâu sắc sơn tặc quấy rầy nghiêm trọng nhất một tòa thành trấn. Ở sơn tặc xuất hiện trước, Trấn Lĩnh Hạ vẫn là một tòa đại hộ nhân gia khắp nơi giàu có và sung túc thị trấn, có thể từ sơn tặc xuất hiện sau đó, Trấn Lĩnh Hạ đại hộ nhân gia liên tục gặp cướp, đến hiện giờ, Trấn Lĩnh Hạ đại hộ nhân gia dọn đi, bị diệt, vẫn có thể bảo tồn được, nhất định chính là 10 không tích chữ 1. Lúc này, ở nơi này Trấn Lĩnh Hạ ngoài trấn một rừng cây bên trong, hai chi 20 mấy người đội ngũ ở một mảnh trong bụi cây rậm rạp hội họp với nhau, trở thành một chi mạnh mẽ đại đội ngũ. Lão Lục, ngươi cuối cùng là tới, ngươi nếu là không tới nữa, ta đều phải không kịp đợi dẫn người lên đường à. Mở miệng nói chuyện chính là một cái tục tăng đại hán trung niên, hắn cả người trên dưới lộ ra một cổ hung ác khí, trên mặt giữ lại mấy tấc dài ngạnh cha dâu, trên trán càng là có một vết sẹo, cho người cảm giác hết sức dữ tợn. Nhận được ngươi đưa tin, ta liền thời gian đầu tiên triệu tập đội ngũ, cái này không ngờ không ngừng vó câu đổi tới chưa. Khẽ mỉm cười, Lục Trầm đáy mắt tràn đầy không giấu được vẻ chờ mong, cả người trên dưới cũng lộ ra chiến đấu dục vọng. Tình huống như thế nào? Phát hiện những cái kia tặc tử tung tích. Vững tâm thần, Lục Trầm dẫn đầu hỏi thăm tới tình huống tới, dẫu sao, muốn tiêu diệt sơn tặc, hắn dưới mắt phải đem hết thể biết rõ mới được. Người chúng ta đã đang ngó chừng, tên này thằng đáng chết ẩn nút cực sâu, nếu như không phải là người chúng ta ngẫu nhiên phát hiện một ít dấu vết, sau đó âm thầm đuổi theo, sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể đem bọn họ nhảy ra tới. Ẩm huyết trên mặt cũng là lộ ra một chút nụ cười, chỉ bất quá, hắn cái này bức tôn vinh khẽ mỉm cười, cho người cảm giác thật đúng là quái dị rất. Nhưng mà dò được số người của bọn họ. Từ chúng ta dò tra được tình huống tới xem, chi này sơn tặc sợ rằng không hề dưới trên trăm người, trong đó chắc có một cái nguyên đan cảnh đầu lĩnh, nói đến thật là một cổ không tầm thường thế lực. Trên trăm người sao? Ta lần này mang tới 30 người, cộng thêm ngươi 20 người, không sai biệt lắm hẳn đủ dùng. Gật đầu một cái, Lục Trầm hơi làm nghĩ ngợi, trong bụng đã có cân nhắc. Trên trăm sơn tặc, mặc dù số lượng nếu so với bọn họ nhiều người sấp xỉ gấp đôi, bất quá, sơn tặc sức chiến đấu dĩ nhiên không sánh bằng chấp pháp ti đội viên. Chủ yếu nhất là, bọn họ bên này có hai cái nguyên đan cảnh cường giả, đây mới là chiến đấu thắng lợi mấu chốt. Đúng rồi, cho ngươi giới thiệu vị anh bạn trẻ. Ngay tại lúc này, Lục Trầm tựa hồ là đột nhiên ở giữa nghĩ tới điều gì, trong lúc nói chuyện xoay đầu lại, nhìn về phía đội ngũ chính giữa một người trẻ tuổi, anh bạn trẻ Vân Tiêu. Vãn bối ở. Nghe được Lục Trầm hô đến mình, một mực trà trộn ở đội ngũ chính giữa Vân Tiêu vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó giằng giặc lên tới, ở Lục Trầm cùng Ẩm Huyết bên người đứng yên. Ẩm Huyết, vị này là anh bạn trẻ Vân Tiêu, học viện Lôi Vân mới lên thiên mệnh bảng thứ 2 cao thủ, ngươi hẳn biết hắn tên chữ. Vỗ một cái Vân Tiêu bả vai, Lục Trầm rồi mới hướng một bên Ẩm Huyết phó ty chủ giới thiệu. Vân Tiêu, ta nghe nói qua người tên chữ. Nghe được Lục Trầm giới thiệu, Ẩm Huyết đáy mắt thoáng qua một tia lượng sắc, hiển nhiên là đối với Vân Tiêu danh tự này có chút biết rõ. Vãn bối gặp qua Ẩm Huyết tiền bối. Vân Tiêu sắc mặt hết sức rừng rừng, dẫn đầu hướng về phía Ẩm Huyết thi lễ một cái nói. Không cần Lục Trầm giới thiệu, hắn cũng biết vị này tục tằng người đàn ông vạm vỡ chính là chấp pháp ti một vị khác phó ti chủ nhân uống máu. Lần này theo Lục Trầm tới Long Vân Lĩnh tiêu diệt đạo tặc, hắn đã hoàn toàn đem mình làm liền chấp pháp ti một thành viên, thậm chí liền quần áo trang sức cũng đổi thành chấp pháp ti đội viên quần áo trang sức. Dọc theo con đường này, hắn đã hiểu được, lần này cùng nhau tới trước chấp pháp ti đội viên, đa số đều là từ học viện Lôi Vân học thành ra nghề, hắn cùng những người này hành động chung, ngược lại là cũng không cảm thấy không được tự nhiên. Anh bạn trẻ Vân Tiêu vừa vặn ở phủ nha làm khách, nghe nói muốn tiêu diệt đạo tặc, chính là tới trợ giúp. Lục Trầm lúc này lần nữa chen lời vào, hướng về phía Ẩm Huyết giải thích một chút. Được, nhiều người lực lượng lớn, anh bạn trẻ Vân Tiêu nếu là học viện Lôi Vân Tân Tấn Thiên Mệnh bảng thứ 2 cao thủ, nghĩ đến ắt sẽ là bọn ta một đại trợ lực. Toét miệng cười một tiếng, Ẩm Huyết hiển nhiên đối với Vân Tiêu đến cũng là hết sức hoan nghênh, dẫu sao, Thiên Mệnh bảng đệ nhị cường giả cũng không phải là đùa giỡn, có Vân Tiêu cao thủ trẻ tuổi này tương trợ, bọn họ nơi này áp lực vừa có thể giảm bớt một ít. Vạn bối nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, nhưng là biểu hiện ra tương đối tự tin. Được. Gật đầu một cái, Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người đều là đối với Vân Tiêu tâm tính hết sức hài lòng. Thời điểm xong hết rồi, dưới mắt là lúc mặt trời lặn, cùng chúng ta đến những cái kia tặc tử cứ điểm lúc, hẳn vừa lúc là đêm đến, thừa dịp trời tối, lần này nhất định phải đem những người này một lưới bắt hết. Ẩm Huyết đáy mắt thoáng qua một tia là màu ánh sáng, hiển nhiên cũng sớm đã không kịp chờ đợi. Đến lúc đó ta tới cuốn lấy bọn họ nguyên đan cảnh cao thủ, ngươi dẫn người nhanh chóng giải quyết những người khác, cùng giải quyết sau đó, ta ngươi hai người lại cùng tiêu diệt vậy nguyên đan cảnh người. Lục Trầm lông mày nhíu một cái, đơn giản an bài một chút chiến thuật, nhắc tới cũng là xến đường. Cứ quyết định như vậy, mọi người thả nhẹ bước chân, lên đường 3. T-E-Z-U-I-E-N V-N Ẩm Huyết ngược lại là chút nào không có dị nghị, nhắc tới, hắn cũng không có đem Long Vân Lĩnh những sơn tặc này chân chính coi ra gì. Tuy nói những người này sát thực hoạt lưu rất, chỉ khi nào bị bọn họ bắt tung tích, hắn tin tưởng, mình các người nhất định có thể ung dung đem những thứ này tặc tử toàn bộ tiêu diệt, không cho bọn họ trốn cơ hội chạy. Đi ba. Lục Trầm nhưng cũng sẽ không nhiều lời, hai người phó ti chủ nhân hai mắt nhìn nhau một cái, dẫn đầu hướng Long Vân Lĩnh lao đi, sau lưng, dòng dã 50 mấy người chấp pháp ti đội viên, cộng thêm Vân Tiêu cái này đặc thù tồn tại, vội vàng sau đó đuổi theo. Cồn vật bi, dù chít. Chương 230. Ổ sơn tặc. Long Vân Lĩnh núi cao lâm sâu, có thể nói là khắp nơi nguy cơ từ phía. Từ xưa đến nay, cái này mảnh viễn cổ núi rừng đã không biết cắn nuốt bao nhiêu người tánh mạng, trong đó không hề từng tu luyện người bình thường, cũng có thực lực bất phàm võ giả, có thể nói, bỏ mặc là người nào, chỉ cần rơi vào Long Vân Lĩnh tuyệt địa, trên căn bản rất khó còn sống. Nghe nói, Long Vân Lĩnh chính giữa có rất nhiều tràn đầy sương mù trướng khí khu, một khi tiến vào trong đó, thì sẽ ngay tức thì bị lạc phương hướng. Hơn nữa bị kịch độc trướng khí nơi xâm nhiễm, rất nhanh sẽ trở thành một cổ xương trắng. Còn có một chút bùn sình ao đầm, bề ngoài nhìn như tựa hồ không việc gì khác thường, chỉ khi nào đạp ở phía trên, cho dù là nguyên đan cảnh cường giả đều phải ngay tức thì lún vũng bùn, cuối cùng chỉ có thể rơi vào ao đầm dưới, vĩnh viễn chôn xương trong đó. Ngoài ra còn có một ít đặc thù khu vực nguy hiểm, mọi người thậm chí không có biện pháp giải thích hắn ở giữa chỗ thần bí, có thể chỉ cần vô tình lầm vào trong đó, tất lại chính là có đi mà không có về. Có thể nói là vô cùng hung hiểm. Chứ những thứ này ra thuần thiên nhiên nguy hiểm ra, Long Vân Lĩnh bên trong ma thú cũng là một cái uy hiếp không nhỏ, không có ai biết Long Vân Lĩnh chính giữa có bao nhiêu ma thú, cũng không người nào biết Long Vân Lĩnh chính giữa mạnh nhất ma thú mạnh bao nhiêu. Tóm lại, tiến vào Long Vân Lĩnh phạm vi, như vậy thì muốn thời khắc chuẩn bị nên đón ma thú tập kích. Hai người chấp pháp ti phó ti chủ nhân dẫn 50 mấy người chấp pháp ti đội viên, dè dặt hướng Long Vân Lĩnh chỗ sâu xuất phát trước, bọn họ tốc độ cũng không chậm. Nhưng là tiến lên đường đi đã bị dò tra rõ, cách mỗi một khoảng cách cũng làm xong ký hiệu, cho nên không cần một bên đi đường một bên dò đường. Còn như vì sao còn phải cẩn thận, dĩ nhiên chính là sợ trêu chọc đến ma thú cường đại. Ma thú có thể không giống như là những cái kia chỗ hiểm yếu, chúng có chân, nhưng là sẽ tới chỗ đi loạn, dưới mắt sắc trời dần tối, chính là ma thú sắp bắt đầu hoạt động lúc này cho nên, bọn họ những người này nhất định phải cẩn thận một chút, tránh cho rơi vào không cần thiết phiền toái. Tuy nói lấy ẩm huyết cùng Lục Trầm thực lực, cho dù là gặp phải nguyên đan cảnh ma thú cũng không việc gì có thể sợ hãi, có thể bọn họ này tới là muốn tiêu diệt sơn tặc, cũng không phải là tới trong núi đi săn, một khi cùng ma thú cường đại phát sinh mâu thuẫn, thì có thể gặp nhân viên lên tổn thất, trải qua không cần thiết hao tổn. Ngoài ra, nếu quả thật cùng ma thú cường đại đánh, trời mới biết có thể hay không bứt dây động rừng, để cho Long Vân lĩnh chỗ sâu những sơn tặc kia trước thời hạn có đề phòng. Cũng may hai người phó ti chủ nhân đều là lao giang hồ, mặc dù thời gian thật đụng phải mấy đầu thực lực bất phàm ma thú, nhưng cũng để cho bọn họ khôn khéo tránh được, cũng không có cùng tóc sinh mâu thuẫn. Bóng đêm tràn xuống, cả người màu đen ăn mặc chấp pháp ti người đã từ từ sáp nhập vào bóng đêm. Như vậy thứ nhất, bọn họ đã trở nên càng bí mật, cho dù là một ít ma thú cường đại, cũng rất khó phát hiện bọn họ hành tích. Xuyên qua từng cái thung lũng, vượt qua từng đạo đỉnh núi, chi này năm mươi mấy người đội ngũ giống như là đi mê cung vậy, nếu như không phải là bởi vì là trước đó làm xong ký hiệu, sợ rằng bọn họ cũng sớm đã bị lạc phương hướng, không biết người ở chỗ nào. Cái này thời gian, bọn họ xa xa thấy qua chướng khí khu, cũng từng cùng ao đầm sắt vai mà qua. Những thứ này chỗ hiểm yếu giống như là đoạt tánh mạng người miệng to như chậu máu, nhưng cũng là những sơn tặc kia cửa bảo vệ bình phong che chở. Phải biết, nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt mà nói, không có ai sẽ nguyện ý chạy đến bực này chỗ hiểm yếu tới mạo hiểm, dẫu sao, sinh mạng là của mình, ai cũng không dám lấy ra làm trò đùa. Rốt cuộc, ở dòng dã bí mật đi sắp xỉ 4 tiếng tả hữu thời gian sau đó, đoàn người cuối cùng đi tới một cái hẹp dài núi lớn cốc chính giữa, điều này thung lũng hết sức sâu thẳm. Hai bên thậm chí có thật là nhiều huyệt động thiên nhiên, mà ở thung lũng nhất sâu thẳm vị trí, nhiều bó đuốc ánh sáng chiếu sáng một mảnh trại, lộ vẻ lại chính là bọn họ chuyến này mục tiêu chi sở tại. Khá lắm, không trách chúng ta tìm lâu như vậy đều không có thể tìm được những thứ này tặc tử, nguyên lai bọn họ lại có thể ẩn nút như vậy sâu. Ở một nơi lùn cây chính giữa tạm thời ẩn nút xuống, Lục Trầm xa xa nhìn về phía thung lũng chỗ sâu nhỏ trại, mặt đầy khen ngợi nói: "Đích xác là một nơi ẩn nút địa phương tốt, cũng thua thiệt là buổi tối tới." Nếu là ban ngày không có lửa đem ánh sáng, cho dù là cách rất gần, sợ cũng chưa chắc có thể phát hiện chỗ này nhỏ trại. Gật đầu một cái, ẩm huyết cũng là khá là đồng ý Lục Trầm giải thích, hắn mượn đuốc ánh sáng yếu ớt, có thể thấy cả tòa nhỏ trại đại khái đường danh, nhắc tới, cái này nhỏ trại cũng không lớn, hơn nữa tựa hồ là dựa vào một ít cây cối cao lớn xây xong, nếu như không cẩn thận đi xem, căn bản rất khó chú ý đạt được. Chắc chắc, lúc này, phỏng đoán những thứ này tặc tử đều đã ngủ rồi chứ. Sau này chúng ta đột nhiên đi giết, đặt có thể đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Trà sát tay, ẩm huyết tựa hồ đã tưởng tượng được liền sơ qua hình ảnh, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hưng phấn. Đừng vội, mọi người một đường bay nhanh, tạm thời ở chỗ này nghỉ dưỡng sức nửa giờ, cùng dưỡng hảo tinh thần, lại đi ra giết nó cái không chừa manh giáp. Lục Trầm lúc này muốn tương đối trầm ổn một ít, nhắc tới, đoạn đường này chạy tới, bọn họ đều là tiêu hao không nhỏ, lúc này nếu là cùng người giao chiến, đó là nhất định phải bị thua thiệt. Đúng, trước nghỉ dưỡng sức một phen, sau này sẽ hành động lại. Ẩm huyết tự nhiên chút nào không có dị nghị, trong lúc nói chuyện, mọi người tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, vậy thì bắt đầu khôi phục khởi mình tiêu hao tới. Cái này thật đúng là một nơi địa phương tốt, những sơn tặc này lựa chọn nơi này xây xào huyệt, ngược lại cũng thật là rất thông minh. Đến khi tất cả mọi người đều bắt đầu khôi phục khởi tinh lực, Vân Tiêu cũng dáng vẻ lòng trọng địa ngồi xếp bằng xuống, chỉ bất quá, hắn dọc theo con đường này cũng không có tiêu hao quá nhiều thể lực. Ngược lại cũng không cần phải làm gì khôi phục. Ánh mắt hướng xa xa đèn sáng lửa trại nhìn, hắn phát hiện, chỗ này doanh trại xây dựng hết sức xảo diệu, mặc dù là ở vào thung lũng chỗ sâu, nhưng lại rất khó đối với bọn họ tạo thành bao vây, mà hai bên đỉnh núi cây cối điệp thúy, một khi trốn vào trong đó, căn bản là không thấy dấu vết có thể tìm ra. Ngoài ra, thung lũng hai bên đỉnh núi vẫn còn có nhiều như vậy huyệt động thiên nhiên, những thứ này hang động cũng không biết là hay không trải qua những sơn tặc này xây dựng. Nếu như ở trong này làm chút thủ đoạn, đến lúc đó ẩn nút trong đó, sợ rằng không có người có thể phát hiện. Có thể đem xảo huyệt xây như vậy hoàn mỹ, xem ra bầy sơn tặc này đầu lĩnh, chắc cũng là một cái nhân vật lợi hại. Cặp mắt híp lại, hắn vào lúc này đối với chỗ này sơn tặc cứ điểm cũng là tràn ngập tò mò. Dựa theo chấp pháp ti nắm giữ tình báo tới xem, đám sơn tặc này đầu lĩnh, tuyệt đối là nguyên đan cảnh cường giả không thể nghi ngờ, chính là không biết, đối phương sẽ là nguyên đan cảnh mấy vòng cường giả. Lại là hay không sẽ là hai người chấp pháp ti phó ti thượng đế đối thủ. Hi hi, dưới mắt cũng không cần suy đoán nhiều như vậy, cùng sau này khai chiến sau đó, hết thảy liền cũng sáng tỏ. khoe miệng kêu một cái, hắn ngược lại cũng sẽ không đi vô căn cứ ước muốn những thứ này khó mà xác định chuyện. Thừa dịp bóng đêm, hắn dứt khoát tu luyện được mình quan tinh quyết, tranh thủ đang chiến đấu đánh văng trước, để cho mình càng thêm thanh tỉnh một ít, để ứng đối bất kỳ biến cố. Cồn vật bi, dù chít. Chương 231, Cố nhân. Long Vân Lĩnh đêm khuya mát rượi nhược thủy, thỉnh thoảng sẽ có ma thú tiếng gào sâu kín vang lên, khiến cho cái này mảnh cổ xưa núi rừng bằng thêm một phần thê lương ý. Thung lũng chỗ sâu, hoàn toàn là bằng gỗ cấu tạo nhỏ trại, lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh. Sam xoa thác lạc nhà gỗ, có xây ở thung lũng hai bên trên vách đá, có xây ở rộng rãi đất bằng phẳng ở giữa, còn có dứt khoát liền trực tiếp xây ở trên cây, đại khái quét ở trên một cái, nơi này nhà gỗ, sợ rằng chừng trên trăm tòa nhiều. Ở nhà gỗ bảy phía ngoài nhất, một tòa tháp canh lặng lặng xúc đứng ở nơi đó, tháp ở trên còn có một cái phụ trách gắt đêm người đàn ông trẻ, ở hắn bên người, một chi đầu lâu lớn nhỏ cây đuốc còn đang hừng hực cháy trong, phát ra tích tí tách đùng tiếng vang, nhưng là giống như khúc thôi miên vậy để cho chàng trai mơ màng buồn ngủ. Vèo bốn. Phá tiếng gió vang lên, một chi lóe lên hàn quang tên phá vỡ đêm tối, chạy thẳng tới tháp lên người đàn ông trẻ nhanh như điện bắn tới, tên tốc độ cực nhanh, còn không chờ người đàn ông trẻ làm ra bất kỳ phản ứng, tên đã trực tiếp cắm vào chàng trai trên trán. Phớp ba. Đi đôi với một tiếng rên, người đàn ông trẻ nhất thời trợn to cả mắt, sau đó chính là thẳng đơ té xuống. Hắn phụ trách gác đêm cũng không phải một lần hai lần, mà mỗi một lần đều là yên tĩnh vô sự, cho nên căn bản cũng không có bất kỳ lòng cảnh giác, nhưng là không nghĩ tới, hôm nay gác đêm, cuối cùng trong đời hắn một lần cuối cùng. Theo tháp lên người đàn ông trẻ buồn bực ngã xuống, từng cái thân ảnh màu đen mượn bóng đêm che giấu, rồi rít từ thung lũng vòng ngoài đi tới nhà gỗ trong đám, căn bản không cần phân phó. Những thứ này thân ảnh màu đen chính là lặng yên không một tiếng động hướng từng ngọn nhà gỗ ẩn nút đã qua. Mấy chục bóng đen, chớp mắt bây giờ chính là rối rít không có vào từng ngọn trong nhà gỗ. Sau đó, từng tiếng tiếng kêu sợ hãi, chính là đột nhiên phá vỡ nhỏ trại yên lặng. A3. Địch tấn công. Đứng lên, mau dậy đi, có người xông vào trại. Là chấp pháp ti người đánh tới, mọi người mau tỉnh lại à. Cũng không biết là ai trước nhất la lên, ngay sau đó. Từng ngọn nhà gỗ chính là tiếp vang liên tục khởi sợ hãi kêu tiếng, có chút trong nhà gỗ lại là kêu thảm thiết liền liền, tựa hồ là bị đánh trở tay không kịp. Ha ha ha, một đám tặc tử, các ngươi ngày tận thế đến, dết ba. Ngay tại lúc này, cười dài một tiếng đột nhiên vang khắp toàn bộ thung lũng, theo tiếng cười truyền ra, chấp pháp ti phó ti chủ nhân ẩm huyết tay cầm trường đao, một đao bổ ra cách mình hơi gần một tòa nhà gỗ, còn không chờ trong phòng người làm ra phản ứng, hắn trường đao đã đột nhiên vạch qua, đem trong phòng người chia làm hai. Một đao giải quyết trong phòng người, ẩm huyết nhưng là không chậm trễ chút nào, trực tiếp chính là chạy thẳng tới khác nhà gỗ đi, bắt đầu mình giết hại tiểu mẫu. Các anh em, giết sạch những thứ này tặc tử, là phủ Lôi Vân nhân dân trừ hại, là chúng ta chết đi huynh đệ trả thù. Lúc này, Lục Trầm cũng đã rút ra mình ba thước thanh phong, hướng hướng khác đánh tới, kiếm khí ngang dọc bây giờ, mới vừa từ hắn cách đó không xa trong nhà gỗ nhảy ra ba người đàn ông trẻ, liền là trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Sát sát sát. Là chết đi các anh em trả thù ba. Theo hai người phó ti thượng đế kêu tiếng quát rơi xuống, chấp pháp ti tất cả mọi người ngay tức thì liền bị đốt tâm trạng, dòng dã 50 mấy người, giống như là mánh hổ xuống núi vậy, điên cuồng hướng về phía nhỏ trại bên trong sơn tặc giết đi lên, cơ hồ chính là một trong nháy mắt, toàn bộ nhỏ trại bên trong sơn tặc, sợ là chết không dưới mấy chục người. Như vậy ninh mật ban đêm, toàn bộ nhỏ trại chính giữa người bất kỳ sợ là cũng sẽ không nghĩ tới, chấp pháp ti vậy mà sẽ ở đêm hôm khuya khoác đột nhiên giết tới. Lần này bất ngờ không kịp đề phòng, tổn thất thảm trọng nhưng là ở khó tránh khỏi. Vành ba. Cơ hồ liền đang chiến đấu đánh vang lên trong nháy mắt, nhỏ trại vị trí trung ương, một tòa rõ ràng cao hơn lớn một chút nhà gỗ ầm ầm một tiếng từ trong ra ngoài vỡ vụn ra, mà theo nhà gỗ bể tan cảnh, một người đàn ông trung niên đột nhiên từ trong nhà gỗ bay vút ra, mặt đầy tức giận nhìn về phía chung quanh. Đây là một cái nhìn như 50 tuổi không tới người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên thân hình gầy yếu, giống như là dinh dưỡng không đầy đủ vậy. Hắn má phải chi trên có một cái thẹo thật dài, trên đầu quang ngốc ngốc không có tóc, trong tay xách một chuôi huyết sắc trường đao, tựa như trong địa ngục sát thần. Vô liêm sỉ ba. Người đàn ông trung niên ánh mắt hơi đảo qua, chính là thấy được chấp pháp ti mọi người đang điên cuồng tàn sát thuộc hạ của hắn, nồng nặc kia mùi máu tanh, để cho hắn rất rõ ràng mấy phe tổn thất sẽ bao lớn. Hả? Cơ hồ ngay tại người đàn ông trung niên hiện thân trong nháy mắt, nguyên bản vẫn còn ở chu diệt phổ thông sơn tặc cầm huyết cùng Lục Trầm chính là rối rít có cảm ứng. Theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên phương hướng, mà khi bọn hắn thấy người đàn ông trung niên lúc, bọn họ sắc mặt đều là rối rít biến đổi, tựa hồ là bị cả kinh không nhẹ. Là hắn. Hai người phó ti chủ nhân sắc mặt biến ảo, căn bản lại cũng không đoái hoài phải chu diệt thông thường sơn tặc, nhưng là đồng thời hướng người đàn ông trung niên bay vút đi, ngay tức thì chính là một tề đi tới người đàn ông trung niên đối diện, kinh nghi bất định đánh giá đối phương. Ẩm Huyết, Lục Trầm. Là hai người các ngươi, ba. Đến khi Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người phó ti chủ nhân đi tới đối diện, người đàn ông trung niên sắc mặt trầm xuống, cuối cùng một hớp liền hô lên hai tên của người. Công Tôn Tuyệt, lại là ngươi. Ngươi lại còn không có chết. Ẩm Huyết cùng Lục Trầm rõ ràng cũng là nhận được đối phương, giống vậy một hớp gọi ra đối phương tục danh, mà cho tới giờ khắc này, bọn họ đáy mắt như cũ tràn đầy vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đối diện người đàn ông trung niên, bọn họ nhất định chính là không thể quen thuộc hơn nữa, chỉ bất quá, ở bọn họ trong lòng, người này hẳn đã sớm ở mấy năm trước cũng đã chết, nhưng không nghĩ hôm nay lại đang này thấy. Chết. Các ngươi chết, bố cũng sẽ không chết. Nghe được hai người phó ti chủ nhân nói như vậy, bị kêu là Công Tôn Tuyệt người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, đáy mắt lại là thoáng qua một tia vẻ mỉa mai, hừ, không nghĩ tới hai người các ngươi lại có thể tìm tới nơi này, xem ra ta thật đúng là đánh giá thấp chấp pháp ti năng lực. Ánh mắt ở chung quanh nhìn lướt qua, hắn có thể thấy, mình thật vất vả tổ chức đám sơn tặc này thuộc hạ, lần này chỉ sợ là muốn tổn thất thảm trọng, nhưng đối với này, hắn nhưng cũng không có quá mức đau lòng. Chấp pháp ti người thực lực nếu so với hắn những sơn tặc này thuộc hạ mạnh không ít, mặc dù bọn họ bên này chiếm cứ về số lượng ưu thế, nhưng sợ rằng như cũ không là đối thủ của đối phương. Không nghĩ tới ngươi người này lại không có chết. Bất quá, nếu kéo dài hơi tàn địa còn sống, làm gì không có đầu rút cổ đứng lên, lại vẫn dám làm sằng làm bậy. Ẩm Huyết cặp mắt hơi nheo lại, ngược lại là từ từ khôi phục chấn định. Hắn trước kia cũng là bởi vì là đột nhiên thấy đối phương tạm thời ngạc nhiên, lúc này mới có chút khiếp sợ mà thôi, lúc này ổn định lại, tự nhiên sẽ không bị đối phương hù được. Làm sằng làm bậy. Hừ, bổn tọa chính là muốn làm sằng làm bậy, ta đây muốn xem ai có thể ngăn cản được ta. Giết. Tựa hồ cũng không muốn cùng đối diện hai người đấu khẩu, Công Tôn Tuyệt dưới chân giẫm một cái, trong tay trường đao chợt chém ra, cuối cùng muốn lấy một chọi hai. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 232, giúp người đang gặp nạn. Oanh oanh oanh bốn. Trong thung lũng, kinh khủng kiếm mang cùng đao mang bay múa đầy trời, mỗi một đạo kiếm mang đao mang chém trên mặt đất, cũng sẽ ở trên đất đánh ra to lớn trong cái hố sâu, còn như những cái kia bị kiếm mang đao mang chém trúng nhà gỗ phòng xá, lại là giống như dây trắng vậy bị mổ ra tới, ầm ầm sụp đổ. Khắc Khắc Kiệt, Ẩm Huyết, Lục Trầm, hai người các ngươi đều không phải muốn tiêu diệt bổn tòa sao? Ta hôm nay thì phải xem, các ngươi phải chăng có khả năng kia, cho ta gắt gao chết ba. Tiếng cười quái dị không ngừng truyền tới, Công Tôn Tuyệt trong tay trường đao hoàn toàn hóa thành một mảnh ánh đao, mỗi một lần vung ra, cũng biết mang theo một trận tiếng vo ve, mà ở hắn trường đao tự nhiên bây giờ, đối diện Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người, cuối cùng hoàn toàn bị hắn chế trụ. Đáng chết. Hắn thực lực làm sao biết cường đại đến như vậy đến nước. Công Tôn Tuyệt đối diện, Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người sắc mặt xanh mét, hoàn toàn không dám tin tưởng trước mắt tình cảnh. Từng bao nhiêu, Công Tôn Tuyệt căn bản không phải bọn họ bất kỳ người nào đối thủ, có thể mấy năm thời gian không gặp, đối phương thực lực rõ ràng tăng lên quá nhiều, cuối cùng đã hoàn toàn ở bọn họ trên. Ẩm Huyết sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong tay trường đao ngang dọc bãi hạp, có thể mỗi một lần cùng đối phương trường đao đụng nhau lúc, hắn đều sẽ có loại cánh tay phát cảm giác tê tê. Kế hoạch không có thay đổi mau, nguyên bản, bọn họ còn dự định do một người quấn lấy sơn tặc nguyên đan cảnh đầu lĩnh, một người khác nhanh chóng giải quyết những cái kia phổ thông sơn tặc, sau đó hai người cùng nhau nữa đánh chết sơn tặc đầu lĩnh. Có thể vào giờ phút này, đừng nói là phân ra một người đi đối phó phổ thông sơn tặc, cho dù là hai bọn họ người hợp lực, lại có thể đều là chút nào không chiếm được tiện nghi, nếu như lúc này có một người lui ra mà nói. Một người khác sợ rằng rất nhanh sẽ bị đối phương đánh bại, thậm chí có thể sẽ bị thương nặng. Lão Lục, ngươi đi đối phó những cái kia phổ thông sơn tặc, ta trước quấn lấy người này. Cắn răng, Ẩm Huyết dư quang nhìn lướt qua chung quanh vòng chiến, mặc dù bọn họ người mang tới như cũ chiếm cư ưu thế, có thể theo những sơn tặc này lấy lại được sức, bọn họ đội viên đã bắt đầu xuất hiện bị thương thậm chí là rơi xuống tình huống. Lúc này, nếu như bọn họ hai người không phân được một cái trước đi hỗ trợ mà nói, như vậy năm mươi mấy người chấp pháp ti đội viên chỉ sợ sẽ có hơn phân nửa theo như đối phương lấy mạng đổi mạng. Bọn họ lần này tới tiêu diệt sơn tặc, cũng không có nghĩ tới phải bỏ ra lớn như vậy giá, nếu quả thật hao tổn hơn phân nửa chấp pháp ti đội viên mà nói, như vậy lần này hành động, nhất định chính là hoàn toàn thất bại. Không được, người này thực lực tăng lên quá nhiều, ngươi căn bản không phải hắn đối thủ. Nghe được Cầm Huyết đề nghị, Lục Trầm nhưng là một tiếng cự tuyệt xuống. Hắn cũng nhìn thấy chấp pháp ti đội viên bị thương rơi xuống tình huống, có thể hắn càng thêm rõ ràng. Lúc này tuyệt đối không thể phân tâm. Công Tôn Tuyệt thực lực xa xa cao hơn bọn họ hai người chính giữa bất kỳ một người nào, một khi một đối một, bọn họ sợ rằng rất nhanh sẽ bị đánh tan. Đến lúc đó, đừng nói lần này hành động muốn hoàn toàn thất bại, coi như là chính bọn họ có thể hay không thoát thân đều phải thành vấn đề. Khắc khắc, hai người các ngươi lại còn muốn đi quản người khác. Ngay tại hai người phó ti chủ nhân đàm luận lúc, đối diện Công Tôn Tuyệt đột nhiên cười quái dị một tiếng, trong tay trường đao lại là đột nhiên gia tăng lực lượng, khiến cho hai người càng mệt nhọc cứng đối. Khắc khắc, chấp pháp ti đội viên chính là rất phi phàm, mới mấy chục người liền đem bổn tọa hơn 200 thuộc hạ đánh như vậy chật vật, bất quá, cùng giết sạch người ta, ta đây muốn xem các ngươi một chút có thể có mấy người có thể sống. Công Tôn Tuyệt trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, hắn căn bản không sợ tổn thất, nhắc tới, mặc dù hắn những sơn tặc này thuộc hạ tất cả đều là hắn chú tâm tụ tập lại, hơn nữa tiêu phí đại tinh lực đào tạo, có thể hắn hoàn toàn tổn thất khởi. Những người này đều là không nhà không nghiệp người đàn ông độc thân, chết cũng đã chết, chẳng qua tương lai lại đào tạo. Có thể chấp pháp ti đội viên cũng không giống nhau, những thứ này chấp pháp ti đội viên cơ bản đều là kéo nhà mang miệng, một khi chết trận, như vậy chấp pháp ti liền phải phụ trách giải quyết tốt, có thể nói, mỗi hao tổn một cái chấp pháp ti đội viên, Lôi Chấn Hổ thì phải tốn thêm phí một khoản tiền trợ cấp. Đáng chết ba. Nghe Công Tôn Tuyệt nói như vậy, Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người chỉ có thể là làm gấp, nhưng là một chút bận bịu cũng không giúp được. Bọn họ đã thấy, Công Tôn Tuyệt thủ hạ những sơn tặc này đúng là không phải thông thường trộm cướp nhỏ có thể so với, trong đó hơn phân nửa lại có thể đều là chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, chân nguyên cảnh viên mãn cũng không thiếu, mà chân nguyên cảnh tiểu thành chỉ chiếm số rất ít. Ngoài ra, những sơn tặc này trang bị cũng là cực kỳ hoàn hảo, chấp pháp ti có, bọn họ cơ hồ đều có, giống như là lực sát thương kinh người tên tụ mũi tên, những thứ này đáng chết sơn tặc đều có trang bị, cũng đang bởi vì như vậy, bọn họ người mang tới mới phải xuất hiện hao tổn tình huống. Làm sao? Cái này thì nóng nảy. Thấy hai người lo lắng sắc mặt, Công Tôn Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng, chắc chắc, không khỏi không thừa nhận, bổn tọa mấy năm này kinh doanh sợ rằng lại phải hủy trong chốc lát, bất quá có thể có mấy chục chấp pháp ti người chôn theo, nói đến ngã cũng đáng. Chuyện hôm nay phát triển đến bây giờ, hắn biết mình khổ tâm kinh doanh chỗ này sơn trại tất nhiên phải bị phá vỡ, nhưng hắn nhưng là cũng không đau lòng, nhắc tới, hắn kinh doanh sơn trại mục đích, còn không phải là vì quấy rối phủ Lôi Vân. Dưới mắt dùng một ít không liên hệ nhau người tánh mạng đổi lấy chấp pháp ti mấy chục đội viên, hắn mục đích thật ra thì đã đạt đến. Đáng chết à ba. Ẩm Huyết cùng Lục Trầm sắc mặt dữ tợn, thật là giận đến hàm răng ngứa ngáy, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có dưới mắt như vậy tình huống xuất hiện, nếu như sớm biết đối thủ như vậy khó dây dưa, bọn họ đi ngay Lôi Chấn Hổ nơi đó mượn binh, nếu như đem Lôi Trung Lôi Dũng hai người cùng nhau mang tới mà nói, nơi nào còn biết để cho đối diện Công Tôn Tuyệt như vậy phách lối. Khắc khắc, có phải hay không rất tuyệt vọng? Hôm nay, bổn tọa cũng để cho các ngươi nếm thử. Hai vị tiền bối, các ngươi chịu đựng, những thứ khác tiểu lâu la giao cho vãn bối là tốt. Công Tôn Tuyệt còn đang hưởng thụ Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người tuyệt vọng, mà ngay lúc này, một tiếng khí lực đầy đủ tiếng kêu đột nhiên ở thung lũng chính giữa vang tới, nghe được cái này tiếng kêu, đang đối chiến ba cái nguyên đan cảnh cường giả đều là thân hình run lên, cơ hồ theo bản năng nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Đập vào mắt chỗ, một cái chàng trai trẻ vừa vặn xoay người, để lại cho bọn họ một cái bóng lưng tiêu sái, mà ngay lúc này, bóng lưng này chủ nhân đã tới một cái chân nguyên cảnh viên mãn sơn tặc phụ cận. Cái này thật nguyên cảnh viên mãn sơn tặc sức chiến đấu cực mạnh, đang cùng một cái chấp pháp ti đội viên lục chiến, lẫn nhau đều bị chút tổn thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà, ngay tại người này lần nữa xuất kiếm trong nháy mắt, hắn thân hình nhưng là chợt định trụ, sau đó, hắn đầu lâu cùng thân thể chính là phân nhà, ầm ầm té xuống. Đến khi cái này thật nguyên cảnh viên mãn sơn tặc đầu lìa khỏi xác, tấm lưng kia chủ nhân lại là điểm mũi chân một cái, ngay tức thì đi tới một cái chân nguyên cảnh đại thành sơn tặc đỉnh đầu, mà lúc này chân nguyên cảnh đại thành sơn tặc vừa vặn bắt được một cái cơ hội, muốn đối với một cái chấp pháp ti đội viên đột thi tên ngầm, còn không chờ hắn tụ mũi tên phát ra, một đạo ánh sáng lạnh lẽo chính là chớp mắt rồi biến mất, ở cổ của hắn trên lưu lại một dấu máu. Phước 3. Cho đến tấm lưng kia biến mất, núi này kẻ gian cổ mới vừa phun ra một đạo máu tươi. Giống vậy ầm ầm ngã xuống. Tấm lưng kia cũng không có dừng lại, liên tục chém giết liền hai cái thực lực bất phàm sơn tặc, hắn thân hình hoàn toàn hóa thành một món thanh phong, chỗ đi qua, bất kể là chân nguyên cảnh đại thành hay là thật nguyên cảnh viên mãn sơn tặc, trên căn bản cũng không tránh thoát hắn trường kiếm trong tay, mấy hơi thở thời gian, dòng dã mười mấy cường đại sơn tặc, lại có thể liền như vậy hời hợt trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Cái gì? Công Tôn Tuyệt con ngươi suýt nữa rớt ra, mới vừa rồi nụ cười còn chưa kịp thu hồi, liền như vậy trực tiếp động lại ở mặt hắn ở trên, quái gì không nói ra được. Biến cố tới quá nhanh, sắp đến hắn căn bản không biết phát sinh cái gì, hắn chỉ có thấy được một người trẻ tuổi không tự lượng sức kêu một câu, rồi sau đó, hắn chính là thấy mình chú tâm bồi dưỡng thuộc hạ, một cái lại một cái ngã xuống. Cái này, điều này sao có thể? Nụ cười trên mặt biến mất không gặp, thay vào đó, nhưng là một mảnh khó mà hình dung tức giận cùng dữ tợn, mà ở hắn đáy mắt, càng là tràn đầy nồng nặc khó tin. Là anh bạn trẻ Vân Tiêu. So sánh với Công Tôn Tuyệt tức giận cùng dữ tợn, vào giờ phút này, Ẩm Huyết cùng Lục Trầm mặc dù cũng là rung động không dứt, nhưng ở bọn họ trên mặt, nhưng là tràn đầy mừng như điên cùng hưng phấn. Ha ha ha, tốt, được a. Trời cũng giúp ta, nhất định chính là trời cũng giúp ta. Ẩm Huyết tiếng cười thật là chấn điếc phát hội, nhìn ra được, hắn lúc này cũng là bị cả kinh không nhẹ. Bất quá, so sánh với trong bụng khiếp sợ, hắn lúc này hơn nữa chú ý, nhưng là Vân Tiêu sấm rền gió cuốn biểu hiện. Lão Lục, ngươi lần này thật là mang đến cái đại cứu tinh, ha ha ha. Ánh mắt chuyển hướng một bên Lục Trầm, hắn không kiềm được lần nữa cất tiếng cười dài đứng lên. Cái ngạc nhiên này tới có chút đột nhiên, cho tới giờ khắc này, hắn cũng có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Anh bạn trẻ Vân Tiêu Ba. Lục Trầm lúc này đã kích động không nói ra lời, lần này tới tiếp viện Ẩm Huyết, hắn cũng là lơ đãng ở giữa đem Vân Tiêu mang theo tới, căn bản không có trông cậy vào Vân Tiêu có thể đưa đến tác dụng gì. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn lần này cử chỉ vô tâm, thật là giải quyết quá lớn vấn đề quá lớn. Ẩm Huyết, toàn lực ra tay, đem tên đang chết này thủ tiêu ba. Tinh thần chấn động một cái, hắn vào lúc này cũng không có tinh lực lo lắng Vân Tiêu làm sao biết mạnh mẽ nhược tư. Nói chuyện bây giờ, hắn trường kiếm trong tay run lên bần bật, càng điên cuồng lên hướng về phía Công Tôn Tuyệt phát khởi thế công. Ha ha ha, tốt, chúng ta huynh đệ cùng nhau, thủ tiêu người nầy. Nghe vậy, Ẩm Huyết lúc này cũng là lòng tin tăng nhiều, trường đao hất một cái, giống vậy nếu so với trước kia sinh mánh không thiếu. Tạm thời bây giờ, nguyên bản còn ở vào hạ phong hai người, cơ hồ ngay tức thì liền vãn hồi xu thế suy sụp. Mà nguyên bản còn dương dương đắc ý Công Tôn Tuyệt, giờ phút này ngay tức thì bị hai người đánh lần lượt tháo chạy, sắc mặt cũng càng tái nhợt. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 233, đánh tan. Thung lũng chỗ sâu, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, mà theo từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, từng cái một sơn tặc lên tiếng đáp lại ngã xuống, ước chừng không tới 3 phút thời gian, thung lũng chính giữa chính là nhiều hơn mấy chục cái thi thể của sơn tặc, trong đó phần lớn đều là chân nguyên cảnh đại thành người. Còn có một bộ phận chân nguyên cảnh viên mãn cường giả. Theo mấy chục sơn tặc bị đánh chết, nguyên bản còn dựa vào địa thế hiểm trở chống cự một đám tặc nhân ngay tức thì sợ vỡ mật, bởi vì là cho tới giờ khắc này, bọn họ cũng còn không có thấy rõ ràng người xuất thủ dáng dấp cái dạng gì. Ở rất nhiều người trong mắt, bọn họ chỉ có thấy được một cái bóng đen không ngừng đang lấp lánh, sau đó từng cái một đồng bạn chính là lên tiếng đáp lại ngã xuống, quỷ dị như vậy tình hình, thật là để cho bọn họ có dũng khí thấy quỷ cảm giác. Cơ hồ tất cả mọi người đều rõ ràng, có lẽ cái kế tiếp bị đánh ngã, 80-90 chính là mình. À, ta không làm, ta không làm. Rốt cuộc, làm đậm đà mùi máu tanh đem toàn bộ thung lũng tràn đầy, một ít sơn tặc tâm lý năng lực chịu đựng rốt cuộc đạt tới một người vô cùng giới hạn, cũng không biết là ai dẫn đầu kêu một tiếng. Sau đó, những cái kia chưa bị chém giết sơn tặc giống như là thỏ bị hoảng sợ vậy, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mở. Tuy nói vào giờ phút này lựa chọn chạy trốn cũng phi cử chỉ sáng suốt. Dẫu sao, nơi này chính là Long Vân Lĩnh, hơn nữa còn là đêm khuya hết sức, khắp nơi đều là tìm thức ăn ma thú, sơ ý một chút, thì có thể trở thành ma thú trong bụng bữa ăn. Bất quá, coi như gặp phải ma thú, bọn họ còn có thể liều mạng đánh một trận, nhưng cũng không cần giống như dưới mắt như vậy, cơ hồ liền chết thế nào cũng không biết. Các anh em, không nên để cho những thứ này rác rưởi chạy, giết cho ta ba. Làm từng cái thực lực mạnh mẽ sơn tặc rối rít bị đánh chết lúc, chấp pháp ti tất cả mọi người đều là tinh thần đại chấn. Tạm thời bây giờ, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn vô cùng, đao kiếm trong tay ánh sáng lóe lên, thời gian lại là mũi tên ngang dọc, mắt thấy, từng cái một sơn tặc chính là rối rít ngã xuống, cơ hồ chính là một bên ngược lại chu diệt. Nếu như những sơn tặc này toàn lực đánh một trận mà nói, chấp pháp ti đừng nói là đại thắng, coi như là thảm thắng sợ rằng cũng biết hết sức khó khăn, có thể theo bọn sơn tặc cái này một tăng dã, tình huống ngay tức thì trở nên không giống với. Phốc phốc phốc ba. Một ít sơn tặc mới vừa chạy trốn không xa, một chi mũi tên chính là xé gió tấn công tới, mà đã sớm tâm thần hỏng mất bọn họ căn bản không kịp tránh lách mạnh, rất nhiều người chính là trực tiếp trúng tên mà chết. Nhắc tới, nếu như bọn họ lựa chọn tiếp thân sáp lá cả, chấp pháp ti nó cùng tụ mũi tên căn bản khó mà phát huy hiệu quả, có thể dưới mắt những người này khắp nơi tán loạn, phản ngược lại thành chấp pháp ti mọi người mục tiêu sống, có thể nói là tự đào mộ. Thời gian không lâu, dòng dã hơn 100 sơn tặc chính là chết chạy đã chạy. Mà khắp thung lũng chính giữa, đều là ngay tức thì thành tịnh không thiếu. Hô, hoàn thành nhiệm vụ 3. Làm từng cái sơn tặc rối rít ngã xuống lúc, Vân Tiêu thân hình cái này mới rốt cục hiện ra, thở phào thật dài một cái. Lần này có thể nói là đại khai sát giới à, bất quá những thứ này đều là thập ác không tha ác nhân, ta đây cũng là thay trời hành đạo. Ánh mắt ở thung lũng chính giữa quét qua, hắn có thể thấy, mình một trận này chém giết, sợ rằng chém giết không dưới 30-40 người, mà đây vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy điên cuồng giết hại, nhắc tới còn thật là có chút cảm giác không giống nhau. Ban đầu ở núi ưng sầu lúc, hắn liền từng vạn bất đắc dĩ địa lần đầu tiên giết người, nhưng khi đó chẳng qua là giết một cái mà thôi, mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng không có cho hắn mang đến quá nhiều cảm thụ. Không giống giờ phút này, dòng dã mấy chục sơn tặc ở trong tay của mình mất mạng, loại cảm giác đó là hoàn toàn khác nhau. Bất quá như đã nói qua, như vậy điên cuồng giết hại, hắn ngược lại là cũng không có quá nhiều cảm giác khó chịu, tựa như theo hắn thực lực tăng lên, hắn năng lực tiếp nhận cũng biến thành càng ngày càng mạnh vậy. Thẳng thắn nói, đối với hiện nay hắn mà nói, những thứ này chân nguyên cảnh sơn tặc nhất định chính là gà vườn chó đất vậy, căn bản là không chịu nổi một kích, nếu như hắn nguyện ý, coi như là ngay tức thì toàn bộ đánh chết cũng không có vấn đề gì, chỉ bất quá, có chút thủ đoạn, hắn không hề muốn ở trước mặt người ngoài hiển lộ, mà mới vừa rồi ra tay, hiệu quả cũng đã đạt đến. Lần này có thể an tâm xem chiến đấu chứ. Nguyên đan cảnh cường giả chiến đấu, đây cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể gặp lấy được. Lắc đầu một cái, hắn vào lúc này căn bản không tâm tư suy nghĩ chuyện khác, điều chỉnh một chút hơi thở, chính là đặt ở nơi đó, lần nữa đưa mắt về phía ba vị nguyên đan cảnh cường giả chiến trường. Nói thật, hắn trước thật ra thì cũng không có dự định ra tay, mà là đem đa số tinh lực đều đặt ở tam đại nguyên đan cảnh cường giả chiến đấu phía trên, cho đến nghe Ẩm Huyết cùng Lục Trầm đối thoại sau đó, hắn lúc này mới biết, mình nếu là lại không ra tay, bọn họ bên này chỉ sợ cũng muốn tổn thất thảm trọng. Nghĩ tới những thứ này, hắn lúc này mới quả quyết ra tay, tới một cái để cho Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người yên tâm chiến đấu, thứ hai cũng là giảm thiếu chấp pháp ti đội viên tổn thất. Mà đối với hắn mà nói, như vậy ra tay, thật ra thì thật coi là không thể cái gì. Cái này ba người thực lực thật là nếu so với Lôi Thanh Nhân tên kia mạnh hơn nhiều, đây mới là nguyên đan cảnh cao thủ chân chính phong thái. Nếu như vậy Lôi Thanh Nhân có cái này ba người một nửa thực lực, ta chỉ sợ sớm đã bị tháo ra tám khối liền đi. Cặp mắt nhìn chằm chằm ba người chiến đấu, hắn một bên ghi nhớ ba người phương thức chiến đấu, vừa cảm thụ loại chiến đấu này đặc biệt không khí, hắn tin tưởng, từ nơi này ba người lục chiến chính giữa, hắn đặt có thể lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Chỉ bất quá, chỉ lo xem cuộc chiến hắn cũng không có phát hiện, chẳng biết lúc nào, đã kết thúc chiến đấu chấp pháp thì các đội viên đều đã trống rỗng rảnh rỗi. Nhưng là mỗi một người đều ở mặt đầy sùng bái nhìn chằm chằm hắn, mỗi người đáy mắt đều tràn đầy kính sợ. Những sơn tặc kia không biết là ai ra tay, có thể bọn họ nhưng là sớm liền nghe được Vân Tiêu tiếng kêu, biết hết thảy các thứ này đều là Vân Tiêu ngăn cơn sóng dữ duyên cớ, nếu như không có Vân Tiêu ra tay, bọn họ những người này chưa chắc cũng có thể sống xuống. Tạm thời bây giờ, mọi người đối với Vân Tiêu nhất định chính là lại kính nể vừa cảm kích, nếu như không phải là trường hợp lời không đúng, bọn họ chỉ sợ sớm đã xông tới nói cảm ơn. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt ba. Tam đại nguyên đan cảnh cường giả chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà lúc này, chấp pháp ti hai người phó ti chủ nhân nhất định chính là đầy mặt hưng phấn, một bên chiến đấu, cuối cùng một bên cười dài liền liền. Bọn họ cũng đã thấy, Vân Tiêu đột nhiên ra tay, ngay tức thì chính là chúa tể chiến cuộc, sau đó, chấp pháp ti chạm một cái mà thành, ngay tức thì tiêu diệt tất cả sơn tặc, mà chấp pháp ti nơi này tổn thất, cơ hồ có thể không đáng kể. Có thể nói, đây là có thể nói hoàn mỹ một lần kịch chiến. Mà tất cả công lao, đều phải coi là ở Vân Tiêu một người trên đầu. Công Tôn Tuyệt, bây giờ ngươi còn có lời gì nói? Ha ha ha. Cao giọng cười một tiếng, Ẩm Huyết trong tay trường đao tiếp chém liên tục ra, giống như mãnh hổ xuống núi vậy thế không thể đỡ, hoàn toàn chính là hoàn toàn bị kích phát chiến đấu nhiệt tình. Một bên Lục Trầm mặc dù không có hắn biểu hiện như vậy khoa trường, nhưng cũng rõ ràng cho thấy bị lớn như vậy thắng khích lệ cùng khích lệ, trường kiếm trong tay chợt cao chợt thấp, hoàn toàn không biết cái gì gọi là mệt mỏi. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể sẽ có loại chuyện này phát sinh? Công Tôn Tuyệt lúc này đã trừng mắt sắp nước, trơ mắt nhìn hắn tinh nhuệ thuộc hạ lại có thể nhanh như vậy liền bị đánh tan, nhưng là cơ hồ chưa cho đối phương mang đến cái gì tổn thất, giờ khác này hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận như vậy sự thật. Nguyên bản, hắn còn lấy vì mình những thuộc hạ này có thể hung hãn bị thương nặng chi này chấp pháp ti đội ngũ, ai nghĩ được chẳng qua là trong nháy mắt thời gian, hết thảy các thứ này liền cũng biến thành của hắn nguyện vọng tốt đẹp. Nhưng là lại cũng không có biện pháp thực hiện. Công Tôn Tuyệt, ngươi không biết hối cải, lần nữa làm hại phủ Lôi Vân, ta chấp pháp ti nhưng là tha ngươi không thể, hôm nay, chúng ta huynh đệ hai người thì phải để cho ngươi lại cũng không thể làm ác, giết. Không có nổi lo về sau, Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người phó ti chủ nhân hoàn toàn mở ra, bọn họ hai người đã hợp tác nhiều năm, lẫn nhau giữa ăn ý tuyệt không phải người thường có thể so với, mặc dù đối thủ thực lực nếu so với bọn họ cao hơn một ít, nhưng cảnh giới đại gia hẳn đều là giống nhau cảnh giới. Hôm nay hai chọi một, bọn họ thật vẫn không tin mình hai người đánh không ăn đối phương. Đáng chết, không nghĩ tới các ngươi lại có thể có chuẩn bị mà đến. Một vừa chống đỡ trước hai người công kích mãnh liệt, Công Tôn Tuyệt đáy mắt đều là vẻ cừu hận, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, như vậy Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người, sợ rằng đã chết ở trên vô số lần. Hắn vốn là muốn dây dưa cái này hai người, để cho mình sơn tặc thuộc hạ nhiều hơn đánh chết chấp pháp ti người, mà dưới mắt thuộc hạ của hắn chết chết chạy đã chạy, hắn coi như là sẽ cùng hai người dây dưa tiếp, nhưng cũng đã không có chút ý nghĩa nào, như vậy thứ nhất, hắn trong bụng một cách tự nhiên nảy sinh ý rút lui. Các ngươi không nên quá đắc ý, cuối cùng có một ngày, bổn tọa nhất định phải diệt các ngươi chấp pháp ti. Sắc mặt lạnh lẽo, Công Tôn Tuyệt đột nhiên ở giữa chém ra mấy đạo kinh khủng đao mang, sau đó, hắn thân hình chính là chợt rút lui, ngay tức thì chính là biến mất ở bóng đêm chính giữa. Hả? Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người sắc mặt biến đổi, đáng tiếc là, lấy Công Tôn Tuyệt hiện nay thực lực mà nói, hắn muốn chạy, bọn họ hai người thật vẫn không ngăn được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 234, quét dọn chiến trường. Trong khe núi, hết thảy đều đã bình tĩnh lại, chẳng qua là, nồng nặc kia chí cực mùi máu tanh, nhưng là để cho người khó mà quên nơi này mới vừa rồi nơi phát sinh qua hết thảy. Ha ha ha, không hổ là học viện Lôi Vân Thiên Mệnh bảng hạng thứ 2 thiên tài cường giả, anh bạn trẻ Vân Tiêu, ta Ẩm Huyết phục ngươi rồi, ha ha ha. Hung hãn ở Vân Tiêu đầu vai vỗ hai cái, Ẩm Huyết trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn, đáy mắt lại là một mảnh thán phục vẻ, giống như Vân Tiêu mới là siêu cấp cường giả, mà hắn chẳng qua là thông thường chân nguyên cảnh người vậy. Lần này đúng là toàn dựa vào anh bạn trẻ Vân Tiêu ngăn cơn sóng dữ, nếu như không có anh bạn trẻ Vân Tiêu ra tay, chúng ta lần này sợ rằng phải tổn thất thảm trọng à. Lục Trầm đáy mắt cũng là tràn đầy khen ngợi cùng cảm kích, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Tiêu nói. Lần này hành động, bọn họ hoàn toàn đánh giá thấp đối thủ thực lực, chính là loại này đánh giá thấp, nhưng là cho chấp pháp ti mang tới to lớn nguy cơ. Có thể thử nghĩ một chút, nếu như lần này không có Vân Tiêu đột nhiên bùng nổ, như vậy bọn họ hai người mang tới 50 mấy người, sợ rằng có thể sống hạ mười mấy coi như là rất là may mắn, liền liền bọn họ hai người, sợ rằng đều có trọng thương thậm chí là rơi xuống có thể. Hai vị tiền bối nói chi vậy, ta cũng chính là làm một ít khả năng cho phép sự việc mà thôi. Nhắc tới, lần này có thể tiêu diệt những sơn tặc này, đều là hai vị tiền bối cùng các người anh em ngài công lao. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có cảm thấy mình lập bao lớn công lao. Nhắc tới, hắn lần này đi theo Lục Trầm tới tiêu diệt sơn tặc, bất kỳ ra tay đều là hắn phải làm, mà phải nói công lao, hắn nơi nào có thể so với Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người. Nếu như không có cái này hai người, coi như hắn như thế nào đi nữa thiên tài phải, nhưng cũng chỉ có thể bị Công Tôn Tuyệt tháo ra tám khối. Anh bạn trẻ Vân Tiêu cũng không nên khiêm nhường, lần này tiêu diệt sơn tặc, anh bạn trẻ Vân Tiêu làm đầy công đầu, các anh em, mọi người cùng nhau cảm ơn Vân Tiêu huynh đệ ân cứu mạng. Khoát tay một cái, Ẩm Huyết căn bản không quản Vân Tiêu từ chối, bởi vì là ở hắn xem ra, Vân Tiêu cũng không thuộc về chấp pháp ti, làm bất kỳ chuyện, đều là ở giúp bọn họ một tay. Đa tạ Vân Tiêu huynh đệ ân cứu mạng ba. Đến khi Ẩm Huyết tiếng nói rơi xuống, mấy chục chấp pháp ti đội viên không chậm trễ chút nào, liền như vậy đem Vân Tiêu vây ở giữa, cung cung kính kính hướng về phía Vân Tiêu thi lễ một cái, không có bất kỳ miễn cưỡng cùng câu oán hận. Chư người anh em giảm giá sát Vân Tiêu. Thấy mọi người lại có thể khách khí như vậy, Vân Tiêu không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, nhưng cũng chỉ có thể nhận lấy mọi người một lễ này. Hai vị tiền bối, tiếp theo phải như thế nào an bài? Xoay đầu lại, Vân Tiêu đem ánh mắt nhìn về phía Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người, cố ý xé ra để tài nói. Dưới mắt Long Vân lĩnh bầy sơn tặc này đã cơ bản bị tiêu diệt, mặc dù chạy Công Tôn Tuyệt, nhưng hắn trong chốc lát cũng rất khó tiếp tục làm ác, lần này hành động ngược lại cũng coi như viên mãn. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người đều là khẽ nhíu mày, nhàn nhạt tổng kết nói. Lần này hành động, Long Vân lĩnh sơn tặc cơ hồ bị tiêu diệt hết, mà bọn họ nơi này tổn thất cơ hồ có thể không đáng kể, mặc dù chạy sơn tặc đầu lĩnh, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dẫu sao, một cái nguyên đan cảnh cường giả, hơn nữa còn là thực lực so bọn họ đều mạnh hơn một chút nguyên đan cảnh cường giả, bọn họ là không thể nào đem lưu lại. Trời sáng mau quá, mọi người trước quét dọn chiến trường, sau đó ở chỗ này nghỉ ngơi một trận, cùng sau khi trời sáng, lại xem một chút những sơn tặc này có không có để lại cái gì đồ hữu dụng. Lục Trầm ánh mắt ở chung quanh nhìn lướt qua, nhưng là phát hiện cái này mảnh thung lũng cơ hồ một cái là có thể xem cái 8-9 phần 10, tựa hồ cũng không có vật gì có giá trị, nhưng hắn tin tưởng, những sơn tặc này ở chỗ này kinh doanh nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể nào cái gì tài nguyên cũng không có để lại. Đúng, mọi người trước quét dọn chiến trường, đem những thứ này thi thể của sơn tặc tất cả đều vứt xuống bên ngoài sơn cốc đi đốt ma thú, sau đó trở lại nghỉ dưỡng sức. Ẩm Huyết hiển nhiên cũng rõ ràng Lục Trầm ý, cho nên vội vàng đồng ý nói. Nói chuyện bây giờ, mọi người lập tức lưu bù lên, đem một cái thi thể của sơn tặc vơ vét một phen sau đó, tất cả đều vứt xuống bên ngoài sơn cốc vây, cuối cùng mới rối rít trở lại thung lũng chỗ sâu tụ tập trung một chỗ, nghỉ dưỡng sức điều tức. Ngược lại có chút đáng tiếc, nguyên vốn lấy là có thể nhiều hơn kiến thức một chút nguyên đan cảnh chiến đấu giữa cường giả, không nghĩ tới tên kia lại có thể cứ như vậy trốn. Vân Tiêu cũng không có tham dự vào mọi người bận rộn chính giữa, mà là tự nhiên tìm một nơi địa phương sạch sẽ ngồi xếp bằng xuống. Lần này đi theo Lục Trầm tới, hắn mục đích chủ yếu nhất, thật ra thì chính là vì kiến thức một chút nguyên đan cảnh cường giả giữa cuộc chiến sinh tử, để từ trong đạt được dẫn dắt. Hai tài công chính ti chủ nhân Lục Chiến Công Tôn Tuyệt, đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt trời ban, chẳng qua là, cái này ba người chiến đấu tựa hồ cũng chỉ là hợp với mặt ngoài, cũng không có chân chính đánh sống chết, tuy nói đối với hắn cũng coi là có chút dẫn dắt, nhưng hiệu quả cũng không phải là quá mức rõ ràng. Bỏ mặc như thế nào, lần này cũng coi là có chút thu hoạch, chí ít, lần này đánh chết một ít sơ tặc, chẳng những là dân trừ hại, cũng khiến cho tim ta thái vô hình trung phát sinh biến hóa, những kinh nghiệm này, cũng không phải là đóng cửa tu luyện có thể tích lũy đến. Một cái võ giả muốn trở nên mạnh mẽ, cũng không phải là một vị tu luyện liền có thể làm được, mà là cần các loại các dạng trải qua tới phong phú mình, cũng chỉ có trải qua nhiều lắm chút, mới có thể ngược lại kích thích tu luyện, đây thật ra là một cái hỗ trợ lẫn nhau quá trình. Khoảng cách trời sáng không sai biệt lắm cũng chỉ còn lại một giờ tả hữu thời gian, Vân Tiêu bình phục một chút tâm trạng, chính là cùng những người khác vậy, lẳng lặng điều tức. Rất nhanh, thung lũng chính giữa bóng tối, chính là bị một chút ánh sáng xua tan, mà theo ngày trời sáng lên, chấp pháp ti mọi người, lúc này mới một lần nữa lưu đủ lên. Mấy người các ngươi qua bên kia, mấy người các ngươi phụ trách bên này, các ngươi đang ở phụ cận, mọi người đem ánh mắt cũng lau điểm sáng mà, không nên bỏ qua một chút dấu vết, hành động đi. Hai người phó ti chủ tướng mấy chục chấp pháp ti đội viên đơn giản phân tổ, bắt đầu lấy nhỏ trại làm trung tâm, hướng chung quanh tìm tòi. Sơn tặc kinh doanh nhiều năm, trời mới biết tranh đoạt nhiều ít tài vật, cho nên, dưới mắt cái này mảnh nhỏ trại chung quanh, tất nhiên tồn tại một nơi để dành tài vật bảo khố, nói không chừng liền ở chung quanh những hang núi kia chính giữa. Bọn họ tiêu diệt sơn tặc cũng không phải một lần hai lần, điểm này mà kinh nghiệm vẫn phải có. Tuy nói trên đời này tồn tại nhẫn không gian loại bảo bối này, nhưng loại bảo bối này cũng không phải là người nào cũng có thể làm lấy được. Huống chi, thông thường nhận không gian, lớn nhất cũng chính là một thước vuông không gian, căn bản không chứa nổi bao nhiêu thứ, giống như phong thiên cổ cùng lôi chấn hổ tặng cho Vân Tiêu nhận không gian, bên trong không gian đều là chưa đủ nửa mét đường kính, quả thật không chứa nổi thứ gì, nhưng cho dù là nhỏ như vậy nhận không gian, vậy cũng là chân. Tránh bảo bối cấp tồn tại, coi như là lấy lôi thanh thanh vậy chờ thân phận, nàng nhận không gian cũng không phi chính là một mét đường kính hơn một chút mà thôi. Hai vị tiền bối, ta cũng đi hỗ trợ. Vân Tiêu một mực ở hai tài công chính ti thượng đế bên người, lúc này thấy mọi người bắt đầu khắp nơi tìm kiếm sơn tặc kho hàng, hắn cũng có chút hứng thú dồi dào, hướng về phía hai tài công chính ti chủ đạo. Ha ha, hiếm thấy Vân Tiêu huynh đệ có hứng thú, đi đi, nhớ phải cẩn thận một chút. Nghe được Vân Tiêu chủ động chờ lệnh, Ẩm Huyết cùng Lục Trầm đều là khẽ mỉm cười, trực tiếp đáp ứng. Ở bọn họ xem ra, bỏ mặc Vân Tiêu thực lực mạnh bao nhiêu, có thể nói cho cùng, Vân Tiêu tất cả đều là đứa bé thôi, đối với loại này tìm bảo khố náo nhiệt, dĩ nhiên là không việc gì sức đề kháng. Vãn bối biết. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngã cũng không giải thích, vừa nói chính là xoay người hướng một mảnh hang động dày đặc khu vực tìm tòi đã qua. Có một chút hai người thật ra thì cũng không có đoán sai, Vân Tiêu đúng là đối với loại này tìm bảo khố nhiệm vụ cảm thấy rất hứng thú, bởi vì là hắn cũng rất muốn biết, những sơn tặc này kinh doanh mấy năm thời gian, kết quả sẽ tích lũy bao nhiêu tài sản. Tinh thần lực từ từ tản ra, hắn ngay tức thì liền đem chung quanh 5-600 thước phạm vi toàn bộ bao phủ, người khác muốn một cái hang động tìm, có thể hắn ngay tức thì là có thể dò xét mấy chục hang động, hơn nữa liền hang động cũng không cần đi vào, bên trong hết thảy cũng đã liếc qua thấy ngay. Nếu là bảo khố, như vậy dĩ nhiên là muốn không ngừng tích trữ lấy đồ, như vậy thứ nhất, đi thông bảo khố mặt đất át phải sẽ có chỗ bất đồng. Một bên khắp nơi dò xét, hắn trong bụng cũng là đang không ngừng suy tư, phải biết, dưới mắt cái này mảnh thung lũng phạm vi quá lớn, chung quanh vách đá lên hang động cũng là hết sức nhiều, nếu quả thật từng cái tìm tiếp, sợ rằng phải tìm được trời tối. Theo đạo lý mà nói, bọn sơn tặc hẳn đem cướp đoạt được tài nguyên gửi ở cách mình tương đối gần địa phương, khá vậy cũng không thể bảo đảm những người này sẽ không ngược đường mà đi, cho nên, hắn tìm kiếm mục tiêu, cũng không thể quá mức giới hạn. Tất cả mọi người đều là khí thế ngất trời tìm kiếm. Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người phó ti chủ nhân ngược lại là không có ra tay, chẳng qua là ở nơi đó vừa trò chuyện thiên một bên chờ đợi kết quả. Không sai biệt lắm dòng dã qua một giờ thời gian, mọi người vẫn là không có chút nào thu hoạch, mà khoảng cách doanh trại tương đối gần hang động, trên căn bản đều đã bị mọi người tìm khắp. Phạm vi siêu tầm dần dần mở rộng, chiến tuyến đã càng kéo càng trường, mà nguyên bản còn vừa nói vừa cười hai người phó ti chủ nhân, vào lúc này tất cả đều là những mày, tựa hồ là có chút hoài nghi những sơn tặc này phải chăng có cái gì bảo khố lưu lại. Lại chưa? Vân Tiêu cũng đi theo mọi người tìm một giờ thời gian, nhưng cũng là một chút thu hoạch cũng không có. Hắn tinh thần lực lan tràn các nơi, căn bản là chỗ nào cũng nhúng tay vào, mà liền hắn cũng không có tìm được, những người khác liền càng thêm không cần nói. Không nên à, những sơn tặc này thường xuyên cướp bóc, thật là nhiều gia tộc lớn đều bị bọn họ cướp không còn một ngống, coi như không có quá mức vật chân quý, nhưng chí ít cũng phải có chút thỏi vàng tử chứ. Khe như mày, Vân Tiêu trên mặt cũng là viết đầy vẻ kinh nghi, vốn là nhiệt tình cũng yếu bất thật là nhiều. Chẳng lẽ là phương hướng sai rồi? Những sơn tặc này, căn bản không có đem giành được đồ che giấu ở những thứ này trong hang động. Ánh mắt đông lại một cái, hắn đột nhiên ý thức được, bọn họ ở thấy chung quanh vô số hang động sau đó, theo bản năng liền cho rằng bọn sơn tặc đem bảo khố thiết lập ở trong sơn động, nhưng là hoàn toàn có chút chắc hẳn phải vậy. Nếu như không ở trong sơn động mà nói, như vậy có thể tàng ở địa phương nào? Cặp mắt híp lại, hắn ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng lớn, cuối cùng nhưng là nhìn về phía dưới chân mình đất đai, lộ ra như có điều suy nghĩ diễn cảm. Lòng dưới có ý tưởng, hắn lần này hoàn toàn đem tinh lực đặt ở dưới chân mảnh đất này trên, mà thời gian không lâu, hắn chính là ở một bụi dưới cây cổ thụ mặt phát hiện một tia khác thường. Cây cổ thụ này chung quanh đều là rậm rạp bụi cỏ, nhưng có một nơi cuối cùng có chút hoang vu, phía trên còn vậy không thiếu cổ thụ lá rụng, nếu như là người bình thường mà nói, căn bản cũng không biết chú ý tới những thứ này, có thể hắn tinh thần lực đảo qua, chính là phát hiện nơi này lá rụng rõ ràng nhiều hơn những địa phương khác liền một ít, hai tương đối so, chỗ bất đồng tự nhiên cũng chỉ hiện ra. Khoảng mấy bước đi tới cổ thụ dưới, hắn không khỏi đá đá tràn đầy lá rụng khô héo chi xúc, mà theo hắn cú đá này, nhất thời, một cổ rõ ràng mang theo kim loại chất cảm thanh âm sau đó chuyển tới, nghe nhưng lại như vậy rõ ràng. Ha ha, rốt cuộc để cho ta tìm được. Nghe xuống phía dưới thanh âm, Vân Tiêu không kiềm được khỏe miệng kêu một cái, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 235, Sơn Tặc Nội Tình. Dưới cổ thụ, chấp pháp ti hai đại phó ti chủ cùng với tất cả chấp pháp ti đội viên, lúc này toàn bộ tụ tập nơi này, mà ở trước mặt mọi người, nguyên bản xây đầy lá rụng một khối đất trống, lúc này đã bị thu thập đi ra, một khối kim loại chế nắp bản, rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ha ha ha, Vân Tiêu huynh đệ chẳng những thực lực phi phàm, không nghĩ tới sức quan sát cũng như vậy bén nhạy, như vậy bí ẩn cơ quan, lại có thể cũng có thể bị ngươi tìm ra, lợi hại à. Ẩm huyết trên mặt nhất định chính là viết một cái chữ phục lớn. Đến nơi này một khắc, hắn đối với Vân Tiêu hoàn toàn chính là trong đầu bội phục. Mấy chục chấp pháp ti đội viên tìm hơn một giờ cũng không có chút nào thu hoạch, không nghĩ tới cuối cùng lại là Vân Tiêu ở dưới cổ thụ phát hiện vấn đề, nếu như không phải là Vân Tiêu thận trọng, sợ rằng bọn họ lần này thật sự có thể về tay không. Ẩm huyết tiền bối quá khen rồi, ta cũng chính là vô tình ở giữa phát hiện nơi này có chút khác thường mà thôi, nói đến đều là vật khí. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu tự nhiên không sẽ đem mình tinh thần lực bại lộ ra, cho nên chỉ có thể đem này thuộc về kết vì mình vận khí. Vân Tiêu huynh đệ cũng không nên khiêm nhường, có chút lúc này vận khí cũng là năng lực một số, bởi vì là hơn thương chỉ biết chiếu cố hữu dụng người. Lục Trầm trên mặt cũng là mang nụ cười, đáy mắt giống vậy tràn đầy thán phục. Mặc dù Vân Tiêu tự mình nói đây là vận khí, có thể người sáng suốt cũng nhìn ra được, Vân Tiêu căn bản là có mục tiêu ở bên này tìm, lúc này mới phát hiện liền cơ quan chỗ, mà những người khác căn bản cũng chưa có muốn tới bên này. Cơ hồ tất cả đều đem sự chú ý đặt ở những hang núi kia phía trên. Hai vị tiền bối liền không nên đánh hưng thu ta, vẫn là xem cái này gậy sắt sau lưng có chút gì đi, nhắc tới, vãn bối đã đối với cái này đồ vật bên trong tò mò không dứt à. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu biết, mình không thể tiếp tục hiển lộ đi xuống, lại như vậy hiển lộ đi xuống, trời mới biết có thể hay không bị cái này hai vị hoài nghi, cho nên vội vàng đem lời đề dẫn trở về nơi nếp. Đúng đúng đúng, người đâu, đem cái này gậy sắt mở ra. Xem cái này phía dưới kết quả ẩn giấu chút gì. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, hai người phó ti chủ nhân ngược lại cũng sẽ không nói nhiều, vội vàng sai người tới mở nắp bản. Hai cái kinh nghiệm tương đối lao đạo chấp pháp ti đội viên tiến lên, mọi người còn lại rối rít lui về phía sau, tránh cho cái này nắp bản dưới có cái gì cơ quan thuật số, cho mọi người mang đến tổn thương không cần thiết. Cách 4. Thời gian không lâu, nắp trên nền khóa sắt chính là bị cạy ra, sau đó, cả khối nắp bản chính là trực tiếp bị hai cái chấp pháp ti đội viên xốc mở. Cái này hai người tựa hồ thường xuyên làm loại chuyện này, trong lúc nói chuyện liền bắt đầu kiểm tra lại nắp bản xuống tình huống, thời gian không lâu, hai người liền là đối mọi người chung quanh vẫy vẫy tay, tỏ ý mọi người có thể tới. Mấy người các ngươi thủ ở vòng ngoài, còn lại người theo ta tới. Uống ánh mắt máu hơi sáng lên, hướng về phía thuộc hạ mọi người đơn giản an bài một phen, chính là cặp tay Lục Trầm cùng Vân Tiêu cùng chung lên tới. Lúc này, vốn là nắp bảng dưới, một cái sâu thẳm cửa hang rõ ràng phơi bày ở trước mắt, bên trong có một cấp nấc thang, hiển nhiên là đi thông dưới đất. Cây bước 3. Thấy cái này đi thông dưới đất nấc thang, Lục Trầm phó ti chủ nhân hướng về phía một bên vẫy vây tay, lập tức có chấp pháp ti đội viên tìm phát cáo đem đốt, đưa tới hắn cùng ẩm huyết trong tay. Có cây đuốc nơi tay, hai người phó ti chủ nhân nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là đồng thời hướng cửa hàng phía dưới đi tới, mà Vân Tiêu cùng mấy cái chấp pháp ti đội viên chính là theo sát phía sau, rất nhanh chính là tiến vào dưới đất hang động. Dưới đất này hang động nhưng là hết sức rộng rãi, đủ để chứa 3-4 người song song đi, ẩm huyết cùng Lục Trầm trước mặt do đường, rất nhanh. Đoàn người chính là xuyên qua một đoạn lối đi, cuối cùng đi tới một nơi bao la trong mật thất dưới đất. Đây là một nơi có chừng trên 100 thước vuông dưới đất không gian, ở dưới đất này không gian bốn phía vách tường trên, nhưng là nạm một ít có thể sáng lên đặc thù tinh thạch, khiến cho khắp dưới đất không gian mặc dù không còn như quá sáng, nhưng cũng có thể đủ thấy rõ đồ vật bên trong. Khá lắm, những thứ này đáng chết tặc tử lại có thể tích lũy to lớn như vậy tài sản. Đây là đánh cướp bao nhiêu thế lực gia tộc mới có thể làm được à? Khi thấy rõ liền dưới đất bên trong không gian chất đống thành một mảnh các loại tài vật lúc, đi tuốt ở đằng trước gầm huyết cùng Lục Trầm đều là nhếch mép một cái trước lại là há to miệng, khó có thể tin nói. Đích xác là có chút khủng bố, Lục Trầm ra mặt cũng là run lên, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên thấy sơn tặc kho hàng có thể giàu có nhược tư, thẳng thắn nói, nếu như không có người nói cho hắn mà nói, hắn cũng lấy là mình là vào những cái kia siêu cấp buôn bán thế gia bảo khố đâu. Hai thân người sau đó, theo sát mà đến Vân Tiêu đồng dạng là con ngươi co rúm một cái, khó tin nhìn hết thảy trước mắt, theo bản năng nuốt nước miếng. Đây chính là sơn tặc kho hàng sao? Cái này thật đúng là nhếch mép, hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung mình vào giờ phút này tâm tình. Đập vào mắt chỗ, trên 100 bằng phẳng dưới đất không gian, trên căn bản bị chia làm mấy bộ phận, trong đó dễ thấy nhất một số, chính là chất đầy thỏi vàng cùng kim phiếu núi vàng, chỗ hòn này núi vàng hoàn toàn đều là do thỏi vàng cùng kim phiếu chất đống mà thành. Không sai biệt lắm, có hai người cao, sơ lược phỏng đoán, chỉ sợ cũng có hơn 1 triệu thỏi vàng. Dĩ nhiên, thỏi vàng chẳng qua là tương đối nổi bật, trên thực tế, cái này núi vàng phía trên khắp nơi đều là kim phiếu, mặc dù những kim phiếu này đầu nhỏ hơn một chút, có thể mỗi một bản kim phiếu, chí ít cũng phải là hơn 1000 thỏi vàng mặt trị giá, trong đó không thiếu hơn 1 triệu bí ngân phiếu, cùng với hơn 10 triệu diện ngạch tím bầm phiếu, nếu là đem tất cả kim phiếu chung vào một chỗ, trời mới biết nơi này kết quả muốn có bao nhiêu thỏi vàng. Trừ cái này chất đống thành núi thỏi vàng ra, một bên một nơi trên đất trống chính là chất đầy các loại các dạng binh khí dụng cụ, mặc dù đều không phải là thần binh lợi khí gì, có thể hiển nhiên tất cả đều là chế tạo công nghệ bất phàm, trong đó một ít binh khí rõ ràng gia nhập bí ngân thậm chí là tử kim khoáng thạch, cơ hồ có thể cung cấp thần sư chế tạo thần binh. Lại hướng bên cạnh nhìn, một cái đơn giản giá gỗ trên, từng cái hộp ngọc chỉnh tề bày thả ở phía trên, rậm rạp chẳng chỉ không thể đếm hết, mà hộp ngọc là dùng để làm ra vẻ cái gì? Mọi người đều là lòng biết rõ. Phải biết, chỉ có chân quý linh thảo mới có thể dùng hộp ngọc tới chứa đựng, nói cách khác, cái này trên kệ gỗ mặt, lại có thể đều là niên đại không tầm thường linh thảo linh dược. Khoảng cách giá gỗ cách đó không xa, mấy con to lớn dương gỗ chất đống chung một chỗ, đều là dùng khóa sắc khóa, những thứ này dương gỗ đều là vô cùng tinh xảo, đơn thuần là vật liệu gỗ đều là hết sức hiếm thấy xanh tông mục, loại này vật liệu gỗ chế tạo dương gỗ, bên trong có thể gửi các loại vật kiện. Cho dù là trải qua hơn 100 năm cũng sẽ không mục nát, vậy mà nói, một ít gia tộc lớn đều thích dùng loại này dương gỗ chứa đựng vật phẩm. Sơ lược đảo qua, loại này chân quý dương gỗ sợ là không hề dưới 10 mấy, cũng không biết bên trong đựng những thứ gì. Nhưng nghĩ đến tuyệt đối nếu so với thỏi vàng chân quý là được. Chứ những thứ này ra, còn có một chút đồ ngổn ngang, liền liền Vân Tiêu cũng không biết là cái gì, cũng không biết những thứ này đều có như thế nào giá trị, bất quá, chỉ cần liếc mắt nhìn ẩm huyết cùng Lục Trầm hai người diễn cảm. Hắn cũng có thể tưởng tượng được những thứ này bất phàm. Thở dài, một nhóm sơn tặc mà thôi, lại tích lũy nhiều như vậy bảo bối cùng tài sản, xem ra, cái đó gọi làm công tôn tuyệt người, sợ làm mưu đồ không nhỏ đâu. Hít sâu một hơi, hắn vào lúc này đột nhiên ý thức được, lần này giúp chấp pháp ti ăn Long Vân lĩnh sơn tặc, đến tột cùng là biết bao cần thiết một chuyện, nếu như cũ để cho đám người này phát triển lớn mạnh thêm, chỉ sợ cũng không phải như thế dễ dàng là có thể tiêu diệt liền đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 236, ngạc nhiên mừng rỡ liền liền. Tại chưa có chính mắt thấy được Long Vân lĩnh những sơn tặc này tích lũy tài sản trước, vô luận là chấp pháp ti hai người phó ti chủ nhân vẫn là Vân Tiêu cái này người ngoài, căn bản cũng không nghĩ tới, chính là một nhóm sơn tặc, lại có thể chơi được lớn như vậy. Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người tiêu diệt sơn tặc cũng không phải một lần lần hai, nhưng cho tới bây giờ không có vậy một hỏa sơn tặc, có thể góp nhặt nhiều như vậy tài nguyên, có thể nói, đây là sẽ trời hoang lần đầu tiên thấy. Cái này thật đúng là một lần trúng mùa lớn à, xem ra tiêu diệt sơn tặc ghi chép, hôm nay lại phải bị đổi mới. Lên tiếng trước nhất nói chuyện chính là Lục Trầm, vị này phó ti chủ đại nhân ở trải qua lúc đầu hưng phấn sau đó, nhưng là đã khôi phục trấn tĩnh, chẳng qua là, nghĩ đến đây lần tiêu diệt sơn tặc thu hoạch, hắn ấy mắt vẫn có không che giấu được vẻ mừng rỡ. Ha ha ha, ghi chép bị đổi mới là nhất định, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là lần này có thể tịch thu được thỏi vàng, chỉ sợ cũng nếu so với trước kia bất kỳ khều một cái sơn tặc phong phú nhiều. Ẩm Huyết vào lúc này đã bước đi tới núi vàng phụ cận, tiện tay nhặt lên mấy tờ tím bầm phiếu, hưng phấn tâm trạng thật là càng nồng nặc. Những thứ này tím bầm phiếu mặt ngạch đều là lấy dù sao cũng kế, vẹn vẹn là những thứ này tím bầm phiếu, liền đủ phủ Lôi Vân toàn bộ phủ nha vận chuyển một trận, như vậy thu hoạch, quả thực để cho người không thể không kích động. Bất quá như đã nói qua, Long Vân lĩnh bầy sơn tặc này vào sáng sớm mấy năm trước cũng đã xuất hiện, mà những năm này thời gian tới nay, Long Vân rồng chung quanh thật là nhiều thị trấn cũng từng bị bọn họ đánh cướp qua, không ít nhất lưu thế lực gia tộc thậm chí đều là bị cướp không còn một ngống, hoàn toàn bị lau sạch, nhiều như vậy đại gia tộc tài sản tụ tập trung một chỗ, đúng là chắc có trước mắt như vậy quy mô. Hê hê, xem ra sợ là phải mời ti chủ đại nhân nhiều hơn phái chút xe chiếc tới, nhiều như vậy đồ, lần này lại có thể kéo lên mấy xe à? Khẽ mỉm cười, Lục Trầm vào lúc này cũng đi tới núi vàng bên cạnh, ánh mắt ở đó chút kim phiếu phía trên nhìn lướt qua, không giấu vết gật đầu một cái. Nhiều như vậy thỏi vàng cùng với bên cạnh những tài nguyên kia, bọn họ trên người nhận không gian là nhất định không bỏ được, cho dù là phủ Lôi Vân phủ chủ Lôi Chấn Hổ nhận không gian, sợ cũng căn bản không quá lớn, cho nên chỉ có thể một xe trở về phủ Lôi Vân phủ nha đi, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng lại cũng vô biện pháp khác. Mặc dù mọi người đều hiểu, những thứ này đều là từ Long Vân lĩnh vùng lân cận thị trấn vơ vét tới, nhưng bọn họ hiển nhiên không thể nào liền như vậy đem những tư nguyên này cũng phân cho chúng quanh mấy tòa thành trấn người, bởi vì là coi như muốn phân, vậy cũng phải là trước trở về phủ Lôi Vân phủ nha, đợi tra rõ những tư nguyên này đều là nhà nào, sau đó sẽ khác được an bài mới được. Nhưng nói đi nói lại thì, những cái kia bị sơn tặc đánh cướp gia tộc, lại có mấy cái còn vẫn tồn tại như cũ. Sợ rằng tuyệt đại đa số, cũng sớm đã trở thành bọn sơn tặc vong hồn dưới đao liền đi. Bỏ mặc kéo lên mấy xe, ti chủ đại nhân cũng biết nguyện ý có phải hay không, nghĩ đến coi như là phủ chủ đại người biết chuyện này, cũng biết thật vui vẻ phái người tới đi. Hắc Nhiên cười một tiếng, Ẩm Huyết thậm chí có thể tưởng tượng ra được, làm Lâm Tuyển cùng Lôi Chấn Hổ thấy thu hoạch lần này lúc, nhất định cũng biết thập phần vui vẻ là được. Những thứ này hộp ngọc mới thật sự là bà bối, thỏi vàng nhiều đi nữa, đối với chúng ta mà nói đều là không việc gì thực tế chỗ dùng, nhưng cái này chút hộp ngọc đồ vật bên trong, vậy coi như hoàn toàn khác nhau à. Nói chuyện bây giờ, hai người phó ti chủ nhân không hẹn mà cùng đi tới bảy thả hộp ngọc giá gỗ phụ cận, hai người tiện tay rút ra hai con hộp ngọc, rồi rít đem hộp ngọc mở ra, nhất thời, hai bụi cây niên đại lâu đời linh thảo, liền là xuất hiện ở tại chỗ trước mắt của tất cả mọi người. Ha ha, tùy tiện đánh mở một cái hộp ngọc, là có thể thấy không dưới 4-500 năm chân quý linh thực, này ở giữa có nhiều như vậy hộp ngọc, thật không biết muốn có nhiều ít chân quý thiên tài địa bảo ở bên trong. Nhìn lướt qua trong tay hộp ngọc, Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người càng mừng rỡ đứng lên. Bọn họ cứ như vậy tùy tùy tiện tiện rút ra lấy hai con hộp ngọc, mỗi chỉ hộp ngọc bên trong linh thực liền đều là mấy trăm năm niên đại, nếu như tất cả hộp ngọc bên trong cũng đựng mấy trăm năm niên đại linh thực, vậy coi như thật sự là quá mức kinh khủng. Dĩ nhiên, không hề loại bỏ những thứ này trong hộp ngọc có cao hơn niên đại bà bối, nhưng là còn cần bọn họ sau khi kiểm tra mới biết. Ngàn năm trở xuống linh chân, cho dù là bọn họ cường giả tu vi bực này uống, cũng còn biết có tốt hiệu quả, còn nếu là dùng để đào tạo đệ tử, ắt sẽ đào tạo được một nhóm lớn đệ tử ưu tú tới. Bây giờ nghĩ lại hồi tưởng, trước bị tiêu diệt những sơn tặc kia, cơ hồ mỗi một cái đều là thực lực phi phàm, xem ra, những người này chỉ sợ cũng không thiếu uống thiên tài địa bảo, cũng chỉ có như vậy, mới có thể mỗi một người đều mạnh mẽ như vậy, liền liền chấp pháp ti đội viên cũng không có chiếm được tiện nghi gì, còn phải Vân Tiêu ra tay sau đó mới vừa chiếm cứ chủ động. Mấy người các ngươi tới, bây giờ liền đem những thứ này hộp ngọc bên trong linh thảo phân một phần, niên đại vượt qua ngàn năm đặt chung một chỗ, ngàn năm trở xuống đặt ở bên kia, mọi người hành động. Vẫn là Ẩm Huyết phản ứng tương đối mau, trong lúc nói chuyện chính là đuổi sau lưng mấy cái chấp pháp ti đội viên tiến lên một bước, phân biệt một chút những thứ này chân quý linh thực thật giả cùng niên đại. Mấy cái chấp pháp ti đội viên không dám chần chờ, trong lúc nói chuyện chính là đi tới phụ cận, bắt đầu cho những bình ngọc này phân loại. Những binh khí này dụng cụ cũng đều khá tốt, đều là tương đối tinh thuần mỏ thép dòng cùng đồng xanh mỏ đúc thành, mặc dù đều không phải là cái gì thần binh, nhưng nhiều như vậy đao kiếm dụng cụ, sợ rằng đều phải đuổi kịp một tòa quáng sơn mỏ sắt sản lượng. Những thứ này đao thông thường kiếm còn không việc gì, ngươi xem vậy mấy thanh trường kiếm, rõ ràng cho thấy gia nhập bí ngân, loại cấp bậc này đao kiếm, coi như là thần sư khắc vẽ thần văn cũng gánh nổi, mà một khi thành công, những thứ này liền cũng là thần binh chân chính. Chắc chắn, đoán chừng là cái nào gia tộc lớn âm thầm chế tạo, đáng tiếc đều bị những sơn tặc này đoạt tới, nói đến những bảo bối này để ở chỗ này, còn thật là có chút lãng phí à. Hai đại phó ti chủ đối với này giữa đao thương kiếm kích hiển nhiên là càng thêm cảm thấy hứng thú, vừa nói, vừa đem trong đó đao kiếm lấy ra ngoài thưởng thức. Vân Tiêu huynh đệ, cái này đồ vật bên trong, nhưng có ngươi xem được mắt. Thích cái nào, cứ việc tùy tiện cầm, ha ha ha. Cao giọng cười một tiếng, Ẩm Huyết đột nhiên xoay đầu lại, hướng về phía một mực cùng ở bên người Vân Tiêu nói. Vân Tiêu lần này là tuyệt đối công thần, này giữa bà bối, coi như Vân Tiêu đầy đủ đều lấy đi cũng không có vấn đề gì, chỉ tiếc, những thứ kia quá nhiều, Vân Tiêu coi như muốn toàn bộ lấy đi, chỉ sợ cũng lực không hề đãi. Dĩ nhiên, hắn nhưng là cũng không biết, Vân Tiêu trên người có một quả chân chính siêu cấp nhận không gian, nếu như những thứ kia cũng cho Vân Tiêu mà nói, hắn thật vẫn cũng có thể lấy đi. Ẩm Huyết tiền bối khách khí, vạn bối ngược lại không thiếu cái gì, này ở giữa vật, vẫn là trở về phủ nha tốt. Nghe được Ẩm Huyết nói như vậy, Vân Tiêu chắp tay, ngược lại là cũng không có nhận bị. Nơi này những thứ này, hắn tinh thần lực đều đã quét nhìn qua, mà vô luận là những cái kia vàng bạc, vẫn là trước mắt cái này chất đao kiếm, đối với hắn mà nói đều là một chút chỗ dùng cũng không có. Duy chỉ có chút chỗ dùng, cũng chính là một bên những cái kia hộp ngọc bên trong thiên tài địa bảo. Bất quá, trong này thiên tài địa bảo tất nhiên sẽ không quá mức chân quý, trừ phi tất cả đều cho hắn, nếu không đối với hắn mà nói giống vậy ý nghĩa không lớn. Hai vị tiền bối, vẫn là xem cái này mấy con dương gỗ đi, có lẽ cái này chính giữa sẽ có chút không giống đồ đâu. Nhíu lông mày, Vân Tiêu đột nhiên chỉ một bên chất đống dương gỗ, không che giấu chút nào mình đáy mắt hứng thú. Hắn tinh thần lực đã quét nhìn qua. Cái này mấy con mục dương đồ vật bên trong đúng là cùng bên ngoài những thứ này không quá giống nhau, nếu là cái này đồ vật bên trong để cho mình chọn ở trên mấy món mà nói, vậy hắn ngược lại là có thể cân nhắc. Đúng đúng đúng, người đâu, mở dương. Bị Vân Tiêu vừa nhắc cái này, Ẩm Huyết cùng Lục Trầm đều là ánh mắt sáng lên, vội vàng để cho người qua tới mở ra dương gỗ. Bọn họ cũng rõ ràng, những thứ này mục dương đồ vật bên trong hẳn mới là hơn nữa quý trọng, dẫu sao. Những thứ này dương gỗ bản thân liền đều là hết sức hiếm thấy bảo bối, cũng không ai biết dùng bảo bối như vậy tới chứa đựng rắc dưới. Kkkkba. Rất nhanh, mười mấy con dương gỗ chính là bị chấp pháp ti đội viên một vừa mở ra, mà theo dương gỗ mở, toàn bộ dưới đất bên trong không gian tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi, rối rít trợn to cặp mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm một dương đồ vật bên trong. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 237, ngọn lửa thần văn. Mười mấy con đại dương gỗ rối rít mở. Tạm thời bây giờ, toàn bộ dưới đất không gian nhất thời bị một mảnh màu trắng bạc vẻ ánh sáng nơi tràn ngập, ngay tức thì sáng như ban ngày. Cái này, đây là... Làm dương gỗ mở ra trong nháy mắt, Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người đột nhiên trợn to cặp mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đập vào mắt chỗ, mười mấy con dương gỗ chính giữa, chừng hơn một nửa trong dương gỗ mặt, đều là màu bạc trắng khối lớn đá. Những thứ này màu bạc trắng đá cũng không phải là hết sức ngay ngắn, có chút thậm chí còn sảm tạp một ít đất bùn, nhưng dù vậy. Nhưng cũng khó mà che giấu màu trắng bạc đá chân quý. Phải biết, đá bình thường là không thể nào biết sáng lên, mà có thể phát ra ngân ánh sáng màu trắng đá, sợ rằng phàm là có chút tầm mắt người đều biết là cái gì. Bí ngân nguyên khoáng, lại có nhiều như vậy bí ngân nguyên khoáng. Ta không phải là hoa mắt chứ? Ẩm Huyết lúc này đứng ở một cái dương gỗ cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve trong dương gỗ đá, giọng đều có chút hơi run rẩy. Thanh Cửu phủ Lôi Vân chấp pháp ti phó ti chủ nhân. Hắn dĩ nhiên nhận được những thứ này đá màu trắng là cái gì, chẳng qua là, tạm thời bây giờ thấy nhiều như vậy đá màu trắng, cho dù lấy hắn thân phận, cũng là không khỏi rung động không dứt. Thật sự là bí ngân nguyên khoáng, lại có thể thật sự là bí ngân nguyên khoáng. 3. Một bên, Lục Trầm đáy mắt cũng là tràn đầy khó che giấu kích động cùng hưng phấn, giống vậy có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Mọi người đều biết, chế tạo đao thông thường kiếm, chỉ cần tương đối thường gặp thép dòng cùng đồng xanh liền có thể làm được. Có thể tưởng tượng muốn chế tạo thần binh, như vậy nhất định phải gia nhập chân quý hơn kim loại mới được, bởi vì là chỉ bằng vào thép dòng cùng đồng xanh chất liệu, đó là không có biện pháp đem thần văn khắc vẽ đến binh khí chính giữa. Muốn chế tạo có thể khắc vẽ thần văn thần binh, như vậy chí ít cũng phải là gia nhập chân quý bí ngân mới được, cũng chính là trước mắt những thứ này đại bên trong dương mỏ kim loại sắt. Bất quá, dưới mắt những thứ này bí ngân nguyên khoáng vẫn là chưa tinh luyện kim loại mỏ sắt, muốn đạt được bí ngân, còn phải đem những thứ này nguyên khoáng tinh luyện kim loại một phen, loại trừ tạp chất trong đó mới được. Ha ha ha, phát đạt, phát đạt. Nhiều như vậy bí ngân nguyên khoáng, đủ để tinh luyện kim loại ra hai dương lớn bí ngân, giá trị căn bản là khó mà lường được à. Những sơn tặc này chẳng lẽ là đào được bí ngân quặng mỏ sao? Nhiều như vậy bí ngân nguyên khoáng, ta tu luyện nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy qua, thật sự là quá kinh người. Chuyện của tu. Inet hai đại phó ti chủ sớm đã không có chút nào dè đặt có thể nói, bởi vì là tu luyện đến nay, bọn họ thật cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều như vậy bí ngân mỏ sắt, nhắc tới, coi như là hiện nay phủ Lôi Vân phủ nhà, cũng căn bản không có nhiều như vậy bí ngân, dưới mắt những thứ này bí ngân mỏ sắt một khi thu vào phủ nhà, như vậy toàn bộ phủ nhà tư bản, ngay tức thì là có thể tăng lên gấp mấy lần. Như vậy hình dung một chút cũng không khoa trương, phải biết, bí ngân loại này chân quý kim loại cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói là một dương lớn, cho dù là lớn chừng quả đấm một khối, cũng có thể bán ra khó có thể tưởng tượng giá trên trời, hơn nữa còn là có giá cả vô giá. Bí ngân mỏ sắt, những thứ này chính là bí ngân mỏ sắt sao? Vân Tiêu vào lúc này cũng đi tới một cái dương gỗ phụ cận, nhẹ nhàng sờ một cái bên trong mỏ sắt, trên mặt thần sắc cũng là khá là kích động. Hắn trước ở Lôi phủ tàng thư lâu bên trong kiến thức bên bác, nhưng là thấy được có liên quan bí ngân cùng bí ngân mỏ sắt giới thiệu, biết rõ những thứ này màu trắng bạc kim loại chân quý. Dựa theo hắn nắm giữ tin tức, lớn chừng quả đấm một khối bí ngân, là có thể đổi lấy trên 100 mai thuần nguyên đan, mà từ uống máu bên trong nghe, dưới mắt những thứ này bí ngân mỏ sát, lại có thể tinh luyện kim loại ra hai dương lớn bí ngân tới. Hai dương lớn bí ngân, vậy phải có thể đổi lấy bao nhiêu thuần nguyên đan à, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đủ để cho người nhiệt huyết sôi trào. Rất rõ ràng, Long Vân lĩnh bầy sơn tặc này, tất nhiên là phát hiện một nơi bí ngân quặng mỏ, hơn nữa còn là một tòa kích thước không nhỏ bí ngân quặng mỏ. Nếu không tuyệt không thể nào thu được nhiều như vậy bí ngân mỏ sắt. Dĩ nhiên, có lẽ những thứ này bí ngân mỏ sắt là Long Vân lĩnh vùng lân cận nào đó tỏa thành trong chấn gia tộc lớn bất ngờ phát hiện cũng khai thác, chỉ bất quá vẫn không có báo lên phủ Lôi Vân mà thôi, cuối cùng nhưng là tiện nghi những sơn tặc này. Bất quá, bỏ mặc sự thật kết quả là như thế nào, dưới mắt, những thứ này bí ngân mỏ sắt bị chấp pháp ti phát hiện, như vậy cuối cùng chính là phủ Lôi Vân vật, cũng coi là quy về đường tránh. Đáng tiếc những thứ này đều là bí ngân nguyên khoáng, còn cần thợ mộc tinh luyện kim loại sau đó mới có thể biến thành tinh khiết bí ngân, nếu không, ta ngược lại là có thể thỉnh cầu một ít mang trên người, nói không chừng tương lai mới có thể có trọng dụng. Biết rõ bí ngân chi quý trọng hắn, tự nhiên cũng là đối với những thứ này chân quý kim loại thèm thuồng không dứt, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình, dẫu sao, vật này là có thể để đổi lấy rất nhiều bó lớn thuần nguyên đan, mà dưới mắt hắn, cần nhất chính là thuần nguyên đan để thăng mình thực lực. Bí ngân nguyên khoáng đối với hắn mà nói không chỗ dùng chút nào, bởi vì là tinh luyện kim loại nguyên khoáng kỹ thuật, tất cả đều nắm ở 36 phủ vực phủ chủ trên người, mặc dù có bí ngân mỏ sát, chỉ sợ cũng rất khó đem biến thành sự thật giá trị. Cho nên, nhìn hồi lâu, hắn cũng không có hướng hai người phó ti chủ nhân mở miệng thỉnh cầu vật này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy con dương gỗ. Những thứ này một dương đồ vật bên trong thật giống như tất cả đều là giá trị không rẻ bà bối, những thứ này hiếm thấy tinh thạch. Tuyệt đối nếu so với thỏi vàng chân quý nhiều lắm, sợ rằng giá trị cũng sẽ không so bí ngân nguyên khoáng kém nhiều ít. Bước chậm đi tới còn lại mấy con dương gỗ phụ cận, hắn phát hiện, cái này mấy con dương gỗ chính giữa chứa cũng không phải là bí ngân mỏ sắt, mà là một ít các loại các dạng tinh thạch, còn có một chút ly kỳ cổ quái các loại kim loại chế phẩm, cụ thể đều là làm bằng vật liệu gì, hắn dĩ nhiên là không có biện pháp từng cái phân biệt. Dứt khoát hai đại phó ti chủ cùng những cái kia chấp pháp ti đội viên đều tại nơi đó thật vui vẻ tấy máy bí ngân mỏ sắt, hắn dứt khoát ở nơi này mấy con dương gỗ chính giữa lật xem. Những cái kia sáng trông suốt các loại tinh thạch, đối với hắn mà nói giống vậy không có chỗ gì dùng, ngược lại thì một cái dương kim loại chế phẩm, cho hắn cảm giác coi như có chút hứng thú. Hử! Đây là... Tuy ý lật một cái những kim loại này chế phẩm, hắn ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, nhưng là phát hiện một mảnh đen thui kim loại mảnh. Vàng này trúc mảnh thà nó kim loại chế phẩm nhìn như không việc gì bất đồng, có thể ánh mắt bén nhạy hắn nhưng là phát hiện, ở nơi này kim loại mảnh phía trên, tựa hồ khắc vẽ một ít đặc thù đường cong, bên cạnh còn có rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ, chỉ bất quá bởi vì có chút tối say tổn, những tuyến điều này cùng chữ nhỏ đều có chút không thấy rõ. Tiện tay đem kim loại mảnh lấy tới, hắn theo bản năng thả ra mình tinh thần lực, tỉ mỉ đi quan sát những thứ này mơ hồ chữ viết cùng đường cong, bởi vì là dùng mắt thường không thấy rõ đồ. Tinh thần lực nhưng là hoàn toàn có thể thấy rõ. Ngọn lửa thần văn. Tê cái này. Theo tinh thần lực thấm vào đến kim loại mảnh dấu vết chính giữa, hắn ngay lập tức liền phân biệt ra kim loại mảnh chữ viết phía trên, chẳng qua là, làm hắn thấy rõ những thứ này chữ viết lúc, hắn sắc mặt không kiềm được đột nhiên biến đổi, hô hấp cũng hơi có chút run rẩy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 238, toàn phủ điều động. Ngọn lửa thần văn, làm cái này bốn chữ ở tinh thần lực dò xét từ từ trở nên rõ ràng lúc, Vân Tiêu sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Làm một thần sư, thần văn hai chữ ý nghĩa đối với hắn nhất định chính là khó có thể dùng lời diễn tả được, có thể nói, đối với hiện nay hắn mà nói, sợ rằng không có bất kỳ vật gì, có thể so trong tay khối này kim loại mảnh càng trọng yếu hơn. Ngọn lửa thần văn, lại là ngọn lửa thần văn. Ta không phải là đang nằm mơ chứ. Thật chặt nắm trong tay kim loại mảnh, giờ khác này Vân Tiêu chân thực khó mà áp chế mình kích động tâm trạng. Hắn là thật nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này tiêu diệt sơn tặc chuyến đi, lại vẫn có thể gặp phải loại vật này. Thần văn là cái gì? Hắn so dưới đất bên trong không gian người bất kỳ cũng phải rõ ràng, mọi người đều biết, thần sư sở dĩ ở trên đời này có được trời ưu đãi tôn sùng địa vị, dựa vào chính là thần sư nắm giữ các loại các dạng mạnh mẽ thần văn. Chiến đấu cũng tốt, luyện đan luyện khí cũng được, hết thảy các thứ này cũng không thể rời bỏ thần văn, có thể nói, thần văn đối với một cái thần sư mà nói, giống như là võ đối với võ giả vậy, không có thần văn, như vậy một cái thần sư cũng chỉ có thể đồ có kỳ danh. Căn bản không phát huy ra một cái thần sư có thể phát huy lực lượng. Quá tốt, thật sự là quá tốt, ta rốt cuộc lấy được rồi thần văn, ta rốt cuộc có thể giống như những thứ khác thần sư như vậy, tu luyện thần sư chân chính thủ đoạn à. Từ thức tỉnh tinh thần lực tới nay, hắn đối với tinh thần lực sử dụng vẫn luôn còn dừng lại ở nhất trụ cột nhất giai đoạn, đây cũng không phải hắn không muốn tốt hơn sử dụng mình tinh thần lực, mà là bởi vì là hắn không có bất kỳ thần văn trong người, căn bản không muốn biết như thế nào tốt hơn sử dụng cái này hạng năng lực. Hắn cũng rất muốn lấy được một bộ thần văn cung cấp mình tu luyện, có thể thần văn vật này giống như là mình tưởng pháp môn vậy, đều là nắm ở những cái kia cường đại thần sư trong tay, hắn căn bản không biện pháp lấy được. Mà bây giờ tốt lắm, cơ duyên xảo hợp dưới, hắn rốt cuộc lấy được rồi một bộ hoàn chỉnh thần văn, kể từ hôm nay, hắn tinh thần lực, rốt cuộc có thể chân chính phát huy hắn vô hạn uy năng, cho hắn mang đến vô cùng vô tận chỗ tốt. Bỏ mặc, bộ này ngọn lửa thần văn, ta nhất định phải làm của riêng ba. Ánh mắt đông lại một cái. Hắn tinh thần lực nhìn lướt qua mọi người còn lại, nhưng là phát hiện những người khác đều còn ở tay máy những cái kia bí ngân nguyên khoáng, cũng không có người chú ý tới hắn bên này. Thấy vậy, hắn chợt cắn răng một cái, chân nguyên lực ngay tức thì đem trong tay kim loại mảnh gói lại, sau đó liền trực tiếp thu vào mình nhận không gian chính giữa. Có lẽ như vậy cách làm có chút không quá thích hợp, dẫu sao, nơi này những thứ này cũng là muốn tịch thu trở về phủ Lôi Vân phủ nha, có thể hắn lúc này căn bản cố không thể những thứ này. Bởi vì là vật này một khi trở về phủ Lôi Vân phủ nha, trời mới biết mình vẫn là hay không có thể cầm đến. Hắn nhưng mà nghe nói, phủ Lôi Vân phủ chủ bên người, ban đầu thì có một cái thần sư cường giả từ cạnh phụ trợ, chẳng qua là sau đó không biết đi nơi nào mà thôi, nếu để cho vị kia phát hiện ngọn lửa thần văn này, như vậy tất nhiên sẽ không có phần của hắn mà là được. Như đã nói qua, hắn lần này là phủ Lôi Vân phủ nha ra nhiều như vậy lực, thậm chí nếu là không có hắn tinh thần lực hỗ trợ, cái này mảnh đất hạ kho hàng cũng căn bản cũng không có thể bị phát hiện, dưới mắt hắn từ trong thu lấy một ít mình cần thiết đồ, nghĩ đến coi như là Lôi Chấn Hồ biết, chắc sẽ không trách tội chính là. Vân Tiêu huynh đệ, ngươi lần này nhất định chính là lập công lớn, ha ha ha ba. Ngay tại Vân Tiêu mới vừa thu xong màu đen kim loại mảnh lúc, bên kia Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người cũng đã dần dần bình tĩnh lại, trong lúc nói chuyện, hai người đồng thời đi tới Vân Tiêu phụ cận, mặt đầy cảm kích nói. Bọn họ không khỏi không thừa nhận, nếu như không có Vân Tiêu, cái này mảnh đất hạ kho hàng chỉ sợ cũng muốn cùng bọn họ sát vai mà qua, đến lúc đó đừng nói là cái gì bí ngân nguyên khoáng, coi như là thỏi vàng, bọn họ cũng không lấy được một khối. Hai vị tiền bối khách khí, vãn bối chỉ là làm khả năng cho phép chuyện, không dám giành công. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu vào lúc này cũng là ngay tức thì khôi phục bình thường, giống như là mình cho tới bây giờ chưa từng được cái gì ngọn lửa thần văn vậy, xoay người lại hướng về phía hai người cười nói. Ha ha ha, Vân Tiêu huynh đệ cũng không nên khiêm nhường. Cùng trở lại phủ nha sau đó, chúng ta huynh đệ hai người ắt sẽ đem Vân Tiêu huynh đệ công lao từng cái bẩm báo cho ti chủ hòa phủ chủ đại nhân, nên là Vân Tiêu huynh đệ công lao, ai cũng không cấp nổi. Cười dài một tiếng, Ẩm Huyết khoát tay một cái, trên mặt không có chút nào hư giả vẻ. Hắn là thật lòng cảm ơn Vân Tiêu, bởi vì là cho tới bây giờ đến sơn tặc nhỏ trại sau đó, Vân Tiêu lần lượt phát huy quyết định tính tác dụng, nếu như không có Vân Tiêu, bọn họ lần hành động này chính là một lần hoàn toàn thất bại hành động. Nơi nào còn biết giống như lớn như bây giờ vậy lấy được mùa. Ẩm Huyết nói đúng, lần này hành động, Vân Tiêu huynh đệ làm đầy công đầu, một điểm này, vô luận là chúng ta huynh đệ hai người, vẫn là còn lại tất cả huynh đệ, nhưng là tất cả đều tâm phục khẩu phục. Gật đầu một cái, Lục Trầm cũng là mặt đầy chân thành nói. nếu như chẳng qua là thu hoạch một ít thông thường thỏi vàng thì thôi, có thể sự thật nhưng là, bọn họ thu hoạch lần này, sợ rằng lôi chấn hổ đều phải rung động không dứt, như vậy công lao, bọn họ không thể nào ôm ở trên người mình, nói như vậy, chỉ sợ cũng phải để cho những thứ này chấp pháp ti đội viên xem thường bọn họ. Được rồi, hết thảy toàn bằng hai vị tiền bối làm chủ là được. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không cùng hai người đẩy tới đẩy lui, bởi vì là đối với hắn mà nói, hắn đã lấy được rồi mình nhất là thứ cần, còn như hay không còn sẽ có khác khen thưởng, hắn thật ra thì cũng không thế nào quan tâm. Dĩ nhiên, nếu như có thể đạt được một ít thuần nguyên đan làm tưởng thưởng mà nói, hắn ngược lại cũng vui vẻ tiếp nhận. Vậy thì đúng rồi sao? Nghe vậy, hai người phó ti chủ nhân lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Lão Lục, thu hoạch lần này không phải chuyện đùa, ta xem vẫn là mau chút đưa tin cho phủ chủ đại nhân, để cho phủ chủ đại nhân đem Lôi Trung Lôi Dũng hai người phái tới tiếp viện một phen, để tránh phát sinh cái gì bất ngờ. Thu Liễm nụ cười, ẩm huyết lông mày nhíu một cái, đột nhiên hướng về phía một bên Lục Trầm đề nghị. Lời này có lý, nhiều như vậy bí ngân nguyên khoáng, đúng là không cho phép chút nào bất ngờ, ta lập tức đi ngay đưa tin cho phủ chủ đại nhân, để cho bọn họ nhiều phái những người này tay tới hỗ trợ. Gật đầu một cái, Lục Trầm đối với ẩm huyết đề nghị hoàn toàn đồng ý, hắn trong lòng cũng rõ ràng, lần này vận chuyển không cho sơ thất, mà chỉ bằng vào bọn họ hai người, một khi trên đường có gì ngoài ý muốn, chưa chắc là có thể ứng đối tự nhiên. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là vậy chạy trốn công tôn tuyệt, chính là một cái uy hiếp không nhỏ. Có so đo, mọi người lập tức chia nhau hành động, ẩm huyết phụ trách dẫn người coi giữ toàn bộ dưới đất kho hàng, mà Lục Trầm chính là thông qua chấp pháp ti đặc thù đường tắt đưa tin cho Lâm Tuyển, cho biết này ở giữa phát sinh hết thảy. Chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều, Long Vân Linh chính giữa phát sinh hết thảy, rất nhanh liền thông qua chấp pháp ti đặc thù đường tắt truyền về phủ Lôi Vân phủ nha, mà nhận được đưa tin Lâm Tuyển thời gian đầu tiên cầu gặp Lôi Chấn Hổ, không giấu giếm chút nào địa dựa vào sự thực bẩm báo. Khi biết liền Long Vân Lĩnh Sơn tặc trong xào huyệt mặt phát hiện nhiều bí ngân nguyên khoáng lúc, Lôi Chấn Hổ vị này phủ chủ đại nhân cũng là vui vẻ liền kêu liền tốt, sau đó chính là lập tức gọi tới Lôi Trung Lôi Dũng hai người, hỏa tốc dẫn người chạy tới Long Vân Lĩnh, đem sơn tặc nơi vơ vét tất cả tài vật toàn bộ trở về. Cuối cùng, Lôi Chấn Hổ tựa hồ vẫn là có chút không quá yên lòng, lại là đem phủ vệ phó thống lĩnh Hạ Thanh cùng Lô Lăng cũng phái đi ra ngoài, âm thầm điều tra dọc theo đường đi tình huống, quyết không cho phép bất kỳ vẻ ngoài ý muốn phát sinh. Cồn vật bi, dù chít. Chương 239, luận công ban thưởng. Phủ Lôi Vân phủ nha, nguy nga lộng lẫy đại điện nghị sự chính giữa, phủ Lôi Vân phủ chủ Lôi Chấn Hổ ngồi đàng hoàng ở phủ chủ ngai vàng trên, ở bên người hắn, Lôi Trung Lôi Dũng hai đại hộ pháp hộ vệ cơ đó, giống như hai cái thông thường hộ vệ vậy không hai. Mà tại đại điện ra tay, phủ vệ thống lĩnh Kim Loan mang hai tải công chính thống lĩnh Hạ Thanh, Lô Lăng ngồi ở bên tay trái, chấp pháp ti ti chủ nhân Lâm Tuyển dẫn hai đại phó ti chủ Lâm Huyết, Lục Trầm ngồi bên tay phải bên, tất cả phủ Lôi Vân phủ nha nguyên đan cảnh cao thủ, lúc này cuối cùng toàn bộ tụ tập nơi này. Mà trừ phủ Lôi Vân tất cả người chủ trì ra, lúc này, chấp pháp ti ti chủ nhân Lâm Tuyển sau lưng, một người trẻ tuổi nhưng là đánh vỡ phủ Lôi Vân truyền thống, lại có thể cũng tham dự vào lần này nghị sự chính giữa. Ha ha ha, thật là không nghĩ tới, ta phủ Lôi Vân hôm nay lại có thể sẽ có được như vậy thu hoạch, đây là trời cao chiếu cố à, ha ha ha ba. Tiếng cười dài từ Lôi Chấn Hổ trong miệng truyền ra tới, ngay tức thì tràn ngập cả tòa đại điện, chấn đại điện gạch ngói đều là một trận run lẩy bẩy, có thể gặp vào giờ phút này hắn đến tột cùng là có bao nhiêu hưng phấn. Ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, chấp pháp ti hai đại phó ti chủ cùng với hai đại phủ vệ phó thống lĩnh cùng nhau, đem Long Vân Lĩnh Sơn tặc bảo khố chính giữa mười mấy dương bí ngân nguyên khoáng trở lại, tích trữ vào phủ Lôi Vân phủ kho chính giữa. Như vậy thứ nhất, phủ Lôi Vân phủ kho ngay tức thì phong phú vô số lần, có thể nói là trước đó chưa từng có. Nhắc tới, làm hắn chính mắt thấy được nhiều như vậy bí ngân nguyên khoáng lúc, may là hắn kiến thức rộng, nhưng cũng khó tránh khỏi rung động không dứt, bởi vì là đây cũng là hắn lần đầu tiên thấy được nhiều như vậy bí ngân nguyên khoáng. Toàn bộ trong phủ Lôi Vân, không có ai so hắn rõ ràng hơn những thứ này bí ngân nguyên khoáng giá trị đến tột cùng là khủng phố dường nào. Có thể nói, có cái này nhóm bí ngân nguyên khoáng, hắn dám cam đoan phủ Lôi Vân phủ nha thực lực sẽ ở bên trong 3 năm đạt được một cái chất tăng lên. Liền liền chính hắn, đều có hy vọng đánh vào vậy mạnh hơn cảnh giới. Lâm Tuyền, chấp pháp ti lần này lập công lớn, cái này bút công lao, bản phủ sẽ cho các ngươi rõ ràng ghi nhớ, mỗi người đều biết đạt được trước đó chưa từng có khen thưởng, ha ha ha. Ánh mắt nhìn về phía chấp pháp ti ti chủ nhân Lâm Tuyền, Lôi Chấn Hổ đáy mắt đều là một mảnh vẻ hài lòng, lại là không chút do dự rất nhiều hạ hào thưởng, không có một kia một hào chần chờ. Phủ Lôi Vân có thể có được thu hoạch to lớn như vậy, những thứ này đều là chấp pháp ti hai người phó ti chủ nhân mang về, hắn không thể nào chỉ lo thu hoạch, nhưng là bỏ quên trong đó công thần. Đa tạ phủ chủ đại nhân, bất quá, chấp pháp ti từ trên xuống dưới đều là phủ chủ đại nhân một tay tạo dựng lên, là phủ chủ đại nhân làm việc, đó là bọn ta bổn phận. Đang trái tim đen đú ám nhập. Nghe được Lôi Chấn Hổ nói như vậy, chấp pháp ti ti chủ nhân Lâm Tuyển khẽ mỉm cười, một bên lên tiếng cảm ơn, một bên nhưng là ở đơn trung thành, vừa không có vui vẻ tiếp nhận, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng là đem đúng mực gây khó dễ phải vừa vặn. Ha ha ha, bản phủ từ trước đến giờ có công liền thưởng từng có liền phạt, chấp pháp ti lần này là phủ Lôi Vân phủ nha mang đến như vậy thu hoạch, nếu không phải thưởng, về tình về lý cũng nói không thông. Vung tay lên, Lôi Chấn Hổ vào lúc này là thật vui vẻ không thôi. Mấy ngày trước, hắn mới vừa trải qua một lần khó nói nên lời biến đổi lớn, thẳng thắn nói, lần đó biến cô đối với hắn đả kích nhưng là tương đương lớn, ngay tại mấy ngày trước, hắn cũng còn yên lặng trong đó không thể tự kiềm chế. Nhưng mà, khi biết liền chấp pháp ti lại có thể mang về nhiều như vậy bí ngân nguyên khoáng lúc, trước lần đó biến cố mang đến thống khổ, cơ hội hoàn toàn bị hòa tan không còn một ngống, lại cũng khó mà đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Dưới mắt, hắn càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ, phải như thế nào đem cái này nhóm bí ngân nguyên khoáng tinh luyện kim loại thành bí ngân, sau đó thông qua dạng gì phương thức, đem cái này nhóm bí ngân lớn nhất hạn độ thay đổi thành tăng lên phủ Lôi Vân thực lực tài nguyên. Nếu phủ chủ đại nhân cố ý muốn thưởng, vậy thì thưởng Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người phó ti chủ nhân đi, đồ là bọn họ mang về, thuộc hạ nhưng cũng không dám tham công. Lông mày nhướng lên, Lâm Tuyển trực tiếp đem công lao giao cho hai người phó ti chủ nhân, cũng không có đi mình trên người dắt vàng. Bất quá như đã nói qua, Ẩm Huyết cùng Lục Trầm đều là thuộc hạ của hắn, cái này hai người quang vinh, hồi nào cũng không phải là hắn quang vinh. Hai người phó ti chủ nhân tất nhiên là muốn trọng thưởng, nhưng ngươi thành tựu chấp pháp ti ti chủ nhân, tự nhiên cũng là công không thể không, bản phủ đều phải thưởng, ha ha ha. Lôi Chấn Hổ tiếng cười liên tục không ngừng, cái này ở trước kia nhưng mà cũng không nhiều gặp, nhất là những ngày qua, vị này phủ chủ đại nhân nhưng mà rất lâu không có lộ ra mặt mày vui vẻ. Phủ chủ đại nhân, thuộc hạ có lời muốn nói. Ngay tại lúc này, Lâm Tuyển sau lưng Ẩm Huyết phó ti chủ đột nhiên đứng dậy, hướng về phía vào tay Lôi Chấn Hổ chắp tay nói. Ẩm Huyết phó ti chủ có lời gì, cứ nói đừng ngại. Thấy Ẩm Huyết đứng dậy, Lôi Chấn Hổ nụ cười vừa thu lại, vung tay lên nói. Không dám dâu dếm phủ chủ đại nhân, lần này hành động, tuy nói là ta cùng Lão Lục dẫn, nhưng trên thực tế, lần này hành động lớn nhất công thần, nhưng là muốn phi Vân Tiêu huynh đệ mặc trước, phủ chủ đại nhân muốn thưởng, vậy trước tiên thưởng Vân Tiêu huynh đệ tốt. Ẩm Huyết tính cách, đang ngồi đều là rõ ràng, vị này chính là cái loại đó có lời gì nói chuyện gì chủ nhân, tuyệt đối sẽ không vòng vo, mà hắn loại này tính cách, vẫn luôn rất được Lôi Chấn Hổ tán thưởng. Hử! Lời này hiểu thế nào? Đến khi Ẩm Huyết tiếng nói rơi xuống, Lôi Chấn Hổ lông mày khẽ nhíu một cái, theo bản năng nhìn về phía Ẩm Huyết bên cạnh Vân Tiêu, nhưng phát hiện lúc này sắc mặt người sau như thường, giống như là không có chuyện gì người vậy. Nhắc tới, trước triệu tập mấy vị người chủ trì tới nghị sự, hắn liền thấy Vân Tiêu đi theo Ẩm Huyết cùng Lục Trầm bên người cùng nhau tiến vào, đối với lần này, hắn nhưng là cũng không có qua để ý nhiều. Lúc này, nghe tới Ẩm Huyết bẩm báo lúc, hắn lúc này mới biết, nguyên lai nơi này thật vẫn có Vân Tiêu chuyện. Chuyện này nói ra thì dài, thuộc hạ vẫn là đem lần hành động này toàn bộ quá trình nói một chút đi, nhắc tới, trong này còn có một cái vấn đề không nhỏ, phủ chủ đại nhân nghe, chỉ sợ cũng phải hết sức kinh ngạc. Hơi làm nghĩ ngợi, Ẩm Huyết sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc, tiếp tục nói, phủ chủ đại nhân tuyệt đối không đoán được, vậy Long Vân Lĩnh sơn tặc, kết quả là người nào thành lập cùng kinh doanh. Hử! Nghe Ẩm Huyết phó ti chủ ý, chẳng lẽ người này bản phủ nhận được. Nghe vậy, Lôi Chấn Hổ lông mày nhướng lên, hiển nhiên cũng là hứng thú. Dĩ nhiên là nhận được. Khẽ mỉm cười, Ẩm Huyết nhưng cũng sẽ không tiếp tục vòng vo, vậy Long Vân Lĩnh sơn tặc đầu lĩnh, chính là ban đầu làm hại phủ Lôi Vân thứ bại hoại, Công Tôn Tuyệt. Cái gì? Công Tôn Tuyệt? Hắn không phải đã chết sao? Quả nhiên, nghe Ẩm Huyết báo cáo, Lôi Chấn Hổ đột nhiên ở giữa sắc mặt biến đổi, trầm giọng hỏi. Thuộc hạ cũng lấy là hắn đã chết, có thể sự thật nhưng là, người này chẳng những không có chết, lại là thực lực tiến nhiều, hắn hôm nay sợ rằng đã đạt đến nguyên đan cảnh 3 chuyển đỉnh cấp, cơ hồ gần nửa chỉ chân đạp nhập 4 chuyển cảnh giới. Vẫn còn có chuyện này. Sắc mặt run lên, Lôi Chấn Hổ hiển nhiên cũng là bị tin tức này cả kinh không nhẹ, xem ra, coi như là hắn, cũng quả quyết không nghĩ tới, Long Vân Lĩnh Sơn tặc đầu lĩnh lại còn là người quen cũ. Vậy Công Tôn Tuyệt thực lực tiến nhiều, ta cùng Lão Lục liên thủ, lại có thể đều khó chiếm được chút nào tiện nghi. Ẩm Huyết không có đi quản Lôi Chấn Hổ khiếp sợ, mà là tự nhiên tiếp theo nói đứng lên, ở hắn giải thích chính giữa, lần này hành động mỗi một chi tiết đều bị hắn từng cái lại xuất hiện, mà nghe hắn giải thích, vô luận là vào tay Lôi Chấn Hổ, vẫn là ra tay Lâm Tuyển cùng Kim Loan, tất cả đều là sắc mặt biến ảo, tâm thần chập chờn. Rất nhanh, Ẩm Huyết liền đem toàn bộ hành động quá trình kể một lần, mà theo hắn kể xong thành, trừ hắn bản thân cùng với một bên Lục Trầm ra, còn lại tất cả mọi người ánh mắt, nhưng là tất cả đều tập trung ở một nơi, sắc mặt của từng người đều là trở nên cực kỳ đặc sắc. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 240, mời. Trải qua Ẩm Huyết một phen giải thích sau đó, tất cả mọi người tại chỗ đều đã rõ ràng, náo loạn nửa ngày, lần này Long Vân Lĩnh tiêu diệt sơn tặc, lớn nhất công thần lại là Vân Tiêu người trẻ tuổi này. Đối với Vân Tiêu có thể ở tiêu diệt sơn tặc lúc ngăn cơn sóng dữ, vô luận là chấp pháp ti ti chủ nhân Lâm Tuyền vẫn là phủ vệ thống lĩnh Kim Loan, đều có loại cảm giác khó có thể tin. Bất quá, chuyện này chính là Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai đại phó ti chủ đích thân trải qua, ai cũng biết, Ẩm Huyết cùng Lục Trầm hai người tuyệt đối không thể nào biên tạo lời nói dối, cho nên, chuyện này chân thực tính, nhưng là không thể nghi ngờ. Ngược lại là Lôi Chấn Hổ vị này phủ chủ đại nhân, hắn nhưng là duy nhất một cũng không có quá mức kinh ngạc người, bởi vì là hắn rảnh rẽ nhất, Vân Tiêu có thể ở tiêu diệt sơn tặc lúc ngăn cơn sóng dữ, căn bản là lại chuyện không quá bình thường tình, phải biết, Vân Tiêu trước nhưng mà liền nguyên đan cảnh Lôi Thanh Nhân cũng đánh bại. Như đã nói qua, mặc dù hắn đối với Vân Tiêu có thể đưa đến mấu chốt tính tác dụng cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng đối với Vân Tiêu một lần nữa ở vô hình chung đến giúp liền phủ Lôi Vân bận rộn, hắn trong bụng vẫn là cảm giác hết sức quái dị. Cho hắn cảm giác, Vân Tiêu tựa hồ đã cùng phủ Lôi Vân cùng Lôi Gia từ từ liên hệ tới nhau, mà đến trước mắt mới ngưng, vô luận là Lôi Gia vẫn là phủ Lôi Vân, cũng có thể nói là thiếu nợ trước Vân Tiêu. Lần này hành động mặc dù không hề viên mãn, nhưng nói tóm lại vẫn là thu hoạch rất phong phú. Bản phủ sau này sẽ luận công ban thưởng, phàm là tham dự lần hành động này, đều sẽ có một phần tưởng thưởng đưa đến. Lại trải qua một phen thảo luận sau đó, Lôi Chấn Hổ cuối cùng đứng ra làm một cái sau cùng tổng kết, mà không quản như thế nào, hắn đối với lần này tiêu diệt sơn tặc hành động vẫn là hết sức hài lòng. Dẫu sao, vậy mười mấy cái dương bí ngân nguyên khoáng, thật sự là quá cho lực một ít. Đa tạ phủ chủ đại nhân ba. Nghe được Lôi Chấn Hổ nói như vậy, Ẩm Huyết cùng Lục Trầm dẫn đầu lên tiếng cảm ơn, trên mặt đều là tràn đầy vui mừng. Phải biết, Lôi Chấn Hổ từ trước đến giờ đều là xuất thủ bất phàm, bọn họ lần này lập lớn như vậy công, tuyệt đối sẽ bắt được phần thưởng giá trị chính là. Đa tạ phủ chủ đại nhân. Vân Tiêu lúc này cũng đứng dậy, hướng về phía Lôi Chấn Hổ thi lễ một cái nói. Lần này nghị sự, hắn thật ra thì vốn không muốn tới, nhưng là không cưỡng được hai người phó ti chủ nhân, lúc này mới đi theo tới, nhưng không nghĩ lại thành tiêu điểm của mọi người. Cũng may mọi người đối với công tôn tuyệt chết mà sống lại chuyện hết sức coi trọng. Lúc này mới vô hình chung bỏ quên hắn một ít, nếu không, hắn cũng không biết mình muốn giải quyết như thế nào loại này chú ý. Khen thưởng cái gì, hắn đã cũng không phải là rất quan tâm, vào lúc này, hắn thật ra thì hơn nữa hy vọng mình có thể có chút một mình thời gian, cũng tốt nghiêm túc nghiên cứu một chút ngọn lửa kia thần văn. Đúng rồi, vậy công tôn tuyệt chết mà sống lại, nhắc tới cũng là một cực lớn gieo họa, từ nay về sau, chư vị nhớ lấy phải cẩn thận một chút. Dù sao cũng không nên để cho vậy công tôn tuyệt tìm được đánh lén ám toán cơ hội. Lôi Chấn Hổ cao mày, đột nhiên đối với mọi người ở đây nhắc nhở. Hắn là biết công tôn tuyệt người này nếu không có chết, trễ như vậy đều sớm sẽ cùng phủ Lôi Vân đối nghịch. Tuy nói lần này sơn tặc bị tiêu diệt, có thể trời mới biết đối phương còn sẽ làm ra dạng gì sự việc tới, cho nên mọi người cũng không thể không đề phòng nhiều hơn. Phủ chủ đại nhân yên tâm, ta sẽ ra lệnh chấp pháp ti ám vệ phát động tất cả lực lượng, truy xét vậy công tôn tuyệt tung tích. Tên kia muốn quấy rối, sợ rằng còn có chút khó khăn. Lâm Tuyền lúc này đứng dậy, Chí Châu nắm địa cười nói. Như thế tốt lắm, nếu như có thể đem cái này công tôn tuyệt tìm được cũng đánh chết tốt nhất, cho dù không tìm được, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục làm ác. Đối với Lâm Tuyền an bài, Lôi Chấn Hổ ngược lại là hết sức hài lòng, dẫu sao, Lâm Tuyền cùng Kim Loan nhưng mà hắn cánh tay phải cánh tay trái, đều là hắn hoàn toàn đáng tin cậy thuộc hạ. Kim Loan, ngươi sau này cũng phải tăng cường phủ nha cùng Lôi Ra bên kia lực lượng thủ vệ, thời khắc phòng bị công tôn tuyệt trả thù. Thuộc hạ rõ ràng. Kim Loan vội vàng gật đầu hẳn là, trên mặt không có chút nào câu oán hận. Nhắc tới, lần này hành động, phủ vệ bên này cũng không có gì công lao có thể nói, bất quá hắn nhưng là tin tưởng, chỉ cần Lôi Chấn Hổ có thể có được chỗ tốt mà nói, như vậy thì nhất định không thiếu hắn được. Cụ thể phải như thế nào thực hiện, hai ngươi người mình trở về an bài kế hoạch, nếu như cần bản phủ hỗ trợ. Tùy thời đến tìm chính là ta. Đứng dậy, Lôi Chấn Hổ nhìn lướt qua đang ngồi tất cả mọi người, giọng bình tĩnh nói. Hắn có hắn chuyện phải làm của mình, tự nhiên không có nhiều như vậy tinh lực đi quản chuyện khác. Dưới mắt, hắn nhất cần phải làm chính là đem cái này nhóm bí ngân nguyên khoáng tinh luyện kim loại thành thuần túy bí ngân, đến lúc đó lớn nhất hạn độ từ trong nhu cầu lợi ích, toàn thể tăng lên phủ Lôi Vân từ trên xuống dưới thực lực. Đại Chu Vương Triều 36 phủ vực, mỗi một cái phủ vực đều có một phủ đứng đầu, có thể cái này một phủ đứng đầu cũng không phải là cố định, nếu như làm không tốt, bị người cướp lấy cũng là không chút nào hiếm lạ. Hết thể cũng an bài thỏa đáng, lần này nghị sự mới tính là chấm dứt ở đây, Lâm Tuyển cùng Kim Loan mang riêng mình người trở về an bài các hạng công việc, mà Vân Tiêu chính là về thẳng Lôi phủ. Hắn trước cùng Lôi Thanh Thanh hẹn xong, hoàn thành tiêu diệt sơn tặc chuyện sau này thì phải về Lôi ra, dưới mắt tiêu diệt sơn tặc chuyện đã kết thúc, hắn tự nhiên phải tuân thủ hai người giữa ước định. Ngươi người này rốt cuộc trở về, làm hại người ta lo lắng lâu như vậy, như thế nào, không có bị thương chớ. Trở lại Lôi ra phòng khách, còn không chờ Vân Tiêu cái mông ngồi nóng, Lôi Thanh Thanh chính là phong phong hỏa hỏa chạy tới, vào cửa chính là một trận đổ ập xuống hỏi, đáy mắt tràn đầy vẻ ân cần. Hi hi, có hai người phó ti chủ nhân ở đây, ta làm sao có thể sẽ bị thương. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu đối với loại này bị quan tâm cảm giác vẫn là hết sức hưởng thụ, nhắc tới, hắn sống lớn như vậy, thật lòng quan tâm hắn cũng chỉ có ông nội của hắn, hôm nay Vân Cận lao ra tử chẳng biết đi đâu, thật giống như cũng chỉ Lôi Thanh Thanh là thật quan tâm hắn. Không bị thương liền tốt. Từ trên xuống dưới kiểm tra Vân Tiêu một phen, phát hiện Vân Tiêu đúng là không phát hiện chút tổn hao nào, Lôi Thanh Thanh lúc này mới yên lòng, mau cùng ta nói một chút, lần này tiêu diệt sơn tặc nhưng mà có cái gì tốt chơi trải qua. Lần này tiêu diệt sơn tặc chuyện, chấp pháp ti hai người phó ti chủ nhân đã nghiêm lệnh tham dự người không được hướng người khác tiết lộ tin tức, cho nên Lôi Thanh Thanh dĩ nhiên cũng không biết cũng chuyện gì xảy ra, trong bụng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Ngược lại là đúng là có chuyện đại sự. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu liền đem sơn tặc đầu lĩnh Công Tôn Tuyệt sự việc nói một lần, tới một cái cũng là cho Lôi Thanh Thanh đề phòng, để cho nàng sau này làm việc cẩn thận một chút. Thứ hai cũng là hy vọng có thể từ Lôi Thanh Thanh nơi này hỏi rõ một chút cái này Công Tôn Tuyệt đến tột cùng là người nào. Công Tôn Tuyệt sao? Ta đây là chưa có nghe nói qua người này, có lẽ khi đó ta còn quá nhỏ đi. Đến khi nghe Vân Tiêu giải thích, Lôi Thanh Thanh nhíu mày một cái, nhưng là cũng không biết Công Tôn Tuyệt chuyện. Tốt lắm, không nói những thứ này, vừa vặn ngươi chạy về, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, còn muốn nghe một chút ngươi ý tưởng. Lắc đầu một cái. Lôi Thanh Thanh tựa hồ đối với lần này trừ phiến loạn hành động mất đi hứng thú, đột nhiên hướng về phía Vân Tiêu trừng mắt nhìn nói. Chuyện gì, nói nghe một chút. Thấy Lôi Thanh Thanh diễn cảm, Vân Tiêu cười một tiếng, một bộ dáng rửa thai lắng nghe nói. Là như vậy, ba ngày sau, chính là gia chủ Vũ gia sinh nhật, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau trước đi thăm gia, coi như là cho ta làm một bạn. Hơi chần chờ, Lôi Thanh Thanh tính dò xét nói. Nàng lần này về đến gia tộc. Chủ yếu chính là vì cho gia chủ Vũ gia chúc thọ, nguyên bản, nàng cũng không có dự định để cho Vân Tiêu cùng nhau đi trước, có thể ở trải qua trước đây không lâu Lôi Thanh Nhân chuyện sau này, nàng cảm thấy, nàng hẳn mời Vân Tiêu cùng đi thăm gia. Gia chủ Vũ gia sinh nhật. Nghe vậy, Vân Tiêu lông mày không kiềm được khẽ nhíu một cái, trên mặt thoáng qua một tia vẻ chần chờ. Vũ gia, đây tuyệt đối là không người không biết không người không hiểu thế lực gia tộc, bất quá thẳng thắn nói. Hắn hiện nay đối với những thứ này gia tộc lớn cũng không có cảm giác gì, cũng không muốn cùng những thứ này gia tộc lớn kết giao tình. Bất quá như đã nói qua, Vũ gia đối với hắn mà nói cũng không phải là một chút sức hấp dẫn cũng không có. Chí ít, Vũ gia vị kia đại tiểu thư, hắn liền hết sức cảm thấy hứng thú. Cũng tốt, dù sao cũng là trong lúc rảnh rỗi, ba ngày sau, ta theo ngươi cùng nhau đi trước Vũ gia vòng vo một chút. Hơi làm nghĩ ngợi, Vân Tiêu cuối cùng nhưng là đáp ứng đối phương mời. Thật quá tốt. Đạt được Vân Tiêu đồng ý, Lôi Thanh Thanh nhất thời mừng rỡ không thôi, dị thường vui vẻ nói. Nàng hiện nay đã thành thói quen có Vân Tiêu bồi bạn, ít đi Vân Tiêu ở bên người, nàng luôn sẽ có loại không có xếp đặt cảm giác. Nếu ngươi đồng ý, vậy ba ngày sau, hai người chúng ta cùng nhau đi trước Vũ gia. Không thành vấn đề. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu đột nhiên lông mày nhướng lên, đúng rồi, ta lần này đi theo hai vị tiền bối đi tiêu diệt sơn tặc, ngược lại là nhiều ít có một ít thu hoạch, cái này hai ngày thời gian. Ta muốn một người tĩnh hạ tâm lai hiểu một phen. Được, ta sau này liền phân phó, tuyệt đối sẽ không để cho người quấy rầy đến ngươi. Nhỏ vung tay lên, Lôi Thanh Thanh trong lúc nói chuyện đứng lên, nếu ngươi muốn tu luyện, vậy ta cũng sẽ không chế nãi ngươi, ba ngày sau, ta lại tới tìm ngươi. Đa tạ. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu đối với Lôi Thanh Thanh an bài hết sức hài lòng, thời gian kế tiếp, hắn nhưng là có thể an tâm nghiên cứu một chút ngọn lửa kia thần văn. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 241 Tu luyện thần văn. Trong gian phòng, Vân Tiêu lúc này lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, ở bên trong tay hắn, tiêu diệt sơn tặc đạt được kim loại mảnh bị hắn nắm ở trong tay, một lần lại một lần thưởng thức trước. Thật là không nghĩ tới, ta cái này mới vừa đạt được quan tinh quyết không bao lâu, vậy thì lại lấy được thần sư tu luyện thần văn, xem ra trận này vận khí thật đúng là tương đối không tệ à. Nhìn trong tay có khắc một bộ thần văn kim loại mảnh, Vân Tiêu lúc này không khỏi có dũng khí vận khí tới ngăn cản cũng không ngăn nổi cảm khái, nhắc tới, hắn lần này trước đi tham gia trừ phiến loạn, đơn giản chính là muốn khai mở nhãn giới được thêm kiến thức thôi, vì sao từng nghĩ qua có thể được một bộ thần văn. Ở hắn kế hoạch nguyên thủy bên trong, hắn là trước phải đem võ lực của mình tăng lên sau đó, lại nghĩ biện pháp đi làm một bộ thần văn tới thử nghiệm tu luyện, dưới mắt có bộ này ngọn lửa thần văn, hắn kế hoạch nhưng là phải thay đổi một chút. Lại vẫn là một bộ thần văn hệ lửa, so sánh với khác thần văn mà nói, thần văn hệ lửa nhưng là phải chân quý nhiều lắm, xem ra trời cao thật đúng là đối với ta không tệ. Lắc đầu một cái, hắn đối với mình gần đây vận khí thật là hài lòng không dứt, phải biết, ở thần sư thần văn thủ đoạn chính giữa, hữu dụng nhất chính là hệ lửa thần văn. Đầu tiên một chút, thần văn hệ lửa một khi luyện thành, liền sẽ có không tầm thường lực công kích, một khi thi triển, coi như là cường đại võ giả đều phải thua thiệt. Thứ yếu, thần văn hệ lửa những thứ khác thần văn vậy, cũng có thể dùng để khắc vẽ thần binh, mà hệ lửa thần binh, đồng dạng là võ giả hết sức thích thần binh loại hình. Một điểm cuối cùng, thần sư còn có luyện chế đan dược thủ đoạn, mà một cái thần sư muốn luyện chế đan dược, đầu tiên nhất định phải tu luyện thần văn hệ lửa, chỉ có tu luyện thần văn hệ lửa, mới có thể luyện chế ra chân quý đan dược tới. Có thể nói, chỉ cần tu luyện thần văn hệ lửa, như vậy một cái thần sư là có thể đem thần sư ý nghĩa hoàn toàn phát huy được, chiến đấu cũng tốt, luyện khí luyện đan cũng được, đều có thể vậy tiến hành thử. Như đã nói qua, thần sư sở dĩ cao cao tại thượng, không hề là bởi vì bọn họ sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, mọi người nhắc tới thần sư, đầu tiên nghĩ tới, còn không phải là thần sư luyện đan cùng luyện khí thủ đoạn sao. Ngọn lửa thần văn này thành tựu thần văn hệ lửa chính giữa sơ cấp nhất thần văn, tu luyện độ khó hẳn không lớn, cũng không biết trong thời gian 3 ngày này, ta là hay không có thể đem luyện thành. Ngọn lửa thần văn chính là thần văn hệ lửa chính giữa bình thường nhất một cấp thần văn, ở nó trên, còn có càng mạnh mẽ bao nhiêu thần văn, ví dụ như cấp 2 thần văn hệ lửa ngọn lửa cháy mạnh thần văn, cấp 3 thần văn hệ lửa xích viêm thần văn, cấp 4 thần văn hệ lửa bạo viêm thần văn đợi một chút, thế nhưng chút cường đại thần văn càng thêm hiếm thấy, cũng không dễ dàng tu luyện, cho nên, ngọn lửa thần văn thật ra thì mới là thần sư thường nhất tu luyện thần văn hệ lửa. Dĩ nhiên, chỉ cần hắn luyện thành ngọn lửa thần văn này, như vậy hắn là có thể thử nghiệm luyện chế một cấp ngọn lửa thần binh, còn có thể mua một lò luyện đan, thử luyện chế đan dược thông thường, một khi thành công, vậy hắn địa vị, coi như ngay tức thì trở nên không giống tầm thường. Bất quá, thần binh cũng tốt, đan dược cũng được, đều không phải là như vậy dễ dàng là có thể luyện được, nếu không, trên đời này cũng sẽ không chỉ có như vậy thiếu thần binh cùng đan dược. Bỏ mặc nhiều như vậy, trước hay là thử tu luyện một phen rồi hay nói, nếu như tu luyện bất thành, ngoài ra đều là không tưởng. Lắc đầu một cái, hắn tạm thời đem hết thể nghĩ bậy vứt qua một bên, sau đó chính là thả ra tinh thần lực, nhận thức chân thật nhận thức nổi lên trong tay ngọn lửa thần văn tới. Tu luyện thần văn, vật này lại bất đồng với tu luyện võ học, bởi vì là thần văn ngưng kết, đó là hoàn toàn muốn bằng cho mượn tinh thần lực tới thao túng, cụ thể cách làm, liền đem tinh thần lực phóng thích đến ở giữa thiên địa, hướng dẫn linh khí trong trời đất tiến hành tổ hợp biến ảo, từ đó đạt tới các loại các dạng hiệu quả. Quá trình này nhắc tới hết sức đơn giản, có thể dùng tinh thần lực dẫn dắt thiên địa linh khí tiến hành tổ hợp sắp hàng, vậy đối với tinh thần lực yêu cầu nhưng là cực lớn, nếu như không may xuất hiện, thậm chí có thể sẽ gặp phải cản trở. Có thể nói, thần sư tu luyện thần văn, cơ hồ chính là ở trên mũi đao khiêu vũ, tính nguy hiểm hoàn toàn cao hơn võ giả lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Dĩ nhiên, nguy hiểm cao thì đồng nghĩa với hồi báo nhiều, một điểm này vĩnh viễn cũng là không thể nghi ngờ. Dựa theo kim loại mảnh lên hướng dẫn, Vân Tiêu đem tinh thần lực thích bỏ vào mình trước người, từ từ cảm thụ thiên địa linh khí tồn tại, đây là tu luyện thần văn bước đầu tiên, cũng là trụ cột nhất một bước, nếu như liền thiên địa linh khí cũng không cảm ứng được, đây cũng là không cần nói tu luyện thần văn. Đối với tất cả thần sư mà nói, cái này cảm ngộ thiên địa linh khí chính là khó khăn nhất một bước, nhưng đối với Vân Tiêu mà nói, cái này khó khăn nhất bước đầu tiên, phản ngược lại thành nhất đơn giản nhất một bước. Phải biết, phàm là võ giả, chân khí trong cơ thể thì sẽ cùng thiên địa linh khí có chút hô ứng, mặc dù nguyên đan cảnh trở xuống không thể mượn thiên địa linh khí tu luyện, nhưng lại có thể rất thoải mái cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại. Một điểm này, hiển nhiên là bất kỳ một người nào thần sư cũng không có biện pháp so sánh với hắn, có thể nói, vô luận đến lúc nào, hắn bởi vì là tu luyện thật nguyên lực quan hệ, đối với thiên địa linh khí điều khiển đều mạnh hơn qua thuần túy thần sư, thi triển thần văn thủ đoạn, dĩ nhiên cũng chỉ mạnh hơn những thứ khác thần sư. Phổ thông thần sư phải hao phí thời gian rất dài mới có thể cảm ngộ đến thiên địa linh khí, Vân Tiêu chỉ dùng chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, cũng đã hoàn toàn nắm giữ, nếu để cho những thần sư khác biết được chuyện này mà nói, cũng không biết có thể hay không tức đến ngất đi. Cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại, Vân Tiêu liền là dựa theo ngọn lửa thần văn phương pháp tu luyện, bắt đầu đối với thiên địa linh khí tiến hành đặc thù tổ hợp sắp hàng. Quá trình này, không thể nghi ngờ thì phải khốn khó hơn nhiều. Nói trắng ra, đây chính là một cái cần to lớn kiên nhẫn quá trình. Thiên địa linh khí mặc dù không phải là vật còn sống, nhưng lại so vật còn sống còn hoạt lưu, muốn dùng tinh thần lực khống chế chúng, vốn là một món chuyện rất khó khăn tình, huống chi còn phải dựa theo đặc định đường dây tiến hành khống chế. Cái này thời gian đối với thể lực tiêu hao giống vậy rất lớn, tinh thần lực tiêu hao, không thể nghi ngờ cũng là thể lực tiêu hao một loại, nếu như không có một cái thân thể tốt, đó là rất dễ dàng thì sẽ cảm thấy mệt mỏi. Lúc này, Vân Tiêu võ giả ưu thế lần nữa thể hiện ra ngoài, những thứ khác phổ thông thần sư, có thể tu luyện 15V2 khắc đồng hồ liền phải nghỉ ngơi, có thể hắn thân thể tốc độ bày ở nơi đó, đừng nói là 15V2 khắc đồng hồ, coi như là 1 giờ 4 tiếng thời gian, hắn cũng như thường có thể kiên trì. 15V tu luyện, cùng 1 giờ 1 giờ tu luyện, hai người bây giờ ai hiệu suất cao hơn, sợ rằng người bất kỳ cũng có thể muốn phải hiểu. Thời gian lưu chuyển, Vân Tiêu đã hoàn toàn đắm chìm vào liền ngọn lửa thần văn tu luyện chính giữa, hắn chân mày khi thì nếp nhăn chặt khi thì giãn ra, hiển nhiên là mỗi thời mỗi khắc đều có thu hoạch. Mà lúc này nếu là có những thứ khác thần sư tại chỗ thì sẽ cảm giác được, ở hắn trước mắt không gian chính giữa, từng cổ một năng lượng đặc thù chập chờn không ngừng truyền ra, giống như là tự nhiên giới gió đang lưu động vậy. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 242, lại một lá bài tẩy. Mặt trời lặn trăng lên, Vân Tiêu tu luyện ngọn lửa thần văn, đã ròng rã đã qua 3 ngày thời gian. Trong thời gian 3 ngày này, hắn chỉ tiến hành lần 3 nghỉ ngơi, mà mỗi một lần nghỉ ngơi thời gian, đều là chưa đủ nửa giờ. Như vậy điên cuồng tu luyện, vô luận là đổi cái nào thần sư, sợ rằng đều đã mệt mỏi mệt lạ, nhưng đối với thần vũ song tu hắn mà nói, như vậy cường độ hiển nhiên vẫn còn ở có thể tiếp nhận phạm vi chính giữa. Không biết từ lúc nào khởi, hắn chỗ ở gian phòng nhiệt độ càng ngày càng cao, mặc dù ngọn lửa thần văn còn không có ngưng kết thành công, nhưng một lần lại một lần tu luyện, cuối cùng đã có ngọn lửa hình thức ban đầu. Ngọn lửa đại biểu chính là nhiệt độ nóng bỏng, có nhiệt độ, tự nhiên cũng thì đồng nghĩa với ngọn lửa thần văn khoảng cách ngưng kết thành công đã không xa. Như vậy tình hình, không thể nghi ngờ để cho Vân Tiêu đối với ngọn lửa thần văn tu luyện càng hăng hái mà mười phần đứng lên. Rốt cuộc, khi màn đêm lần nữa hạ xuống lúc, Vân Tiêu chỗ ở trong gian phòng, một tia tiểu hỏa miêu đột nhiên ở giữa vô căn cứ xuất hiện, sau đó chính là tan biến không còn dấu tích, mà theo tiểu hỏa miêu chợt ẩn chợt hiện, Vân Tiêu cặp mắt bỗng dưng mở ra, đáy mắt đều là không che giấu được vẻ hưng phấn. Thành! Ngọn lửa thần văn, ta rốt cuộc ngưng kết ra ngọn lửa thần văn ba. Sắc mặt vui mừng. Giờ khác này Vân Tiêu nhất định chính là vui vẻ không được, nếu như không phải là bởi vì là nhà hoàn cảnh không cho phép mà nói, hắn lúc này chỉ sợ sớm đã cất tiếng cười dài. Mặc dù mới vừa rồi tiểu hỏa miêu chẳng qua là chớp mắt rồi biến mất, nhưng đây chính là ngọn lửa thần văn tu luyện thành công thể hiện. Phải biết, nếu như không có thành công ngưng kết ngọn lửa thần văn, trong phòng là tuyệt đối không thể nào xuất hiện tiểu hỏa miêu. Hai ngày thời gian, rốt cuộc để cho ta luyện thành à, bắt đầu từ bây giờ. Ta mới thật sự coi như là một cái chân chính thần sư. Vững tâm thần, hắn hung hãn siết chặt quả đấm, trong bụng đột nhiên sinh ra một cổ hào khí, lại là nhiều một phần khó mà danh trạng mạnh mẽ tự tin. Từ ăn thần vũ đan tới nay, hắn mặc dù biết mình là trước đó chưa từng có thần vũ song tu người, có thể bởi vì là vẫn không có bắt được thần văn, hắn thậm chí không dám khẳng định mình phải chăng thật có thể đem võ giả cùng thần sư người thủ đoạn tất cả đều chơi chuyển. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc luyện thành thần văn, băn khoăn như vậy. Nhưng là rốt cuộc có thể hoàn toàn bỏ đi. Tranh thủ cho kịp thời cơ, dưới mắt ngọn lửa thần văn này ngưng kết vẫn là quá mức lạnh nhạt, nhất định phải hoàn toàn thuần thục mới được, chỉ bằng vào điểm này mà tiểu hỏa miêu, nhất định chính là làm trò cười cho thiên hạ. Khoe miệng khều một cái, hắn nhưng là liền ăn mừng thời gian cũng không muốn trì hoãn, vội vàng lần nữa bắt đầu ngọn lửa thần văn tu hành. Chuyện kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều, nếu đã có qua một lần thành công kinh nghiệm, phía sau thuần thục quá trình đơn giản chính là nhiều hơn luyện tập mà thôi. Mà lấy hắn kiên nhẫn mà nói, quá trình này tự nhiên không thành vấn đề. Phép 4. Thời gian không lâu, trong gian phòng chính là lần nữa sáng lên một đạo hỏa diễm, mà lần này ngọn lửa cùng trước kia so sánh, rõ ràng muốn tráng lớn không ít, kéo dài thời gian cũng lâu thật là nhiều. Lại tới. Dù sao thời gian thì có nhiều, hắn ngược lại là phải xem, mình lúc nào mới có thể đốt đuốc thần văn tu luyện tới đại thành đến nước. Ngọn lửa thần văn đại thành biểu hiện hắn rất rõ ràng. Một cái chính là động đọc bây giờ là có thể thi triển ra, không cần bất kỳ chuẩn bị nào thời gian. Một người khác chính là ngọn lửa lực sát thương cũng khá lớn, mà từ hắn nơi đông lại ngọn lửa tới xem, rõ ràng còn kém xa đây. Phốc phốc phốc. Một đoàn lại một đoàn ngọn lửa không ngừng ở trong gian phòng thoáng hiện, mỗi một lần cũng biết so trước một lần lớn hơn một ít, kéo dài thời gian cũng càng ngày càng lâu, nhưng khoảng cách Vân Tiêu hài lòng tiêu chuẩn vẫn là kém một ít. Chỉ như vậy, dòng dã một buổi tối thời gian. Vân Tiêu cũng không biết đông lại bao nhiêu lần ngọn lửa thần văn, cũng may gian phòng cửa sổ cũng trước đó bị hắn che kín, nếu không, bên ngoài hộ vệ tất nhiên sẽ lấy là hắn nơi này cháy. Bóng đêm từ từ thối lui, trong phòng, Vân Tiêu lần nữa ngưng kết ngọn lửa thần văn, sau đó, một đại đoàn ngọn lửa nóng bỏng chính là vô căn cứ xuất hiện, kéo dài suốt một cái hô hấp thời gian mới tiêu tán với trong không khí. Thở dài, rốt cuộc có chút bộ dạng à. Mở hai mắt ra, Vân Tiêu chậm rãi khạc ra một hơi, trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Cái này một lần cuối cùng thi triển ngọn lửa thần văn, uy lực rõ ràng hết sức bất phàm, hắn tin tưởng, coi như là nguyên đan cảnh cường giả, nếu như đột nhiên bị như vậy ngọn lửa đánh trúng mà nói, sợ rằng cũng phải bị thương không nhẹ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nguyên đan cảnh cường giả trước đó không có chuẩn bị, nếu như là biết chuyện trước mà nói, sợ rằng rất dễ dàng là có thể phòng bị xuống. Bỏ mặc như thế nào, lần tu luyện này, thần của ta sư thủ đoạn cũng coi là bước ra một bước dài, cùng ta hoàn toàn đem ngọn lửa thần văn thu phát tự nhiên lúc, ngược lại là có thể thử một chút khắc vẽ thần binh. Thần sư thần văn mặc dù uy lực bất phàm, nhưng chủ yếu nhất chỗ dùng vẫn là luyện chế thần binh, mà cũng không phải là dùng để chiến đấu. Hắn rất muốn biết, lấy mình thân thể tố chất, khắc vẽ thần binh lúc phải chăng cũng có thể so những thứ khác thần sư còn có ưu thế. Còn như luyện chế đan dược, cái này trong chốc lát ngược lại là cấp không thể, phải biết, luyện đan là thần sư đứng đầu nhất kỹ năng, hơn nữa yêu cầu cực cao, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tu luyện ngọn lửa thần văn là được. Ngọn lửa thần văn chẳng qua là trụ cột nhất năng lực, trên thực tế, muốn luyện chế đan dược, đó là cần đem ngọn lửa thần văn hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa thông qua các loại phụ trợ bày ra thần văn trận mới được. Thần văn trận là nếu so với thần văn phức tạp nhiều lắm thủ đoạn, cần mấy cái giống nhau hoặc là bất đồng thần văn hợp lại sử dụng, từ đó thu hoạch được liên tục không ngừng năng lượng. Giống như luyện đan, vậy thì cần liên tục không ngừng ngọn lửa, mà như vậy ngọn lửa, chỉ có thể do thần văn trận sẽ cung cấp. Trên đời này, có thể thi triển thần văn thần sư có rất nhiều, có thể bố trí thần văn trận, sợ rằng 10 chưa đủ 1, có thể gặp thần văn trận bố trí rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Vân Tiêu hiện nay mới vừa luyện thành ngọn lửa thần văn. Có thể tưởng tượng muốn bố trí thần văn trận, sợ rằng còn cần chân chính thần sư cường giả từ cạnh chỉ điểm, hoặc là thông qua một ít đặc thù điện tịch tiến hành học tập. Từ hắn nắm giữ tin tức tới xem, toàn bộ Thiên Long Hoàng Triều, thật giống như cũng không có nghe nói có người có thể đủ bố trí thần văn trận. Dĩ nhiên, cho dù có thứ nhân vật như vậy, sợ cũng không phải hắn bây giờ có thể biết được. Nóng quá, cái này gian phòng đều phải bị ta đốt à, vẫn là nhanh lên hóng mát một chút tốt. Thu công đứng, Vân Tiêu xoay mình xuống giường. Nhưng là thời gian đầu tiên đem rèm cửa sổ cùng cửa sổ tất cả đều mở ra, để cho bên ngoài không khí mới mẽ tiến vào gian phòng, thông thông khoái khoái hít thở mấy cái bên ngoài không khí mới mẽ. Cốc cốc cốc ba. Ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, sau đó, lôi thanh thanh tiếng kêu, chính là vang khắp ở lôi ra cả phòng khách khu vực. Vân Tiêu đại thiếu gia, chúng ta phải lên đường ba. Ách, cái này thật đúng là đủ sớm. Nghe được ngoài cửa lôi thanh thanh quái gở tiếng kêu, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái. Sau đó chính là xoay người đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.